Đạo diễn nhất phí chính là giọng nói, diễn viên biểu diễn đến không hảo muốn giống, bắt đầu quay cùng thông qua cũng muốn dùng giọng nói giống, nói chuyện khi vì bảo đảm mỗi cái diễn viên đều nghe được đến vẫn là muốn dựa giọng nói giống. Nhiếp Minh chính mình ăn một khối, lại hướng miệng nàng dùng tăm xỉa răng xoa một tiểu khối. Tuổi Thanh Hòa thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, ngọt. Vì chúc mừng đạo diễn nằm viện trở về, đoàn phim làm chàng tẩy chân yến. Yến hội chính là ở khách sạn làm, đoàn phim nhân viên công tác cùng nghệ sĩ nhóm vô cùng náo nhiệt mà ăn một bữa cơm. Đồ ăn phẩm rực rỡ muôn màu, thịnh một bàn, rất là phong phú. Nay bữa cơm vẫn là phó đạo diễn tự xuất tiền túi thỉnh, hắn cảm giác chính mình túi tiền ở lấy máu. Nhiếp Minh thượng bàn sau, trước hướng trong chén gắp chút thủy sản hải sản. Thư Bách nhìn đến sau liền phải khuyên can, nhiếp đạo, ngươi miệng vết thương còn không có hảo toàn đâu, không thể ăn hải sản là thức ăn kích thích. Nhiếp Minh duỗi tay đem một con đại con cua hủy đi ra, cũng không ngẩng đầu lên nói, không có việc gì. Hắn phảng phất quen làm việc này giống nhau, trên tay động tác thực mau, chỉ chốc lát sau liền hủy đi một con cua cùng mấy chỉ tôm, hắn lại gắp một tiểu khối thịt cá, kiên nhẫn mà cấp thịt cá chọn xong thứ sau, mới vừa rồi đem những cái đó thịt dùng chén nhỏ trang phóng tới Tuổi Thanh Hòa trước mặt, ăn đi. Trên bàn người không tự chủ được mà dừng lại chiếc đũa, cực kỳ hâm mộ mà nhìn một màn này. Tuổi Thanh Hòa hồn nhiên bất giác, túi đầu cái miệng nhỏ mà ăn xong rồi thịt, đồ ăn ở bên miệng nhấm nuốt, căng phồng giống cái tiểu bào tử giống nhau. Nàng vừa ăn còn biên hướng Nhiếp Minh trong chén kẹp rau xanh, bác sĩ nói ngươi muốn ăn ít điểm thức ăn mặn dầu mỡ. Nàng ngẩng đầu lại hỏi người phục vụ muốn một chén cháo, dùng tay phiến lạnh phía sau mới đưa đến Nhiếp Minh trước mặt, uống điểm cháo đi. Buông cháo sau, nàng mới phát hiện trên bàn người đều dừng chiếc đũa, đang dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng không rõ nguyên do nói, các ngươi như thế nào không ăn a? Lâm Tự Mị hế ẩm mà nói câu, no rồi. Ăn cẩu lương ăn no. Phu thê hai người làm khởi này đó động tác khi lại thuần thục tự nhiên bất quá, phảng phất giống như bình thường, bọn họ ở trong nhà đại khái cũng chính là như vậy một loại trạng thái. Kết hôn mau 6 năm, còn có thể như vậy, thật sự hảo. Luôn luôn lo liệu độc thân chủ nghĩa Lâm Tự Mị đột nhiên có cái ý niệm, nếu trời cao ban cho nàng một cái Nhiếp Minh như vậy lao công, nàng có lẽ cũng có thể cam nguyện vì hắn mang lên hôn nhân gông xiềng đi. Cái kia ý niệm chỉ là chợt lóe tức quá, nàng thực mau liền ở trong lòng cười lắc đầu, không phải mỗi người đều là Tuổi Thanh Hòa, cũng không phải mỗi người đều là Nhiếp Minh. Đoàn phim tân đổi khách sạn hoàn cảnh xanh hóa thực hảo, suối phun nhiều, hoa cỏ cây cối cũng nhiều, đảo như là cái tránh nóng sơn trang. Phong cảnh sắc thật tuyệt đẹp bất quá, lại dễ dàng trêu chọc tiểu sâu. Tuổi Thanh Hòa làn da so người khác càng vì mẫn cảm điểm, Nhiếp Minh nói nàng máu là ngọt, dễ dàng trêu chọc tiểu sâu, mới vừa tắm rửa xong. Nàng liền phát hiện trên người bị đinh ra vài cái hồng ngất đáp, giống như còn sưng lên, lại ngứa lại đau. Nàng tức giận đến chui vào phòng tắm lại tắm rửa một cái. Lại lần nữa ra tới khi liền phát hiện Nhiếp Minh hỏi khách sạn muốn nguyên bộ diệt mũi thiết bị, ổ điện thượng cắm điện nhang mũi, một bên cầm vợt điện chụp mũi ở trong phòng vô vô đánh đánh, còn cấp trung gian nệm cao su giường lớn cháo tầng chẳng ra cái gì cả mùng. Tuổi Thanh Hòa ăn mặc kiện cậu bé bọt biển áo ngủ, chui vào trong ổ chăn, hướng hắn lộ ra một cái cười. Nhiếp Minh múa may vợt điện chụp mũi, lại đánh một hồi lâu, xác định trong phòng hẳn là không có tiểu sâu phía sau mới bông. Hắn đem trên người áo ngủ cởi, vén rèm lên nằm ngã vào trên giường, lại không có cái chăn. Hắn trên lưng còn có thương tích, chỉ có thể nằm bò ngủ. Tuổi Thanh Hòa thò lại gần nhìn mắt, những cái đó bị bỏng da thịt có chút nếp hốn, so khác da thịt muốn hồng thượng rất nhiều. Tuổi Thanh Hòa lấy ra thuốc mỡ, tinh tế mà dùng đầu ngón tay chọn điểm, giúp hắn bôi trên lưng. Biên mặt biên hỏi, ngươi cứ như vậy ngủ sao? Sẽ không lạnh không? 10 tháng thiên đã dần dần chuyển lạnh, thời tiết không tốt lời nói buổi tối còn sẽ lạnh. Nam nhân hơi thở hồn hậu lại ấm áp, cùng cái lò sưởi giống nhau tản ra hòa thuận vui vẻ nhiệt ý, không lạnh. Nói như vậy, cho dù có sâu tiến vào, căn cũng sẽ là hắn. Chương 58. Thiệu Mộng Tuyết gần nhất tài nguyên hảo đến rối tinh rối mù. Đầu tiên là từng bộ đại chế tác điện ảnh kịch phía sau tiếp trước mà hướng trên mặt nàng tạp, các loại thâm niên diễn viên gạo cội cho nàng làm sướng, chọn lựa kỹ càng qua đi. Nàng ký xuống một bộ tuyệt đối thượng tinh đại chế tác phim truyền hình nữ chủ, hợp đồng vừa ra tới liền hấp dẫn vô số người trong mắt. Nàng tựa hồ là thay đổi cái đoàn đội, gần nhất phố chụp phong cách cũng dần dần mà từ nhỏ tươi mát chuyển thành thanh lệ tuyệt diễm tiểu dáng, quần áo phong cách cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Tuy tuy tiện tiện lấy ra một kiện quần áo đều là các đại cao xa nhãn hiệu đương quý tân khoản, có cẩn thận vong hưu bái ra, nàng ở mới nhất phố chụp một bộ đồ chung thay đổi 7-8 cái bao bao, mỗi cái bao bao đều giá trị mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn. Nàng điện ảnh tài nguyên phi thăng, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là Thiệu Mộng Tuyết những cái đó fans, cớ lắc mở Thiệu Mộng Tuyết ấy bù bình luận khu, phía dưới một mảnh tán dương chi tử. Bảo bảo thật xinh đẹp úc, cố lên. Từ ngươi vừa xuất đạo liền bắt đầu thích ngươi làm, ngươi đơn thuần không làm ra vẻ, nhưng là giới giải trí không có tâm cơ người là rất khó sinh tồn đi xuống, ai, đau lòng bảo bảo. Đối, Tuyết Tuyết chính là muốn như vậy, tỉnh lại lên, tức chết nào đó lão bà. Ngạch, theo ta một người cảm giác được xấu hổ sao. Gần nhất Thiệu Mộng Tuyết phong cách càng ngày càng giống tuổi Thanh Hòa, xuyên y phục bối bao bao đều giống như Nga, hiện tại lại bắt đầu học nhân ra tuổi Thanh Hòa thảo bạch phú Mỹ nhân thiết sao. Nhưng người ta xác thật là thật sự bạch phú Mỹ A. Xác thật như thế, Thiệu Mộng Tuyết gần nhất phố chụp lộ thấu đồ thậm chí là tự chụp chiếu, đều cho người ta một loại cố ý vô tình mà hướng tuổi Thanh Hòa trên người dựa vào cảm giác. Tỷ như nói tuổi Thanh Hòa thích đem lông mày họa đến thon dài giống như một loan lá liêu, tuổi Thanh Hòa thích đánh thiển màu hồng phấn mắt ảnh, anh đào sắc son môi. Mấy ngày nay thường trang dung phong cách, Thiệu Mộng Tuyết cũng chậm rãi bắt đầu học lên. Có đôi khi xem nàng phát ảnh chụp, đối nàng không quen thuộc người chợt vừa thấy còn tưởng rằng là tuổi Thanh Hòa. Cứ việc mặt trên vị kia vong hưu nói chính là lời nói thật, nhưng là nơi này là Thiệu Mộng Tuyết fans đại bản doanh, nàng nói như vậy lời nói đương nhiên sẽ gặp đàn trào. Ha ha, đừng trang, ngươi chính là lao bà phấn đi. Nôn, không cần ở chỗ này ghê tởm người, chúng ta Tuyết Tuyết dựa vào chính mình, mới không phải nào đó dựa nam nhân ăn cơm lao bà. Giờ nờ mờ tuổi Thanh Hòa, Thanh Lâu phấn có thể hay không lăn trở về các ngươi chứng nấu, chính chủ, ha ổ, không cần ở bảo bảo nơi này nhảy nhót được chưa. Xào xào. Đề tài lại dần dần hướng tuổi Thanh Hòa trên người xoay chuyển, Tuyết các fan động tác nhất trí mà công kích nổi lên tuổi Thanh Hòa, một ngụm một cái lao bà dựa nhiếp minh thượng vị lại đỡ không thượng tường rắc rưởi. Tuổi Thanh Hòa các fan nghe tin mà đến, thấy thế giận không thể ác, trực tiếp ra tay đem Thiệu ra phân xé cái đế hướng lên trời. Các nàng động tác nhất trí mà ở Thiệu Mộng Tuyết ấy bù hạ bình luận khu soát nổi lên nhắn lại, hôm nay Thiệu Bạch Liên bị nhiếp minh quải điện thoại sao? Hôm nay Thiệu Bạch Liên có đỉnh nhân ra bụng nhỏ về sau lại bắt đầu bán thảm sao? Nhiếp tuổi hôn nhân cho hấp thụ ánh sáng sau, có đại phê lượng cái nhiếp cũng đứng ở tuổi Thanh Hòa bên này. Tóm lại, nhà ta tẩu tử chỉ có thể nhà ta chính mình chào, ngươi Thiệu Mộng Tuyết tính cái thứ gì, cho không nhiếp minh đều bị người quải điện thoại cái loại này, có gì tư cách chào nhà ta tẩu tử. Thức mau, Thiệu gia fans quả bất địch chúng, hậm hực lui tán. Thành công xé thắng người đối diện giữ gìn chưng nấu, chính chủ, thanh danh Thanh Hòa phấn hân hoan nhảy nhót mà chạy đến tuổi Thanh Hòa ấy bổ phía dưới buôn tẩu bẩm báo. Vô số người cho nàng phát tới tin nhắn, tuổi tuổi, vừa mới Thiệu Mộng Tuyết ra lại xé ngươi, chúng ta đem các nàng mắng đến giấm cũng không dám đánh một cái. Bất quá nhà nàng tài nguyên sắc thật càng ngày càng tốt, tuổi tuổi ngươi cùng tỷ phu cũng muốn nô đem lực à, tức chết nhà nàng. Tuổi Thanh Hòa thật vất vả kết thúc một ngày quay chụp, treo dây thép điếu đến cả người đau nhức, dứt khoát kêu cái khách sạn sở pa hộ lý, đang nằm ở sofa trên giường hưởng thụ. Làm xong toàn thân hộ ra về sau, nàng lại hướng trên mặt tùy ý mà dán chương 111 xịt mặt nạ. Bắt đầu vui vẻ thoải mái mà soát nổi lên di động. Nàng đăng tiến chính mình lấy bù đại hào, thấy được mới nhất nhắn lại, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vẫn là trộm địa điểm vào Thiệu Mộng Tuyết hội bù. Nàng đảo muốn nhìn Thiệu Mộng Tuyết những cái đó fans là như thế nào xé nàng. Nàng tùy ý mà nhìn vòng xé đến Tinh Phong Huyết Vũ bình luận khu, đang muốn rời khỏi khi, vừa lúc nhìn đến Thiệu Mộng Tuyết tân tuyên bố một cái hội bù. Giờ giảm sơ nào, gần nhất bị ồ ỉ tạp chí ở chọn tân bìa mặt nhân vật, cảm tạ Victor lão sư đề cử. Làm ta được đến cơ hội này, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Nàng này thấy bồ mới vừa tuyên bố không đến 2 phút, điểm tán cùng chuyển phát liền phá ngàn, các fan thực mau liền tới rồi, sôi nổi tán thưởng nói nàng là cái làm tốt lắm, dùng tài nguyên ngược chết tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa vẻ mặt mặc danh, mắt thấy bình luận khu lại bánh xe nổi lên nàng. Nàng đây là bị một nữ nhân cấp buộc chặt thượng sao. Bị ồ ý tạp chí là toàn cầu doanh số tối cao nữ tính tạp chí. Gần nhất mấy năm nay vẫn luôn tận sức với khai thác Hoa Quốc thị trường, có thể thượng nhà hắn bịa mặt đại biểu cho nữ tinh giả vị cùng bức cách, một đường đại hoa thay phiên thượng quá về sau, mấy cái nhị tuyến cũng bắt đầu đấu sức. Thiệu Mộng Tuyết Kim chủ vui hoa thiên kim mua cười, hơn nữa Hoắc Niên bản thân không kém tiền, chuẩn bị bị ồ ỉ tạp chí Hoa Quốc phân bộ người phụ trách, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này kỳ bịa mặt chính là nàng. Chỉ là, bị ồ ỉ tạp chí phong, thấy thế nào đều có điểm quen mắt ta. Tuổi Thanh Hòa gọi điện thoại cho An Nhiễm. An Nhiệm đang theo Văn Dương ở ăn ánh đến bữa tối, nhìn đến là nàng điện thoại khi tức khắc tức giận mà tiếp lên, cho ngươi 2 phút, nếu không phải cấp tốc sự tình, ngươi đem thừa nhận một cái cùng bạn trai hẹn hò khi bị quấy rầy nữ nhân lửa giận. Tuổi Thanh Hòa hoàn toàn đem nàng trong lời nói uy hiếp coi như là gió thoảng bên tai, nhẹ nhàng bâng quơ nói, như vậy sao? Thay ta hướng Dương ca hỏi cái hảo. An Nhiệm che lấp di động mịt rổ phổn, cười đến ôn nhu, nói ra nói lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, có dám mau phóng. Tuổi Thanh Hòa đem điện thoại đặt tại trên vai, thông thả ung dung mà đem mặt nạ sẽ xuống dưới, bị ồ ỉ tạp chí phong, có phải hay không liên hệ quá ngươi? An Nhiễm hổ nghi nói, đúng vậy, trước hai ngày sự, ngươi không phải nói ngươi muốn chuyên tâm đóng phim, sau đó đem bên kia cấp đẩy sao? Tuổi Thanh Hòa nhẹ nhàng bâng quơ, chính là ta hiện tại muốn ăn hồi đầu thảo, ngươi cùng cái kia người phụ trách liên hệ hạ. An Nhiễm tức muốn hụt máu, đối với mịt rổ phồn mang câu, tuổi tiểu hòa ngươi. Nàng còn không có mắng xuất khẩu, di động liền truyền đến đô đô cắt đứt thành, An Nhiễm phẫn nộ mà đem điện thoại ném ở trên bàn, đối vị hôn phu mặt giãn ra lộ ra cái mỹ. Diễm tươi cười. An Nhiễm tuy rằng ngoài miệng mắng đến hung, ước xong sẽ sau vẫn là tận tâm tận lực mà giúp nàng hỏi hạ bì ổ ỉ bên kia khẩu phong. Cái này bì ổ ỉ bên kia liền khó khăn, từ mức độ nổi tiếng cùng hình tượng phù hợp độ tới giảng, tuổi Thanh Hòa đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng người được chọn, bằng không bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cái thứ nhất liền liên hệ nàng. Chỉ là mới vừa đáp ứng rồi Hoắc Niên bên kia, Hoắc Niên không phải như vậy hảo đắc tội. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, tuổi Thanh Hòa cũng không phải hảo đắc tội a, nàng sau lưng không chỉ có tuổi gia, còn lại gần cái Hứa Thế Tông đương gia Hứa gia đâu. Cuối cùng vẫn là tổng giám một phách đùi nghĩ ra cái chủ ý, dù sao hiện tại không phải còn không có xác định hảo cuối cùng người được chọn sao, thương lượng cái ngày đến lúc đó đem hai người kêu lên tới cùng nhau chụp cái dạng phiến, ai càng thích hợp liền tuyển ai a, như vậy cũng không đến mức cho người mượn cớ. Phần 69. Cái này đề nghị bị đoàn người nhóm nhất trí thông qua. Hôm nay, tuổi Thanh Hòa cùng đoàn phim thỉnh hảo giả, mang theo người đại diện cùng trợ lý ngồi vào bảo mẫu xe. An Nhiễm cột chắc đai an toàn sau mới quay đầu lại cùng nàng nói chuyện, ngươi đẩy bên kia sau, bị ồ ỉ coi trọng cái tân nữ minh tinh làm tạp chí phong, việc này ngươi biết đi. Tuổi Thanh Hòa ngồi ở trong xe cầm cái bấm móng tay tùy ý mà tu bổ hai hạ móng tay, biết à, Thiệu Ngộng Tuyết bái. An Nhiễm yên lặng nhìn nàng. Đây mới là ngươi quyết định một lần nữa tranh thủ cơ hội chân chính nguyên nhân đúng không? Tuổi Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đúng vậy, ta chính là xem nàng không vừa mắt. Nàng thoải mái hào phóng mà thừa nhận, nàng cùng Thiệu Mộng Tuyết có khập khiễng, toàn bộ giới giải trí đều biết. Hai nhà fans cũng cùng vương không thấy vương, một khi chạm mặt liền phải xé cái thất điên bắt đảo. Huống chi, từ acid sự kiện sau, nàng cùng Thiệu Mộng Tuyết liền thành rõ đầu rõ đuôi kẻ thù. An Nhiễm cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa, tuổi Thanh Hòa đột nhiên thay đổi chủ ý. Nguyên nhân không đều là rõ ràng sao? Nàng mỉm cười cùng tuổi Thanh Hòa đánh cái trưởng, ta duy trì ngươi. Bảo mẫu xe khai đến bay nhanh, thực mau liền chở tuổi Thanh Hòa tới bì ổ ỉ chú Hoa Quốc phân bộ đại lâu hạ. Tổng giám Elizabeth đã dẫn người ở đại sảnh chờ, thấy bảo mẫu xe lại đây sau liền nhiệt tình rào rạt mà chào đón hàn huyên. An Nhiễm xuyên bộ ít khi nói cười trang phục công sở, tóc ngắn dán vai cổ, trang điểm đến dị thường tinh anh giỏi giang, lễ phép mà chiều Elizabeth vươn tay, tổng giám ngươi hảo. Elizabeth không giấu vết mà nhìn nàng phía sau tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, dây lát lướt qua, vị này chính là tuổi tiểu thư sao. An Nhiễm gật gật đầu. Elizabeth ở phía trước dẫn đường, một cái khác người được đề cử đã tới rồi, đang ở phòng hóa trang thay quần áo. Thượng thang máy trước, nàng còn khống chế không được mà liên tiếp quay đầu lại, không thể không nói, người này tuyển nhan giá trị điều kiện thật sự là quá mức có thể đánh, khó trách tổng giám đốc liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Đem cành ô lưu đưa cho nàng. Vừa mới lại đây cái kia nữ minh tinh diện mạo cùng khí chất cũng đều là nhất lưu, nhưng chính là không có hiện tại cái này hút tình dễ coi. Thiệu Mộng Tuyết vì cái này tạp chí bịa mặt, trước tiên một cái tuần hoa giá cao làm cái da thịt hộ lý, dùng đều là ép quốc chuyên nghiệp đoàn đội nhằm vào nàng làn da vấn đề nghiên cứu chế tạo ra tới mỹ phẩm dưỡng da. Gần nhất trong khoảng thời gian này đồ ăn cũng là dinh dưỡng sư điều phối, vì chính là có thể ở quay chụp khi đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Kết quả nàng như vậy hưng sư động chúng mà làm tốt chuẩn bị, lại nghe đến ban tổ chức lâm thời thêm tắc một người lại đây, cùng nàng cùng nhau tranh cái này tạp chí bìa mặt. Hoắc Niên không phải đã chuẩn bị hảo sao? Nhân vật không phải đã định ra sao? Này lâm thời thêm người là có ý tứ gì? Người đại diện Hàn Văn Anh an ủi nàng, chính là cái đi cửa sau tiểu minh tinh mà thôi, cái này bìa mặt khẳng định vẫn là ngươi. Thiệu Mộng Tuyết vẫn là có điểm không thoải mái, nàng cạnh diễn Thủy Phù Dung có người đoạn, cạnh diễn Vấn Tiên có người đoạn. Hiện tại tới tham gia cái này tạp chí bìa mặt, đều có người tới tranh tới đoạn. Trên mặt nàng biểu tình rất khó xem, Hàn Văn Anh ở một bên phụ họa mà mắng nổi lên bì ồ ý sẽ không làm nhân sự, thu tiền còn sẽ không làm việc. Thiệu Mộng Tuyết nghe xong hắn đoán giận sau mới cảm giác tâm tình hảo điểm, bằng nàng hiện tại điều kiện, phía sau lại có Hoắc Niên phủng, mặc kệ tiến đến cùng nàng đoạt bát cơm chính là ai, cái này tạp chí bìa mặt nàng muốn định rồi. Đúng lúc này, nàng nghe được ngoài cửa một trận ồn ào náo động thanh. Trong đó còn hôn tạp vừa mới tới đón nàng cái kia tổng giám thanh âm. Nàng suy đoán, hẳn là một cái khác người được đề cử tới rồi, nàng để lại cái tâm nhãn, Hàn ca, ngươi đi giúp ta nhìn xem dư lại người kia là ai. Hàn Văn Anh nghe lời mà đi đến cạnh cửa, lặng lẽ mở ra một cái cửa, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn liền hoàn toàn thanh. Thiệu Mộng Tuyết thấy hắn sắc mặt không đúng, cho rằng tới chính là cái gì cùng lắm thì nhân vật, vội vàng đứng dậy đi xem. Chỉ thấy, bị chúng tinh cùng nguyệt hộ ở trong đám người, rõ ràng là cái kia đúng là âm hồn bất tán tuổi Thanh Hòa. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng dựa vào cái gì xuất hiện ở chỗ này? Thiệu Mộng Tuyết sắc mặt trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ. Nàng là tránh không khỏi tuổi Thanh Hòa cái này mà chú sao? Vì cái gì nơi nào đều có thể gặp phải nàng? Chỉ là còn không kịp chờ nàng tưởng càng nhiều, Elizabeth liền đẩy ra phòng hóa trang đại môn, mọi người chen chúc mà nhập, bắt đầu cấp hai vị người được đề cử thiết kế tạo hình. Bị ố ý bìa mặt luôn luôn là nhẹ xa phong cách, mấy cái chuyên viên trang điểm đều là nhà mình bồi dưỡng, thiết kế khởi tạo hình tới cơi xe nhẹ đi đường quen. Thí chụp nơi sân, nhiếp ảnh ra ánh đèn tổ cùng nhãn hiệu hoạt động sư sớm đã vào chỗ, chỉ còn chờ hai người tranh kỳ khoe sắc. Trang phát lao sư cho nàng thượng trang khi, còn không quên tán thưởng, tuổi tiểu thư làn da của ngươi thật tốt. Lại bạch lại tinh tế, liền một tia lỗ chân lông đều nhìn không thấy, mặc kệ là nùng trang vẫn là đạm mạn, đều giống nhau đẹp. Ngồi ở một bên Thiệu Mộng Tuyết cũng nghe tới rồi lời này, trên mặt tuy rằng còn vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là kêu mặt ngọt ngào mỉm cười thấy thế nào lên đều có ti đông cứng. Nàng tỉ mỉ hộ nửa tháng ra, vẫn cứ không chiếm được trang phát lão sư một tiếng khen. Trang phát lão sư tưởng đem tuổi Thanh Hòa trên lỗ thai kim cương hoa thai gỡ xuống tới, thay nhà mình sản phẩm mới. Tuổi Thanh Hòa lại xua xua tay cự tuyệt, liền dùng này hai lỗ thai hoàn đi, này xong là ta thích nhất. Trang phát lão sư tập trung nhìn vào, hoa thai tuy rằng loại sáng, lại không tiếng động lớn tân đoạt huy chương, ngược lại cùng nàng bạch đến rõ ràng ra thịt hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cả người đều bờ lỉnh lóng lánh lên. Nàng hơi chút trầm ngâm hạ, quyết định nghe theo nàng ý kiến, sắc thật khá xinh đẹp. Ít nhất các nàng ra không có thiết kế như thế tinh tế hoa thai, càng không có như vậy quý. Tạo hình sư cấp tuổi Thanh Hòa chọn trang phục là một bộ tự nhiên hệ lộ vai xanh lá mạ sắc váy dài, trường cập mắt cá chân, vòng eo buộc chặt, hoàn mỹ bày biện ra nàng kia một tay có thể ôm hết phần eo đường cong. Váy dài là sa mỏng tài chất, linh động lại phiêu giật, hành tẩu gian lần sau tản mạn nhẹ phẩy, tựa như một cái trong rừng tinh linh. Nàng từ phòng thử đồ đổi hảo quần áo ra tới về sau, mỗi người đều yên lặng nhìn nàng. Nhiếp ảnh gia hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tuổi tiểu thư đúng không, đến ngươi. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da, nhưng thực tế thượng, chân chính mỹ nhân, ở cốt cũng ở da. Thiệu Mộng Tuyết hôm nay xuyên chính là kiện thủy hệ màu trắng váy lụa, váy dài phiêu phiêu, sấn đến nàng giống cái mỹ lệ tiểu công chúa, ngoan ngoan tinh xảo lại đáng yêu. Thức mau, thí chụp dạng phiến liền ra tới, các nàng mỗi người trong tay đều cầm hai bộ, không chỉ có chính mình, càng có đối phương. Hai bộ ảnh chụp một tương đối, ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Tuổi Thanh Hòa mỹ càng sắc bén, càng có xâm lược tính điểm, Thiệu Mộng Tuyết tắc hoàn toàn là cái loại này thanh thuần đáng yêu mối tình đầu mặt. Đơn tử tướng mạo đi lên xem, Thiệu Mộng Tuyết mỹ ôn nhu như nước, không có công kích tính, người xem khả năng sẽ ăn nàng loại này mặt, cũng dễ dàng bác hảo cảm độ. Nhưng là thượng bìa mặt lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, tuổi Thanh Hòa ảnh chụp tương đương ngạnh, so nàng ngạnh không ít cấp bậc. Ít nhất hai người ảnh chụp đặt ở cùng nhau khi, người qua đường tuyệt đối sẽ là trước bị tuổi Thanh Hòa kia trương đỉnh cấp mặt cấp hấp dẫn trụ. So sánh với dưới, nàng ảm đạm thất sắc không ít. Thí chụp sau khi kết thúc, Thiệu Mộng Tuyết thiếu chút nữa không có quản lý hảo tự mình mặt bộ biểu tình, thẳng đến phòng vệ sinh điều chỉnh tâm thái. Nàng đang ở phòng rửa mặt rửa tay, đồng nhiên thoáng nhìn tuổi Thanh Hòa không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau vào được, còn thuận tay đóng cửa. Vệ đút cờ là VIP, chuyên môn cung cấp cấp đại bài minh tinh phục vụ, cùng công nhân phòng vệ sinh không ở cùng tầng lầu, bởi vậy nơi này thập phần trống trải an tĩnh thả không có một bóng người. Bốn bề vắng lặng, nàng nhìn đến tuổi Thanh Hòa trên mặt kia mặt như có như không mỉm cười khi, hơn nữa hôm nay bị nàng kích thích đến bệnh trầm cảm đều mau phạm vào, Thiệu Mộng Tuyết hoàn toàn nhịn không được, ngươi rất đắc ý phải không? Tuổi Thanh Hòa cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, không nói chuyện. Cái loại cảm giác này giống như là một quyền đánh vào đông thượng, cho dù nguyên lai không thế nào sinh khí, hiện tại bị trên mặt nàng tươi cười cũng sẽ kích thích đến giận từ trong lòng khởi. Thiệu Mộng Tuyết hít sâu một hơi, kết lực bảo trì bình tĩnh, tiếp tục đắc ý đi, ngươi cũng cao hứng không được lâu lắm. Ném xuống những lời này về sau, nàng muốn đi, tuổi Thanh Hòa lại vào lúc này giơ tay ngăn cản nàng. Ngươi thích Nhất Minh. Nàng dùng chính là cái loại này chắc chắn ngữ khí. Thiệu Mộng Tuyết sắc mặt lập tức liền thay đổi, như là cái trộm kẻo que sau bị người chọc phá tiểu hài tử, đã khủng hoảng lại là chột dạ, đủ rồi, ngươi không xứng để tên của hắn. Tuổi Thanh Hòa cười như không cười nói, ta là hắn lão bà, ta không xứng, ngươi xứng. Thiệu Mộng Tuyết ha hả cười lạnh, Nhất Minh thật xui xẻo, cưới ngươi loại người này. Tuổi Thanh Hòa buồn bã than tiếc, đúng vậy, cưới ta loại người này. Chỉ là ta lại thế nào, cũng sẽ không rắn giết tâm địa đến cho hắn tạt acid. Nghe được nàng những lời này khi, Thiệu Mộng Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ, tâm như là bị 10 vạn năm hàn băng cấp giam cầm trụ, ngay cả hô hấp khi hơi thở đều là lãnh. Nàng như thế nào biết? Nàng không có khả năng biết, Hoắc Niên làm việc làm được như vậy bí ẩn. Đối, nàng là sẽ không biết, nàng cố ý nghĩ đến bộ chính mình nói. Nghĩ đến chỗ này, Thiệu Mộng Tuyết khôi phục tự tin, ngươi lại vô căn cứ, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Tuổi Thanh Hòa sâu kín mà buông tiếng thở dài, ngươi biết hắn lúc ấy đau đến có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn trước nay liền không có như vậy thông qua, sắc mặt của hắn xám trắng đến giống cái người chết, cả người cuộn tròn trên sàn nhà, thân thể đều là lãnh, liền kêu đều kêu không được, một cái kính mà ở nơi đó run. Có như vậy một khắc, ta cho rằng hắn muốn chết. Khi đó ta liền suy nghĩ à, vì cái gì bị bắt đến không phải ta, như vậy nhiều axit, toàn bắt đến trên người hắn đi, ta một giọt đều không có dính vào. Thiệu Mộng Tuyết nghe nàng miêu tả khi, phảng phất thấy được cái kia thời thời khắc khắc giống như cửu thiên thần chỉ nam nhân đau đớn muốn chết cảnh tượng. Hắn cùng nàng cùng nhau đóng phim thời điểm, vĩnh viễn đều là như vậy kiên cường, chưa bao giờ kêu khổ cũng sẽ không kêu mệt, cho dù ở trên nền tuyết đông lạnh đến sắc mặt tái nhợt, cũng vẫn cứ là khí định thần nhàn đoan chính như quân tử. Nhiếp Minh, là tốt nhất người, là chiếu tiến nàng đen tối trong cuộc đời một bó quang, là nàng thần. Nữ nhân này, căn bản một chút đều không xứng với Nhiếp Minh. Thiệu Mộng Tuyết đôi mắt đăm đăm, đúng vậy, bị bắt đến vì cái gì không phải ngươi. Tuổi Thanh Hòa nói âm đột nhiên vừa chuyển, chính là dựa vào cái gì đâu. Bị bắt dựa vào cái gì là ta, nhất hẳn là bị tạt axit, chẳng lẽ không phải cái kia ở sau lưng sai xử tiểu nhân sao. Thiệu Mộng Tuyết dấm lên 10cm hận trời cao, tựa hồ có điểm kiên trì không được, nàng tưởng tượng đến Nhiếp Minh, trong đầu liền như một cuộn chỉ rối. Đều do người kia, quá không còn dùng được, rõ ràng nói tốt bắt Tuổi Thanh Hòa. Vì cái gì bị bắt đến sẽ là Nhiếp Minh. Nhớ rõ ngày đó, nàng đứng ngồi không yên mà chờ tin tức, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng, từ TV thượng nhìn đến tin tức thời điểm, sống không bằng chết. Nàng quỳ trên mặt đất, một lần lại một lần mà khóc lóc hướng Nhiếp Minh xin lỗi, hướng Cửu Thiên Thần Phật khẩn cầu hắn bình an không có việc gì. Hắn là nàng thời thiếu nữ mộng, hắn không thể xảy ra chuyện. Cũng may, thần Phật nghe được nàng thỉnh cầu, cuối cùng Nhiếp Minh bình an không có việc gì, nàng vạn phần cảm kích, như nửa tháng tố báo đáp. Nữ nhân này đâu, nữ nhân này lại đã làm cái gì, nàng bất quá là giả mù sa mưa đối với màn ảnh chảy điểm nước mắt cá sấu thôi. Nếu nàng thật sự ái Nhiếp Minh nói, như thế nào sẽ làm Nhiếp Minh giúp nàng chắn axit? Thiệu Mộng Tuyết đột nhiên cười, về điểm này ý cười cùng nàng kia trương thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt tuyệt không tương xứng, nàng cười đến quá mức cấm lãnh, như một cái gọi người khắp cả người phát lạnh rắn độc, không, nhất người đáng chết chính là ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, Nhiếp Minh căn bản sẽ không bị người mang đến lui vòng. Ngươi trừ bỏ sẽ nũng nịu tránh ở hắn phía sau bên ngoài, ngươi còn sẽ làm gì? Ngươi trừ bỏ có gương mặt này bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Tuổi Thanh Hòa yên lặng nhìn nàng, xảo, Nhiếp Minh chính là thích ta gương mặt này. Thiệu Mộng Tuyết bị tức giận đến cả người run rẩy, Tiêm Thanh nói, những cái đó axit vì cái gì không có hủy hoại ngươi gương mặt này? Tuổi Thanh Hòa thu hồi không chút để ý tươi cười, ngươi rốt cuộc thừa nhận những cái đó axit là ngươi sai xử người bắt sao? Thiệu Mộng Tuyết hận không thể từ trên người nàng cắn tiếp theo khẩu thịt tới, là ta thì thế nào? Kia thật đúng là quá đáng tiếc, cư nhiên không bắt đến ngươi. Tuổi Thanh Hòa từng bước ép sát, tiếp tục lời nói khách sáo, có Hoắc Niên làm chỗ dựa về sau, cảm thấy chính mình thực năng lực sao? Nghe nàng luôn cập Hoắc Niên, Thiệu Mộng Tuyết mới vừa rồi bình tĩnh lại. Nàng hơi chút động một chút cân não, liền biết chính mình bị Tuổi Thanh Hòa cố ý lời nói khách sáo. Nàng lập tức cười lạnh nói, như thế nào, ngươi cố ý nói này đó nghĩ đến lục ta âm? Nàng ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tuổi Thanh Hòa, ngươi thật khi ta là ngốc tử. Ta đã phân phó người đem bên ngoài người đều rửa sạch rớt, bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể nghe thế chàng nói chuyện. Phần 70. Nàng vô vô tay, từ trong túi lấy ra di động, đối với di động nói câu, vào đi. Thức mau, từ ngoài cửa vào được hai cái cao lớn thô kệch nữ bảo tiêu. Thiệu Mộng Tuyết ánh mắt cực lãnh, lục soát cho ta nàng thân, phát hiện ghi âm thiết bị liền cho ta hủy hoại. Nàng khinh miệt mà nhìn về phía Tuổi Thanh Hòa, ngươi hôm nay liền mang theo cái người đại diện cùng trợ lý lại đây, đã bị ta người đại diện cấp cản lại, trong khoảng thời gian ngắn các nàng là đến không được nơi này. Cho nên hôm nay, liền tính ngươi ghi lại âm cũng vô dụng. Tuổi Thanh Hòa lại đột nhiên cười. Thiệu Mộng Tuyết mẫn cảm mà ý thức được không đúng chỗ nào, phảng phất có cái nào phân đoạn bị chính mình tính lẩu. Tuổi Thanh Hòa lúc này thong thả điều tư lý mà tháo xuống chính mình kia phó kim cương hoa thai, tùy tay liền ném vào bồn rửa tay. Hoa thai đinh linh một tiếng rơi vào cống thoát nước. Tuổi Thanh Hòa chiều nàng lộ ra cái điên đảo chúng sinh tươi cười, tươi đẹp vô song. Ngượng ngùng à, ta không có ghi âm, ta chỉ là mang theo cái phát sóng trực tiếp ca mạ giác, sau đó thuận tay đem vừa mới kia hết thảy phát sóng trực tiếp đi ra ngoài mà thôi. điểm này, vẫn là hướng ngươi học tập đâu. Chương 59. Buổi sáng 10 giờ rưỡi, quốc nội mỗi lưu lượng lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao liên tục xoát ra lăn lộn bình quảng cáo, đem đương hồng lưu lượng tiểu hoa tuổi Thanh Hòa sắp ở buồn ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp tin tức lan truyền được đến chỗ đều là. Hiện tại đương hồng minh tinh chủ động ra tới phát sóng trực tiếp còn rất thiếu, đều ghét bỏ rất giá trị con người. Bởi vậy, quảng cáo mới vừa xoát ra không đến 10 phút, liền có đại phê lượng fans ùa vào tới. Cũng may ngôi cao sẽ vở còn tính cấp lực, miễn miễn cưỡng cưỡng bảo đảm mặt mũi. Khán giả đều canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp nín thở chờ đợi, sôi nổi suy đoán tuổi Thanh Hòa lần này phát sóng trực tiếp rốt cuộc là vì cái gì. Buổi sáng 11 giờ 07 giờ, thông qua vô tuyến kỹ thuật liên tiếp phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Màn ảnh có chút hoảng, còn có chút mơ hồ, người xem nhịn không được ở làn đạn thượng phun tào. Liền không thể dùng cái hảo điểm phát sóng trực tiếp cả mạ ra sao. Lung lay màn ảnh, xuất hiện ở hình ảnh chung lại không phải tuổi Thanh Hòa, mà là họa chất có chút sai lệch bạch đi hề nữ tử, thoạt nhìn đảo như là Thiệu Mộng Tuyết. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nói hai người kia muốn tới một lần phát sóng trực tiếp giải hòa, sao hạ hoa tỉ mỗi nhân thiết, làm các fan không cần lại vì lẫn nhau xé bức. Theo phát sóng trực tiếp tầng tầng đẩy mạnh, các vong hữu. V. F. Liên tưởng lần trước vương bài sâu tiết mục trung ốn gối đỉnh bụng nhỏ sự kiện, hơn nữa lần này Thiệu Mộng Tuyết sai xử fan tư sinh tạt acid sự kiện. Thực xin lỗi, này đã không phải giới giải trí minh tinh thường dùng lẫn nhau độc thủ đoạn, này mẹ nó là tội phạm hình sự tội. Nhìn đến hình ảnh màn ảnh, cái kia lung lay sắp đổ biểu tình hỏng mất Thiệu Mộng Tuyết, nàng tinh thần trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp, một ngụm ngân nha cắn đến khanh khách rung động, cả người sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại vẫn là kiệt lực ngẩng đầu nhìn về phía tuổi Thanh Hòa. Ánh mắt kia giống như tôi độc, chút nào không giống mọi người trong trí nhớ dịu dàng đáng yêu nữ minh tinh. Các vong hữu nghĩ lại mà sợ. Thực xin lỗi, Thiệu Mộng Tuyết, ta vì chính mình sai lầm xin lỗi, Nhục Bạch Liên, ngươi mẹ nó chính là một đóa hoa ăn thịt người. Ngoa tào, cái này dưa như vậy kính bạo sao? Quý vòng thật loạn, giới giải trí thủy cũng quá sâu đi, động bất động liền cấp người đối diện tạt acid. Này rõ ràng là trước thế kỷ xã hội đen chơi đến kia bộ A. Theo ta một người cảm thấy. Tuổi Thanh Hòa cố ý đi lời nói khách sáo, sau đó đêm này hết thể lặng lẽ phát sóng trực tiếp ra tới hành vi, diêu tâm cơ đáng sợ sao. Ha ha đát, thực xin lỗi, nếu là ai ngờ cho ta tạt acid, còn bắt tới rồi ta ái người, ta làm sự tình sẽ so nàng đáng sợ trăm ngàn lần. Như vậy hướng dẫn tính ngôn luận, cảnh sát sẽ không lấy được bằng chứng đi. Phòng phát sóng trực tiếp tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cơ hồ là nháy mắt đã bị rầm rạp làn đạn cấp xoát đầy. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên đại dưa hoàn toàn kinh sợ. Sôi nổi hô bằng cáo hữu, báo cho bên người người cũng lại đây xem này tắc kinh thiên tin nóng. Chờ nghe được tuổi Thanh Hòa đề cập Hoắc Niên thời điểm, các vong hữu đã thiếu chút nữa bị này dưa căng đến đi không nổi. Phát sóng trực tiếp ngôi cao ở ngay lúc này làm kiện đặc biệt tao sự tình, đương phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu thảo luận khởi Hoắc Niên người này khi, không đến 30 giây, cái này phòng phát sóng trực tiếp đã bị niêm phong. Lý do là tuyên dương sắc tình phản động tin tức. Các vong hữu không thể không tắt phía trên ngọn lửa, chuyển trang lấy bù thảo luận. Càng có đại thần võng hưu bái ra tới, hoặc ra ở cái kia phát sóng trực tiếp ngôi cao chiếm cứ 38% cổ phần. Ngôi cao vì sao niêm phong tuổi Thanh Hòa phòng phát sóng trực tiếp, cũng là vừa xem hiểu ngay. Càng tao chính là tuổi Thanh Hòa A, nàng cố ý ở có hoặc ra cổ phần phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp, bóc Hoắc Niên kia tầng ra vẻ đạo mạo ra, này nói rõ là muốn tức chết Hoắc Niên A. Phát sóng trực tiếp sự cố ở thật khi hot sẽ ở bảng thượng nhanh chóng bò lên, cái nhíp nhóm nghe tin mà đến. Nhìn đến kia chàng phát sóng trực tiếp khi đã giận không thể ác. Có người hiểu chuyện đem lúc trước acid tán video tìm kiếm ra tới, lúc ấy cái kia fan tư sinh là đứng ở trên hành lang cấp người trong nhà tạt acid, kia đoạn hành lang vừa lúc có cái ca mạ giạt, cuối cùng trở thành cảnh sát lấy được bằng chứng hữu lực chứng cứ. Từ video chung có thể nhìn đến, cái kia đầu đội mũ lưỡi chai fan tư sinh toàn bộ hành trình dùng mũ chắn mặt, trên tay nàng mang bao tay lấy acid, không ngồi thang máy, từ phòng cháy cửa thông đạo ra tới thẳng đến hai người phòng. Chờ khách sạn cửa phòng bị mở ra khi, nàng không chút do dự đem vặn ra cái nắp acid hướng bên trong bát, không biết nhiều ít mở lờ chất lỏng ở giữa không trung vẽ ra một cái thật dài đường cong. Theo sau là xã hội trong tin tức, Nhiếp Minh bị dùng cáng nâng lên xe cứu thương cảnh tượng, hắn hai mắt khẩn hạp, sắc mặt nhăn nhó dễ rủa đến không được đổ mồ hôi. Mà một bên tuổi Thanh Hòa nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cáng, tái nhợt trên mặt treo đầy nước mắt. Thiệu Mộng Tuyết, ý đồ đáng chết. Giới giải trí không phải chưa từng có minh tinh xé bức. Ngươi đoạt ta tài nguyên, ta đoạt ngươi đại ngôn, vậy bùa ủn phố lao nhau, ngẫu nhiên cùng khung khi cũng sẽ kẹp dao giấu kiếm mà phát biểu chút ý vị không rõ ngôn luận. Nhưng hiếm khi có như vậy ác liệt sự kiện, cho người ta tạt acid, không chỉ có là muốn hủy hoại nhân gia tinh đồ, càng là muốn người khác mệnh a. Cái nhíp nhóm lửa giận cao xí, bắt đầu tạt nổi lên Hoa Quốc quan môi cùng đảng môi, cực lực yêu cầu vận dụng pháp luật vũ khí nghiêm trị này đó thảo gian nhân mạng tội ác phần tử. Việc này lên men đến cực đại, liên tiếp 3 ngày, hot sẽ ập chậm chạp không dưới. Như thế ác liệt xã hội ảnh hưởng, ở thật lớn dư luận dưới áp lực, cảnh sát quyết định tới cửa bắt người. Thiệu Mộng Tuyết bị bắt khi, cả người dị thường bình tĩnh, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, dường như không có việc gì mà chiều cảnh sát vươn chính mình đôi tay. Nàng trong trại tạm giam cung khai, nàng đem hết thể trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên đầu, Phan Tư Sinh là chính mình đi liên hệ, đoàn phim khách sạn địa chỉ cùng diễn viên khách sạn phòng là nàng cung cấp, acid cũng là nàng làm ra. Người sáng suốt đều rõ ràng, Thiệu Mộng Tuyết một cái mới xuất đạo tiểu minh tinh, vô quyền vô thế, trong nhà cũng chỉ là cái bình thường gia đình công nhân, chỉ dựa vào nàng một người lực lượng, nàng khẳng định là làm không thành chuyện này. Các vong hưu vẫn là càng thiên hướng tuổi thanh hòa nói, hết thể đều có Hoắc Niên ở sau lưng chống lưng. Huống chi, lần trước phát sóng trực tiếp ngôi cao ở xuất hiện Hoắc Niên tên khi, vô cùng lo lắng mà phong tỏa phòng phát sóng trực tiếp, nơi này thực rõ ràng có miêu nị a. Các vong hưu đối kết quả này cũng không vừa lòng, sôi nổi yêu cầu nghiêm tra trọng tra, chẳng lẽ nói này đó tư bản lực lượng liền có thể chơi chuyển toàn bộ giới giải trí sao? Sự tình lên men, liền biến thành một hồi lên án công khai tư bản lực lượng xã hội quần thể sự kiện. Nhiếp Minh biết chuyện này khi, đã chậm. Hắn mang theo bảo tiêu cùng trợ lý vội vàng đi vào BOE, từ điên cuồng như nước truyền thông trung tiếp đi rồi chỉ dựa vào bản thân chi lực thọc ra niên độ lớn nhất tin nóng dưa thế tử. Tuổi thanh hòa thần thái sang láng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mỹ đến làm người kinh diễm, chút nào nhìn không ra nàng lúc trước mới vừa cùng người hung hăng mà xé một hồi bộ dáng, cả người tràn đầy khí phách hăng hái. Tại hạ ngọ trói lọi ánh sáng hạ, Nhiếp Minh gương mặt kia có vẻ đặc biệt lạnh lùng nghiêm túc, hắn trầm mặc mà nhìn nàng vài giây, kia tầm mắt trầm trọng đến như có ngàn quân lực. Tuổi thanh hòa bị hắn này tầm mắt sở quấy nhiễu, trên người vốn có khí phách hăng hái dần dần biến mất không thấy, lắp bắp mà kêu một tiếng Nhiếp Minh. Nhiếp Minh lại cùng đột nhiên nổi cơn điên, hung tợn mà đem nàng xoa tiến thân thể của mình, dùng sức to lớn, phảng phất muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, đem nàng thân thể một tấc tấc huyết đục, tất cả đều dung với chính mình trong lòng ngực. Hắn đấy mắt đỏ và đen ở không được quay cuồng, cuối cùng hối thành một mảnh làm người xem không hiểu màu đen. Về sau không được làm như vậy. Thiệu Mộng Tuyết là người điên, khiêu khích một cái kẻ điên, vạn nhất nàng xảy ra chuyện, đại giới hắn nhận không nổi. Tuổi thanh hòa vẫn không nhúc nhích mà tùy ý hắn ôm hồi lâu, thẳng đến Nhiếp Minh phát hiện chính mình thất thố, lực đạo dần dần thả lỏng, nàng mới thấp thấp mà nói câu, Nhiếp Minh, chúng ta về nhà đi. Bọn họ hiện giờ không ở dê thị, nơi này Nhiếp Minh nhưng thật ra cũng an trí một chỗ bất động sản. Tuổi thanh hòa lại mau đủ kính nhi tưởng hồi cây cỏ, nàng nói nơi đó mới có ra cảm giác, nơi đó mới là nàng ra. Nhiếp Minh vô pháp, đành phải cùng Trần Cảm thay phiên hướng dê thị khai. Bọn họ buổi chiều 3 giờ đột phá cuồng oanh lạm tạc truyền thông đội ngũ, buổi tối 7 giờ mới vừa rồi tới dê thị, mấy ngày nay bọn họ không ở nhà, phân phó ra chính A-Z không cần hướng tủ lạnh mua đồ ăn, cho dù về đến nhà phòng trừng cũng không có cơm ăn. Dứt khoát ở bên ngoài ăn tính. Tuổi thanh hòa đếm ngón út đầu nói muốn đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn, Nhiếp Minh tự nhiên gật đầu đáp ứng. 20 phút sau, xe ngừng ở dê thị nhất nổi danh ép quốc nhà ăn cửa. Bãi đậu xe tiểu đệ tiến đến giúp bọn hắn bãi đậu xe, nhìn đến này đối tuấn nam mỹ nữ khi nhịn không được nghỉ chân. Nhà ăn có không ít nhân vật nổi tiếng lui tới, minh tinh cũng không ở số ít, nhưng là như vậy cao nhan giá trị, gần nhất lại là đề tài trung tâm nhân vật vợ chồng cũng tương đối hiếm thấy. Bất quá bãi đậu xe tiểu đệ tu dưỡng rất cao, chỉ lén lút nhìn mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nhà này nhà ăn quý có quý đạo lý, đồ ăn hương vị phi thường hảo, bởi vậy mỗi ngày đều có không ít thượng tầng nhân vật nổi tiếng tới nơi này dùng cơm, một tòa khó cầu. Bọn họ tới vãn, phòng tự nhiên là đã không có, chỉ còn lại có lầu 2 trong đại sảnh còn có 2 bàn. Nhà ăn trang hoàng cực kỳ khảo cứu, mặt hoàng đèn treo thủy tinh ánh sáng, mặt tường sơn trên diện rộng sắc thái minh diễm tranh sơn dầu, chỗ trống địa phương tắc treo lên nhân vật bức họa. Đều là chút ép quốc trong lịch sử danh nhân. Thang lầu thượng cũng trải thảm, thang lầu chỗ trên vách tường còn dắt mấy phó ấn tượng phái họa tác. Bọn họ đang muốn đi lên khi, tuổi thanh hòa nghe được một tiếng trầm thấp hồn hậu giọng nam, không phải có cái ghế lô dự lưu ra tới sao. Nàng cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, liền nhịn không được quay đầu lại đi xem. Là Hoắc Niên. Một vị nũng nịu mỹ nhân chính kéo hắn cánh tay, hai người cùng đại đường giám đốc câu thông, tiếng chung chung còn hỗn loạn vài đoạn ép ngữ. Hoắc Niên ngự tốc càng ngày càng hố càng ngày càng hố, vướng vàng mặt mày chung cũng bắt đầu tối tăm nổi lên một chút tức giận. Nhiếp Minh thấy nàng không đi liền quay đầu trở về tìm nàng, làm sao vậy? Tuổi thanh hòa dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đỉnh hạ hắn eo, ngươi xem Hoắc Niên mang cái kia bạn nữ, giống không giống một người. Nhiếp Minh nhăn lại mi. Hoắc Niên tân thượng thủ bạn nữ, mặt mày thanh xuân rực rỡ, họa tinh xảo mắt trang mắt to chính quay tròn chuyển, thân hình mảnh khảnh như nhược liễu phù phong. Mặt mày không thể nói nhiều giống, khí chất lại cực kỳ giống năm ấy mới xuất đạo Điền Như Ca. Hoắc Niên cũng chú ý tới nàng đánh giá ánh mắt, không chút để ý mà hướng bọn họ nơi này đưa cái ánh mắt. Chỉ liếc mắt một cái, đồng tử nháy mắt co chặt. Hắn dường như không có việc gì mà nắm bạn nữ tay đi tới, cùng hai người chào hỏi, đã lâu không thấy. Nhà ăn khách nhân đã có chút chú ý tới nơi này, hiển nhiên nhận ra mấy người này, rốt cuộc đều là hai ngày này truyền thông che trời lấp đất đưa tin nhân vật. Tuổi Thanh Hòa xúc ở nhà mình lão công phía sau, không hề răng. Ngược lại là Nhiếp Minh thần thái tự nhiên mà đáp lại hắn, đã lâu không thấy. Hoắc Niên này một năm cũng không tốt quá, đầu tiên là cùng vợ trước ly hôn, sau đó thuận theo mà nghe xong ra ra nói, lại cưới đời kế tiếp đồng dạng là thương nghiệp liên hôn thế tử. Hai người cũng coi như là có ăn ý, vẫn luôn là ai chơi theo ý người nấy. Hắn thật vất vả cầm quyền, tiểu thúc lại còn lưu tại trong công ty đương cái chi nhánh công ty tổng giám đốc, hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nhảy nhót lung tung như toan bóp méo Di Trúc. Phát sóng trực tiếp sự kiện sau, bởi vì xã hội ảnh hưởng ác liệt duyên cớ, Hoắc gia bên ngoài thượng tuy rằng không có đã chịu cái gì trừng phạt, sau lưng lại bị tra xét đồng hồ nước. Tiểu thúc tự biết nắm chắc được cơ hội, bắt đầu cho tàn lại cháy, hắn vốn dĩ tính toán hôm nay mang theo tân tiểu tình nhân tới nhà ăn ăn cơm, kết quả vừa đến nhà ăn đã bị báo cho hắn kia gian ghế lô bị tiểu thúc bao hạ, đang ở thỉnh sinh ý đồng bọn ăn cơm. Phần 71. Hắn nhịn không được giận chó đánh mèo đến trước mắt hai người kia trên người, các ngươi nhưng thật ra rất ân ái. Tuổi Thanh Hòa cảnh giác mà nhìn hắn một cái. Hoắc Niên khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, không biết Nhiếp đại ảnh đế, chơi khởi ta không cần nữ nhân khi sảng không sảng đâu. Tuổi Thanh Hòa nghe được hắn những lời này khi còn không có phản ứng lại đây, trợn tròn đôi mắt đúng lý hợp tình mà phản bác, ai là ngươi không cần nữ nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ma ma phê, trừ bỏ ở tụ hội thượng gặp qua vài lần, nàng cùng Hoắc Niên không có nửa điểm quan hệ được không? Theo sau nàng mới phản ứng lại đây, Hoắc Niên nói hẳn là Điền Như Ca. Nhiếp Minh lẳng lặng mà cùng hắn đối diện, không nói gì. Hoắc Niên cười lạnh nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi, giúp ta dưỡng ta nhi từ đâu. Tuổi Thanh Hòa nhưng thật ra trước kinh rất miệng đầy ngân nha, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này ở trưởng bối trong miệng tiếng lành đồn xa nhân vật, trừ bỏ hoa một chút bên ngoài năng lực siêu quần công tử ca, ngầm cư nhiên là như thế này một bộ sắc mặt. Thật là cô phụ hắn Thường Thanh Đằng tốt nghiệp đại học, tinh thông mười mấy quốc ngữ ngôn nhân thiết. Nàng miệng lưỡi sắc bén mà phản bác nói, tổng so ngươi có nhi tử không chỗ nhận cường. Năm trước Hoắc gia đoạt nhi tử một chuyện chính là thượng quá tòa án, nhưng vô luận Hoắc gia như thế nào tài đại thế đại, tòa án cuối cùng vẫn là đem rắc nuôi nấng quyền phán cho Điền Như Ca. Hoắc Niên nghe được nàng những lời này khi, thần sắc hoàn toàn âm lãnh lên, hắn tựa hồ mới chú ý tới Nhiếp Minh phía sau Tuổi Thanh Hòa, lập tức lấy một loại ác ý ánh mắt nhìn về phía nàng, tựa hồ phải dùng ánh mắt đem trên người nàng quần áo lột sạch, ngươi còn không phải là cái kia bị kéo dài tới khách sạn chụp diễm chiếu Hứa ra phế vật sao? Tuổi Thanh Hòa sắc mặt nháy mắt liền trắng. Năm đó kia sự kiện Tuổi ra lấy lôi đình vạn quân chi thế chấn áp xuống dưới, nhưng rốt cuộc không thể gạt được người có tâm đôi mắt. Nàng bị biên kịch hạ dược kéo dài tới khách sạn việc này lúc ấy ở cái kia trong vòng nháo đến ồn ào huyên náo, tuy rằng nói cũng không có xảy ra chuyện, Nhiếp Minh kịp thời đem nàng cứu xuống dưới. Nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng, rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh, lại bị bọn họ truyền đến có đầu có đuôi, làm như có thật. Nhiều năm như vậy, kia sự kiện đã sớm ở trong lòng nàng kết vậy, không nghĩ tới một ngày kia còn bị máu chảy đầm địa mà lay khai. Bọn họ liền đứng ở thang lầu chỗ, phụ cận có không ít khách nhân, hiển nhiên cũng nghe tới rồi Hoắc Niên câu này lực sát thương cực đại nói. Đúng lúc này, Nhiếp Minh trên mặt cái loại này thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc biểu tình rốt cuộc thay đổi. Hắn trong mắt lạnh lẽo như xương, sườn mặt cực kỳ lạnh lùng, tay cầm thành quyền, nặng nề mà chiều Hoắc Niên kia trương tuấn lãng mặt tạp qua đi. Hoắc Niên tuy rằng cũng có tập thể hình, nhưng là thân thể tố chất trung quy so ra kém hàng năm bên ngoài đóng phim Nhiếp Minh, hắn bị Nhiếp Minh kia một quyền nặng nề mà tạp bò trên mặt đất, trong khoảnh khắc máu mũi như chú. Cái kia bạn nữ hét lên một tiếng, nhà ăn ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, một bên đại đường giám đốc càng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đến nỗi Nhiếp Minh, hắn phảng phất không có việc gì phát sinh quá giống nhau, vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh tự nhiên mà cho chính mình ấn ngón tay, nhàn nhạt nói, giáo giáo ngươi như thế nào nói chuyện, không cần cảm tạ. Ném xuống những lời này về sau, Nhiếp Minh cùng nàng mười ngón tương nắm, bữa tối cũng không có lưu lại ăn, tay nắm tay rời đi nhà ăn. 5 phút tả hữu, Nhiếp Minh luật sư cùng bọn bảo tiêu hỏa tốc đuổi tới hiện trường xử lý kế tiếp công việc. Hoắc Niên mũi cốt bị hắn đánh gãy, giải phẫu cũng muốn quá hảo chút thiên tài có thể hảo. Mấy ngày này hắn thậm chí không dám công khai lộ diện, càng đừng nói đem Nhiếp Minh cáo thượng tòa án, nhân ra hiện tại là đạo diễn lại không phải minh tinh, không cần dựa lưu lượng ăn cơm. Huống chi, đường đường Hoắc gia người thừa kế, bị người một quyền tạp chặt đứt mũi cốt, liền đánh trả sức lực đều không có. Chỉ sợ việc này một khi bị truyền ra đi, công ty giá cổ phiếu lại muốn hạ nhảy vài cái điểm. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh chỉ ở nhà ngủ một đêm liền nhanh chóng trở lại đoàn phim đóng phim. Vấn Tiên chuyện xưa cùng với tiến vào kết thúc, sắp đóng máy. Nếu nói Vấn Tiên trước nửa bộ phận là Hoan Thoát Thiên Sa Điêu, mặt sau đại đoạn cốt truyện chính là một phen đem đao. Phó Huyên bị thần quân tự mình cạo tiên cốt, đánh hạ cửu trọng thiên, trên người nàng bị thiên linh địa bảo tẩm bổ ra tới linh khí lại thật lâu không tiêu tan, hấp dẫn rất nhiều ác quỷ tiến đến cắn xé. Mà không có tiên cốt nàng hiện giờ tay trói gà không chặt, giống như là ôm ấp số tiền lớn rêu rao khắp nơi 4 tuổi tiểu hài tử. Ở nhân gian mỗi một ngày, không nhất thời mỗi một khắc, nàng đều phải chịu đựng ác quỷ phệ cắn, dần ra, nàng vì yêu ma quỷ quái hơi thở sở xâm nhiễm, rơi vào ma đạo. Thành ma kia một khắc, nàng mới vừa rồi biết được, nguyên lai nàng cũng không phải cái gì cái gọi là trời sinh vận may cẩm lý thể chất, nàng chỉ là thiên đình tập thất tình lục dục sở sinh quái vật mà thôi. Tiên gia đại đạo vô tình, sở hữu thất tình lục dục thiện cung ác tất cả đều muốn từ tiên thể chóc, nàng bất quá chỉ là nhân những cái đó đông đảo các tiên gia thất tình lục dục mà sinh hóa vật mà thôi. Phật tổ đã từng làm một giấc mộng, trong mộng, cái kia tập thất tình lục dục quái vật sẽ đọa vào ma đạo, cuối cùng diệt thế. Vì thế, những cái đó thần tiên liều mạng đem nàng bắt tới, đưa nàng đi đầu thai chuyển thế, lại đưa nàng linh đan diệu dược, trợ nàng thành tiên. Kỳ thật chỉ là bởi vì phi thăng thượng thần có cái kiếp số, cần thiết tiêu diệt trên người thất tình lục dục mới có thể phi thăng thành thượng thần. Cho nên, nàng loại này quái vật, ở phi thăng thượng thần kia một khắc, liền sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Nàng ở thiên đình người gặp người thích, mỗi người nhìn đến nàng đều phải đưa nàng bảo bối, chờ đợi nàng sớm một chút chướng tu vi, chẳng qua là ở mong nàng sớm một chút đi tìm chết. Ngay cả mới gặp khi, thần quân nói câu kia, chờ ngươi phi thăng thành thượng thần, ta liền cùng ngươi thành thân nói, cũng chỉ là một câu đùa đòi mạng mà thôi. Những cái đó nàng cho rằng tốt đẹp thời gian, chỉ là huyết sắc bóng đẻ mà thôi. Thành ma Phó Huyên không hề tin tưởng bất luận cái gì một người, nàng có được thiên đình sở hữu thần tiên thất tình lục dục, cũng liền có được bọn họ uy hiếp. Nàng dẫn dắt ma giới binh tướng, đánh thượng cửu trọng thiên, huy binh thẳng chỉ Kim Loan Điện, thề muốn giúp Phật tổ thực hiện cái kia tiên đoán. Thần ma hỏa lực tập trung với thiên hà hai bờ sông, ma giới thống soái là Phó Huyên, thiên giới tướng lãnh là Bách Chiến Bách Thắng thần quân. Phó Huyên một thân váy đỏ, mặt mày liệt diễm như hoa, dùng roi thẳng chỉ thần quân, cười đến quyến rũ, "Thần quân đại nhân, ta trong cơ thể có các ngươi thiên đình mọi người thất tình lục dục, lại cô đơn thiếu ngài này một đạo, có phải hay không thuyết minh, chúng ta Bách Chiến Bách Thắng thần quân đại nhân, kỳ thật lục căn chưa tịnh, không xứng vì thượng thần. Ngày xưa nhân gian người yêu, hiện giờ trở mặt thành thù." Thần ma đại chiến suốt rằng có 3 ngày 3 đêm, hai bên tướng lĩnh ở không trung đối chọi đánh túi bụi. Thần quân không biết vì sao, nhìn Phó Huyên lạnh nhạt mặt mày khi đột nhiên thất thần, bị nàng thật mạnh một roi chịu đến linh thể không xong, trực tiếp trọng thương. Phó Huyên thực hiện nàng lời thề, nàng san bằng Kim Loan Điện, lại đi trước phương Tây Phật tổ địa giới. Kia tôn Phật vẫn như cũ thần sắc thương xót, thấy nàng xâm nhập trong điện trung, bất quá nhàn nhạt mà nói thanh, "A Di Đà Phật." Hắn nhắm hai mắt lại, đã làm tốt ngẩng cổ chờ chém chuẩn bị. Lại chậm chạp không có chờ đến hẳn là lạc đi lên giao mổ. Phó Huyên đang cười càng lớn tiếng, cười đến chảy ra nước mắt tới. "Ngươi nói, ta chú định sẽ diệt thế, không nên tồn hậu thế, không nên có ái, không nên có hận. Lão lửa chọc, ta chỉ nghĩ nói, ngươi sai rồi. Tự mình đầu thai kia một khắc khởi, ta cũng là điều tánh mạng, ngươi có từng đối ta từng có nửa điểm khoan dung." Phật mở to mắt khi, vừa lúc nhìn đến trước mắt thiếu nữ hóa thành điểm điểm vầng sáng tiêu tán với trong thiên địa. Nàng tự hành binh giải, lấy tự thân vì tế, chứng minh Phật là sai. Thần quân thất tha thất thểu buôn tiến trong điện khi, vừa lúc nhìn đến Phó Huyên binh giải kia một khắc, lập tức hốt hoảng mà hô một tiếng, "Không!" Hắn loại bỏ nàng tiên cốt, bất quá là kêu nàng sống được lâu chút, chẳng sợ đời đời kiếp kiếp vĩnh vì phàm nhân, cũng so đắc đạo thành tiên tới hảo. Hắn rôi tay đi bắt, chỉ bắt được một chút quan điểm, dư lại một câu thiếu nữ hơi không thể nghe thấy thở dài, "Thần quân, ngươi tình, ở nơi nào?" Cút, Nhiếp Minh ở máy theo dõi mặt sau đánh nhịp. Chụp không sai biệt lắm nửa năm Vấn Tiên, vào lúc này hoàn toàn đóng máy. Nhân viên công tác ôm mấy thuốc phùng hoa lại đây, nhét vào mấy cái chủ sang trên tay. Tuổi Thanh Hòa phối hợp mà cùng đại gia hỏa chụp mấy tấm chụp ảnh chung, hướng về phía màn ảnh kêu 1-2-3 cả tím. Theo sau nàng mới ôm hoa hướng Nhiếp Minh nơi đó đi qua đi, thuận tay đem hoa nhét vào trong lòng ngực hắn, phiên phiên mặt sau kịch bản, có chút tò mò nói, "Ngươi như vậy phát giao nhỏ không sợ bị người xem mắng sao? Còn có nguyên tắc đảng phòng trừng cũng sẽ không đáp ứng đi." Vấn Tiên nguyên tắc kỳ thật mặt sau còn có một đoạn ngắn chuyện xưa, chính là thần quân tình kỳ thật sớm tại nhân gian thời điểm liền đã trở lại, hiện giờ là thần quân, là có thất tình lục dục thần quân, Phó Huyên lúc này mới không thể ở chính mình linh thể tìm được thần quân tình. Sau lại, thần quân lại từ chính mình trong thân thể lấy ra bốn tình tam dục, mặt khác tạo cái Phó Huyên. Chỉ là lúc ấy Phó Huyên đã không nhận biết hắn, hơn nữa tình yêu này một khiếu ở thần quân trên người, Phó Huyên tắc hoàn toàn không có tình yêu này một khiếu. Kết quả là, thần quân sau lại truy thê lộ từ từ. Thiên đình lần thứ hai trình diễn gà bay chó sủa chuyện xưa. Chuyện xưa là đến nơi đây đột nhiên im bặt. Nhiếp Minh bất động thanh sắc nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt ta. Truy cái cây búa thê, đây là hắn thê. Chương 60. Đoàn phim đóng máy sau, nàng cùng Nhiếp Minh cùng nhau hồi dê thị. Lần này hành trình hoàn toàn là công khai trong suốt, các fan tự phát tổ chức một lần tiếp cơ hoạt động. Sân bay đại sảnh không chỉ có hỏa phấn đang đợi, còn có không ít cái nhíp nhóm cũng ở ngẩng cổ chờ đợi. Nhiếp Minh chân nhân lộ diện cơ hội thật sự là quá ít, huống chi hắn hiện giờ đã ẩn lui, truyền thông cũng dần dần đánh mất truy tung hắn thế. Lần này các nàng là ôm ít ỏi hy vọng, tiến đến tiếp tẩu tử cơ. Hai nhà fans hài hòa mà đãi ở một khối, cầm trong tay biểu ngự ở cửa thông đạo chỗ lo lắng chờ đợi. Thức mau, tuổi Thanh Hòa cưỡi chuyến bay hào đến sân bay, cửa thông đạo chỗ lục tục có người ra tới, chờ đến chuyến bay người đi được không sai biệt lắm. Các nàng mới nhìn đến tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh vừa nói vừa cười mà từ cửa thông đạo đi ra, tuổi Thanh Hòa trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, Nhiếp Minh chính nghiêng đầu cùng nàng nói cái gì, trên mặt biểu tình vẫn như cũ nghiêm trang, lại đem tuổi Thanh Hòa đậu đến khanh khách thẳng nhạc. Nàng cười cười khăn quàng cổ liền tan, Nhiếp Minh thuận tay đem khăn quàng cổ đáp thượng đi, sau đó nắm tay nàng bước chậm hướng cái này phương hướng đi tới. Phía dưới một phiếu fans bắt đầu sói chu, a a a a, này đối chính phủ đường ta khái nha. Tiến đến tiếp cơ các fan tuy rằng nhiều, lại đều thực lý trí, không có ủng lấp kín đi, mà là đứng cách chứng đấu, chính chủ, nửa thước có hơn địa phương, mắt trông mong mà nhìn chứng đấu, chính chủ, còn lễ phép mà cấp hai vợ chồng lưu ra một cái đi thông bên ngoài lộ. Tuổi Thanh Hòa cũng thực sùng phấn, cố tình đi được rất chậm, biên cùng các fan nói nói cười cười. Đối mặt các fan nhịn không được lấy ra màn ảnh khi, cũng cười đối màn ảnh cơ cơ tay. Nhiếp Minh cùng nàng bước đi vẫn duy trì nhất trí, đột nhiên trong đám người truyền ra một câu, tỷ phu, ngươi ôm tuổi tuổi, ta cho các ngươi hai chụp trương chiếu được không? Nhiếp Minh chỉ là sửng sốt, liền biết nghe lời phải mà một tay ôm nàng. Các fan tiếng hoan hô lớn hơn nữa, chụp ảnh, ghi hình, vội đến vui vẻ vô cùng. Ha ha ha ha ha, gần nhất bóp nát chính phủ siêu thoại chỉ sợ phải có bó lớn cẩu lương trời giáng, chỉ cần có lương, bọn họ là có thể cắn này đối chính phủ cắn đến địa lao thiên hoang. Bọn họ ở sân bay ngưng lại gần nửa giờ, Nhiếp Minh ở các fan cực lực yêu cầu hạ, không thể nề hà mà để lại mấy chục trường ký tên, các fan lúc này mới thiện tâm quá độ mà thả bọn họ rời đi, ngồi trên tới đón bọn họ xe. Tuổi Thanh Hòa trong lòng ngực ôm một con thật lớn các fan góp vốn đưa thú bông hùng, nàng thiêm danh càng nhiều, hợp ảnh cũng càng nhiều, lại một chút không thấy nửa điểm mệt mỏi, thần thái sáng láng, tinh thần hảo thật sự. Nhiếp Minh không cấm hồ nghi, ngươi đều sẽ không mệt sao. Vừa mới nàng ở sân bay thời điểm, trên chân còn giấm giày cao gót, chạm lâu rồi, bên mái lặng lẽ tích ra vài giọt mồ hôi mỏng. Tuổi Thanh Hòa vui dạo dực mà lắc đầu, vội không ngừng mà bắt đầu hủy đi lễ vật, sẽ không à, bị người thích là chuyện tốt, như thế nào sẽ mệt đâu. Đúng là có này đó các fan duy trì, nàng mới có thể làm lơ những cái đó các gạn tỷ phản nước bẩn, đi bước một đi đến hiện giờ. Biết bọn họ phải về tới tin tức sau, Bảo Khiết đã trước tiên đem phòng ở quét tước sạch sẽ, nhiệt độ ổn định hệ thống cũng mở ra. Nguyên Nguyên này mấy tháng vẫn luôn bị gửi nuôi ở An Nhiễm cùng Văn Dương tổ ấm tình yêu, nàng đi vào biệt thự nhìn đến Nguyên Nguyên ánh mắt đầu tiên liền yêu thích không buông tay, ở hai vợ chồng cùng ra đóng phim thời điểm nhịn không được đem mèo con cấp ôm đi. Phần 72. Bọn họ về đến nhà chuyện thứ nhất chính là lái xe đi An Nhiễm trong nhà đem Nguyên Nguyên ôm trở về. Nguyên Nguyên ở An gia quá rất khá, một thân da lông bóng loáng liêm diễm, rõ ràng lại béo mấy cái độ, tuổi Thanh Hòa bế lên nó thời điểm, cánh tay đều bị ép tới chầm xuống. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được liễu lưỡi, ngươi đây là cho nó huy heo thức ăn chăn nuôi sao? An Nhiễm tùy tay đánh nàng vai, như thế nào nói chuyện đâu? Nàng mặt mày trung đôi đầy hỉ khí dương dương, ta cùng Văn Dương Nguyên Đán làm hôn lễ, thiệp mời ta liền không gửi, trực tiếp thông chi các người, nhớ rõ đến lúc đó muốn tới à? Tuổi Thanh Hòa bĩu môi, thiệp mời đều không có, ta đây bao lì xì cũng không bao a. An Nhiễm, tuổi Tiểu Hòa ngươi còn hăng hái có phải hay không? Văn Dương chính hệ một cái tạp dề. Rất có gia đình nấu phu khí chất ở nhà phết đất, hắn khẳng định là muốn chạm An Nhiễm bên này, Tiểu Nhiễm chính là đề xướng bảo vệ môi trường, năm nay chúng ta đều không cần giấy chất thiệp mời, đổi thành điện tử thiệp mời, đã phát tới rồi các ngươi hồng thư. Tuổi Thanh Hòa, bảo vệ môi trường. Xã hội ta An tỷ cũng không phải là loại nhân thế này, tuyệt đối là keo kiệt. An Nhiễm thở phì phì nói, keo kiệt liền keo kiệt bái, keo kiệt ăn nhà người cơm a. Các nàng hai nữ nhân mỗi lần chạm mặt đều không tránh được muốn môi thương lưỡi bổng một phen, cho nhau công kích một hồi lâu. Các nam nhân đã tập mãi thành thói quen, tự phát tự giác mà ngồi vào trên sofa bắt đầu đàm luận chút công ty, cổ phiếu chứng khoán công việc. Tuổi Thanh Hòa lén lút thọc thọc An Nhiễm eo, Văn Gia bên kia thế nào? Đồng ý. Văn Gia gia đại nghiệp đại, luôn chê bỏ An Gia không phải như vậy phú quý, huống chi Văn Dương là Văn Thị ưu tú nhất người thừa kế, các trưởng bối tự nhiên hy vọng hắn có thể cưới cái thế lực ngang nhau thế tử. Mà An Nhiễm không chỉ có gia cảnh tương đối không đủ hậu đãi, lại ở giới giải trí làm người đại diện công tác này, đối Văn Dương sự nghiệp không có chút nào trợ giúp. Bọn họ đại học khi liền nói chuyện luyến ái, thẳng đến tốt nghiệp 2 năm mới vừa rồi báo cho trong nhà, Văn Gia lại cực lực phản đối hai người tình yêu. Hai người kia cũng liền nửa vời mà treo, 30 tuổi còn không có cái tin tức. An Nhiễm nhịn không được đỏ đôi mắt, ngọt ngào mà nhìn ngồi ở trên sofa Văn Dương liếc mắt một cái, nhả ra. Văn Dương kiên trì nhiều năm như vậy, Văn Phụ Văn Mẫu khuyên như thế nào đều không được, cho hắn an bài thân cận, Văn Dương cũng luôn là trực tiếp báo cho đối phương chính mình đã có bạn gái sự thật. Dần dà, bọn họ liền từ bỏ. An Nhiễm còn vì cha mẹ quấy nhiêu đề cập quá phần tay, lúc ấy chỉ có Văn Dương một người kiên trì, hắn làm An Nhiễm tin tưởng chính mình. Hắn nhất định sẽ làm tốt cha mẹ công tác, An Nhiễm từ 20 tuổi chờ đến 30 tuổi, rốt cuộc chờ tới rồi hắn thành công thực hiện lời hứa. Tuổi Thanh Hòa cũng nhịn không được vì nàng vui vẻ, thật tốt. Đúng rồi, An Nhiễm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ngươi bị đề danh Ngọc Mỹ Thưởng, lúc ấy ngươi ở đoàn phim đóng phim, hành tung bất định, ban tổ chức liền đem thiệp mời gửi đến ta nơi này. Ngọc Mỹ Thưởng là cái 3 năm một lần điện ảnh giải thưởng, tháng 11 phân bắt đầu đề danh, 12 tháng phân xác định trúng cử danh sách, 12 tháng đế chính thức trao giải. Lần này Tuổi Thanh Hòa chính là dựa vào Thủy Phù Dung biểu hiện xuất sắc, đạt được Ngọc Mỹ Thưởng tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Thủy Phù Dung chiếu đến nay, phòng bán vé đã phá 1.5 tỷ. Mà Thủy Phù Dung chỉnh thể đầu tư cũng bất quá mới 100 triệu tả hữu mà thôi, huống chi vẫn là cái loại này đề tài cũng không thảo hỉ tiểu chúng ít được lưu ý phiến, nó phòng bán vé xu thế kinh rất một chúng phòng bán vé quan sát viên đôi mắt. Có thể nói, phát hành phương kiếm được đầy buồn đầy chén, Tuổi Thanh Hòa lúc trước cũng đầu một chút tiền ở bên trong, hiện giờ xem như hung hăng mà kiếm lời một bút. Cùng Thủy Phù Dung đồng kỳ chiếu Nhân Ngư Chi Tử chính là một cái khác cực đoan, chiếu cùng ngày. Có không rõ nguyên do người xem hướng về phía Thiệu Ngộng Tuyết đi vào rạp chiếu phim, lúc ấy hai bộ điện ảnh phòng bán vé là không sai biệt lắm ngang hàng. Sau đó Nhân Ngư Chi Tử danh tiếng nhanh chóng sụp đổ, có mắt người đều có thể nhìn ra này bất quá là một bộ làm ẩu đẩy nhanh tốc độ phiến, hơn nữa chuyện xưa nội xác minh ở là cùng Thủy Phụ Dung quá mức giống nhau. Nhân Ngư Chi Tử cho điểm sầu hàng đến 4 dưới, phòng bán vé cũng băng rồi, gần bất quá chiếu 10 ngày, đã bị các đại viện tuyến triệt đương. Ngọc Mỹ Thưởng là cái tương đương như bẻ giải thưởng lớn, hàm kim lượng thập phần cao, cho dù linh khí như Nhất Minh, cũng bất quá lây quá một lần Ngọc Mỹ Thưởng ảnh đế mà thôi. Tuổi Thanh Hòa thu thiệp mời, tỏ vẻ chính mình đã biết. An Nhiễm vui sướng khi người gặp họa mà cùng nàng bắt quái, vốn dĩ cái kia Thiệu Ngộng Tuyết đã dựa vào gió lốc đế quốc đạt được tốt nhất nữ chính đề danh, kết quả nàng ra như vậy một tử sự, tiền đồ xem như hoàn toàn hủy hoại, đề danh cũng bị mặt khác một bộ điện ảnh cấp thế thân. Tuổi Thanh Hòa nhíu nhíu mày, nàng đều có thể hoạch đề danh. Ta lão công đâu? Lúc trước kia bộ gió lốc đế quốc nàng lại không phải không thấy quá, Thiệu Ngộng Tuyết đóng vai nữ chủ kỳ thật càng như là nam chủ vật trang sức trên chân, gió lốc đế quốc mấy cái cao quang thời khắc, tất cả đều thuộc về Nhất Minh. Hắn dùng thực lực nói cho đại gia, chẳng sợ hắn đi chụp phim truyền hình, chẳng sợ hắn mấy năm cũng chưa truyền ra cái gì tin tức, nhưng là chỉ cần hơi chút nô đem lực, thành tích là có thể nháy mắt hạ gục một chúng tiểu thị tươi. Thiệu Ngộng Tuyết đều có đề danh. Nhiếp Minh khẳng định cũng có. Đến lúc đó bọn họ có thể cùng đi. An Nhiễm, Úc, hắn là có cái đề danh, đoàn phim giúp hắn báo đi lên, sau đó chính hắn cứ gọi điện thoại cấp ban tổ chức, nói đã lui vòng, sẽ không lại đi lãnh thưởng, làm ban tổ chức đem danh ngạch để lại cho người khác. Tuổi Thanh Hòa nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì hắn cũng chưa nói cho ta. Nhiếp Minh vừa lúc nghe được này đoạn lời nói, ngẩng đầu lên, việc nhỏ mà thôi. Ngọc Mỹ Thưởng là việc nhỏ. Giới giải trí vô số người tranh phá đầu đều tưởng đạt được giải thưởng chi nhất, là việc nhỏ. Bất quá ngẫm lại Nhiếp Minh tên mặt sau đi theo kia một thật dài lý lịch biểu, nàng trong lòng liền cân bằng nhiều. Hắn nhận giải thưởng nhận đến mọi tay, bách khoa bãi đủ mặt sau đi theo chuỗi dài danh hiệu, tự nhiên không cần để ý điểm này dệt hoa trên gấm đồ vật. Hung chi hắn lúc trước đã thả ra tiếng gió hoàn toàn rời khỏi giới giải trí, vì một cái giải thưởng, đánh chính mình mặt, không đến mức. Nhiếp Minh hiện giờ chẳng những là cái đạo diễn, vẫn là Hòa Phong ảnh nghiệp đại buốt, cho dù đoàn phim đóng máy hắn cũng không rảnh rỗi, bắt đầu mỗi ngày đi công ty đưa tin. mà tuổi thanh hòa liền lười biếng mà ăn vạ trong nhà, mỗi ngày nằm ở trên ban công sofa ghế, loát miêu loát đến vui vẻ vô cùng. Nhiếp Minh giữa trưa thường thường sẽ không về nhà ăn cơm, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi bà ngoại nơi đó cọ cọ cơm, cùng lão nhân tâm sự, tiểu nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu dễ chịu. Hôm nay đồng dạng như thế, nàng chạy đến suối nước nóng làng du lịch thoải mái dễ chịu mà phao cái rượu vang đỏ suối nước nóng. Đang lúc nằm ở trong nước sắp ngủ quá khứ thời điểm, di động lại vang lên. Nàng mơ mơ màng màng mà tiếp khởi điện thoại, uy. Điện thoại kia đầu truyền đến An Nhiễm cấp tốc thanh âm, tiểu tổ tông ngươi ở đâu? Tuổi thanh hòa nghi hoặc nói, ta ở phao suối nước nóng A, làm sao vậy? An Nhiễm vô cùng lo lắng, đã xảy ra chuyện, ngươi lên hot seat up. Lên hot seat up không rất bình thường sao? Nàng đều mau thành hot seat up bao năm người dùng, nếu không phải xác định An Nhiễm cùng Nhiếp Minh không có ở hot seat up thượng cho chính mình tạp tiền. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình cùng cha lãng đặt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị đâu. Cái gì hot xệ ở ra? Đến nỗi An Nhiễm như vậy hưng sư động chúng. Điện thoại kia đầu ấp úng vài tiếng, không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, chính ngươi đi xem đi. Ta đi liên hệ cha lãng, trước đem hot xệ ở cùng tin tức triệt, tuyệt đối không thể làm tình thế lên men. Nói xong về sau, nàng liền vội vội vàng vàng mà cắt đứt điện thoại, vội đi. Tuổi thanh hòa đôi mắt thượng còn đắp hai mảnh dưa chuột phiến, cắt đứt điện thoại sau. Nàng hơi có chút tò mò mà nắm rất dưa chuột phiến, mở ra di động Weibo. Ở mở ra Weibo trong nháy mắt, cha lãng liền cho nàng đẩy tặng một cái bát quái tin tức, bên trong tràn ngập tuổi thanh hòa hộp đêm nữ vương dâm loạn bất kham chờ chữ. Tuổi thanh hòa nháy mắt liền thanh tỉnh, lao di động thượng bốc hơi ra tới hơi nước, liền khăn tắm cũng chưa tới kịp vây thượng, liền bò lên trên ngạ, ngồi xuống yoga lót thượng. Bát quái tin tức nhất hấp dẫn người trong mắt chính là một tổ đồ, ảnh chụp họa chất có chút sai lệch, sắc trời đen nhánh. Tuổi nhỏ nộn đến có thể véo ra một phen thủy tới tuổi thanh hòa bị mấy nam nhân hoặc đỡ hoặc ôm, mạnh mẽ kéo dài tới nào đó khách sạn. Hình ảnh chung tuổi thanh hòa không biết là uống say vẫn là ngủ rồi, đôi tay mềm như bông mà buông xuống hai bên, sắc mặt từng đỏ, đôi mắt gắt gao híp, thuận theo mà bị kia mấy nam nhân lấy các loại tư thái vây quanh ở trung ương. Ảnh chụp đến nơi đây liền đột nhiên im bặt, làm người nhịn không được ở trong đầu não bổ ra các loại cảnh tượng. Tuổi thanh hòa đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Kia sự kiện rõ ràng tuổi gia đã áp xuống tới, những cái đó ảnh chụp, nàng ông ngoại cũng tiêu tiền mua. Là ai, có thể có lớn như vậy năng lượng, đêm này cọc chuyện cũ năm xưa cấp nhảy ra tới. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới một người. Hoắc Niên, chỉ có Hoắc Niên có năng lực này, chỉ có hắn có cái này động cơ. Nàng ngơ ngẩn mà ôm đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt tan rã, trước sau ngưng tụ không ra một cái tiêu điểm. Mỗi người cùng khen ngợi Hoắc Niên, lấy phú nhị đại thân phận hấp dẫn vô số nữ tinh tiêu thân lao đầu vào lửa Hoắc Niên. Kỳ thật là một cái sau lưng gián độc. Hắn thời khắc cần nút, hơi chút lộ hạ sắc nhọn răng nọc, đó là chí mạng miệng vết thương. Nàng thậm chí nhớ không nổi cùng Hoắc Niên có cái gì thù hận, chỉ nhớ rõ nhà ăn kia chàng xung đột. Hắn không có tìm được Nhiếp Minh nhược điểm, liền chuyển qua tay tới đối phó chính mình. Nay tin nóng, là giới giải trí tọa ủng thiên vạn fans siêu cấp ạc marketing cấp chủ động tuân ra tới. Tuân ra tới không đến 5 phút, lượng đã đột phá 100 vạn, theo sau cùng quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Biết đến người càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn đến ảnh chụp kia một khắc, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trên ảnh chụp tuổi thanh hòa tuổi còn trẻ, nộn đến giống như 2 tháng tiểu hoa, vây quanh nàng người là cái gì mặt hàng. Mỗi người tặc mi mắt chuột khó nghe, nhân ra cho dù là hộp đêm nữ vương, cũng chướng mắt loại này mặt hàng a ngươi gặp qua nhà ai bạch phú Mỹ tìm xấu nghèo cùng điểu ti chơi một đêm. Tình! Chỉ là còn không kịp chờ bọn họ lên tiếng, liền có đại phê lượng chuyên nghiệp thủy quân xuất động. Bắt đầu ở ạc marketing hạ mang theo tiết tấu. Thật là dơ xú gì cũng không chê đều hướng chính mình trong phòng kéo. Thật danh ghê tởm, lúc ấy nàng mới bao lớn A. Liền chơi đến như vậy khai, kẻ có tiền sinh hoạt chẳng lẽ chính là như thế phóng đãng sao. Nhân thiết hoàn toàn sụp xuống hệ liệt, tuổi thanh hòa nguyên lai là sinh hoạt cá nhân phóng đãng ký nữ. Đau lòng Nhiếp Minh, phùng ở lòng bàn tay nuông chiều như vậy nhiều năm tiểu kiều. Thế, nguyên lai là cái dâm phụ. Các đại doanh tiêu hào bắt đầu điên cuồng chuyển nổi lên đề tài. Chuyên nghiệp thủy quân cùng hắc tử cũng sôi nổi đổi kịp, nháy mắt xâm chiếm hot xệ ở phía dưới sở hữu đẩy bổ bình luận khu. Không phải không ai đưa ra nghi ngờ, trên ảnh chụp thực rõ ràng tuổi thanh hòa là vượng A. Thảo, như vậy ghê tầm sao? Nếu nàng là bị tiểu nhân chuốc say hoặc là hạ dược đâu, các ngươi những người này liền có thể không kiêng nể gì mà bôi đen một cái nữ minh tinh sao? Đây là vong bạo. Cùng loại ngôn luận thực mau đã bị thủy quân nhóm cấp phun trở về. Đại buổi tối cùng một đám xa lạ nam nhân ra tới còn uống đến say không còn biết gì, có thể là cái gì phụ nữ nhà lành. Xuyên thành như vậy ra tới cho ai xem nào, cẳng chân đều lộ ra tới, này không phải cố ý câu dẫn nhân ra phạm tội sao. những cái đó chửi rủa văn tự, khinh thường ngoan độc, tràn ngập khặc khặc cười lạnh ác ý, giống như ác quỷ, từ trong địa ngục bò ra tới, tràn ngập nàng quanh thân, ở nàng bên thai không được phát ra đáng sợ tiếng cười nhạo. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đi tham gia đoàn phim liên hoan, cũng sẽ không cho người khả thừa chi cơ a, nếu không phải ngươi tâm vô lòng dạ, người khác kính ngươi rượu ngươi liền ngoan ngoan uống, cũng sẽ không bị mê choáng a, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, một con bàn tay chuột không vang ngươi biết không. Tuổi Thanh Hỏa cả người run rẩy, hàm răng bắt đầu cắn đến khanh khách rung động, nàng kiệt lực bảo trì bình tĩnh, nhìn marketing phía dưới những cái đó ác độc bình luận, ký ức lại bỗng nhiên về tới năm đó. Nàng nhớ tới khi đó mở nhạt khách sạn ánh sáng, mấy người kia liền lôi ôm mà đem nàng xả đến khách sạn mở ra, trước đài tiểu thư đối này đã thấy nhiều không trách, cho dù thấy nàng mất đi hành động năng lực, cũng bất quá là chiều nàng đầu tới cái khinh thường ánh mắt. Khách sạn phụ cận có mấy nhà hộp đêm, bên trong thường có chút tuổi trẻ tiểu cô nương bị người nhặt thi, các nàng đối này đã xuất hiện phổ biến. Mấy người kia đem nàng kéo hướng thang máy, nàng toàn thân ý chí lực đã bị mê dược sở ăn mòn, dựa cắn lưỡi căn mới bảo trì cuối cùng kia ti thanh tỉnh. Chính là cắn lưỡi sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, nàng càng ngày càng kiên trì không được. Nàng không được mà nỉ non, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thanh âm tiểu đến cùng mỗi giống nhau, không ai có thể nghe được. Khách sạn người đến người đi, chính là bọn họ mỗi người đều e sợ cho tránh còn không kịp, liền cái ánh mắt đều khinh thường hướng bọn họ nơi này đầu trú. Thức mau, cửa thang máy khai, mông lung gian, một cái có chút quen mắt bóng người từ thang máy đi ra, cùng bọn hắn đoàn người gặp thoáng qua. Phần 73. Kia đám người kéo nàng vào thang máy, mắt thấy cửa thang máy liền phải đóng lại, phảng phất cuối cùng một cái cầu sinh con đường cũng bị người phong tỏa ở nàng hoàn toàn từ bỏ dãy rua, cả người trầm luân vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Đúng lúc này, một con cốt tú mảnh dài bàn tay to từ cửa thang máy thẳng tắp cắm tiến vào, mà đã cùng bọn hắn gặp thoáng qua Nhất Minh, quay lại thân mình, giống như cựu thiên thần chỉ buông xuống đến nàng trước mặt. Nàng muốn cảm ơn ông trời, ở nàng trong cuộc đời nhất u ám nhất vô vọng thời khắc, đem Nhất Minh đưa đến nàng bên người. An Nhiễm liên hệ hảo truyền thông, trước đem hot sệ ở cấp xã giao rớt, mấy cái lượng kinh người hắc thiếp cũng bị nàng tiêu tiền triệt đi xuống, sở hữu tương quan bắt quái giải trí tin tức, cũng hết thể bị nàng liên hệ sau 404 rớt. Nhưng càng nhiều đề tài lại như măng mọc sau mưa sông ra, ùn ùn không dứt. Thực rõ ràng, sau lưng có cái tương đương có thế lực người ở thúc đẩy này hết thảy, hắn cũng không muốn cho Tuổi Thanh Hòa hảo quá. An Nhiễm luôn cuống, lập tức đem việc này hướng về phía trước lần lượt báo cáo cho Nhất Minh. Nhiếp Minh biết việc này khi đang ở mở họp, mà Tuổi Thanh Hòa dâm phụ cái này đề tài đã ở người có tâm thúc đẩy hạ, hoàn toàn lên men đi lên. Tham dự hội nghị tất cả nhân viên mẫn cảm mà ý thức được, trong phòng hội nghị nhiệt độ không khí tựa hồ đột nhiên giảm xuống, nguyên lai còn bình tĩnh lao bản quanh thân bao phủ một tầng nhìn không thấy hàn khí, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Liên ở công nhân nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi không biết làm sao thời điểm, Nhiếp Minh tạm dừng hội nghị, đứng dậy đi ra phòng họp, sau đó cấp Tuổi Thanh Hòa gọi điện thoại qua đi. Nàng hôm nay hẳn là cao hứng phấn chấn mà chạy tới phao suối nước nóng, trước khi đi hứng thú ngẩng cao, lại hoạt bát lại ái động. Tiếp hắn điện thoại Tuổi Thanh Hòa lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, nàng trầm mặc, an tĩnh đến có thể làm Nhiếp Minh nghe rõ nàng tiếng hít thở, một khinh một trọng không được phập phồng. Vì thế Nhiếp Minh đã biết, nàng đã biết hot sệ ở việc này. Hắn nhịn không được nắm chặt di động, mu bàn tay thượng tuân ra điều điều gân xanh, ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Nàng lại an tĩnh vài giây. Mới vừa rồi đối với mịt rổ phổn nói ra lời nói tới, thanh âm nho nhỏ, mềm mại, ta không sợ. Ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn sợ. Nàng biết Hoắc Niên muốn hủy hoại nàng thanh danh, chính là nàng hành đến đang ngồi đến thẳng. Năm đó sự nàng bất quá là cái người bị hại, gia cảnh ký lục cùng thư kiện ký lục nàng nơi này đều có. Cùng lắm thì liền dính một thân bùn lầy, đem năm đó sự bẻ xả rõ ràng mà thôi. Hoắc Niên muốn mượn năm đó sự đả kích nàng áp suy sụp nàng. Mượn này xúc phạm tới Nhất Minh, nhưng cũng muốn nàng mềm yếu đến nhất định phân thượng, mới vừa rồi có thể ăn xong hắn này kịch bản. Nàng không sợ Hoắc Niên, cũng không sợ này miệng lưỡi thế gian. Hot sệ ập tuy rằng đã bị triệt bỏ, tương quan đề tài thảo luận độ lại cư cao không dưới. Dần dần mà cũng có phê người qua đường bắt đầu bị ạc marketing cùng thủy quân mang trật, ở đề tài hạ bình luận nói, không phải là thật sự đi. Ta còn rất thích Tuổi Thanh Hòa đâu. Ngạch, cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng lúc ấy còn không có cùng Nhiếp Minh nói đi, liền tính ngủ lại có thể như thế nào a, lại không phạm pháp. Không dám tin tưởng, là nàng người qua đường phấn chí nhất, cảm giác rất đáng yêu một nữ hài tử, trước kia như vậy sảng bậy sao. Nôn, trên ảnh chụp kia mấy cái nam thật là ghê tởm đến ta. Đúng lúc này, vẫn luôn không có đứng ra vì chính mình phát ra tiếng Tuổi Thanh Hòa đột nhiên chân thân online, nàng dẫn đầu bước lên chính mình đại hảo, bắt đầu từng chương mà ra bên ngoài ném đồ. Trước mấy chương đều là chút cấp lăng xê tương quan đề tài ạc marketing phát luật sư hàm, lớn lớn bé bé thượng trăm cái ạc marketing, một cái cũng chưa rơi xuống, toàn bộ đều nhất nhất tiệt đồ, sau đó đã phát luật sư hàm qua đi. Theo sau lại là mấy chương gia cảnh ký lục cùng tòa án tố tụng bản án ảnh chụp. Thanh Hòa V, đại khái 8 năm trước sự, Lưu Biên Kịch hiện tại không biết có hay không thông qua giảm hình phạt từ trong nhà lao ra tới không, muốn biết năm đó sự tình chân tướng người, không ngại đi trong ngục giam phỏng vấn hạ Lưu đại biên kịch bái. Không đến một phút, vạn năm không phát huệ bộ Nhiếp Minh cũng chân thân đi lên lên tiếng. Nhiếp Minh V, duy trì duy quyền, năm đó ngày đó ta cũng ở hiện trường, cuối cùng còn làm chứng nhân ra một chuyến đỉnh. Sở hữu ác ý tổn hại ta thê tử danh dự người, luật sư Hàm đã ở trên đường. Sau đó không lâu, sở hữu cùng tuổi Thanh Hòa hợp tác quá nghệ sĩ sôi nổi ra tới chuyển phát huệ bù, trợ giúp nàng phát ra tiếng. Thịnh Cao V, duy trì duy quyền. Vân Kỳ V, duy trì duy quyền. Lâm Tự Mị V, duy trì duy quyền. Thư Bách V, duy trì duy quyền. Chương 61. Sự thật bằng chứng bại ở kia, muốn làm sáng tỏ dư luận thực dễ dàng, nhưng là sau lưng đầu sỏ gây tội cũng trăm triệu không thể buông tha. Mẫn cả người đều ý thức được tuổi Thanh Hòa là đắc tội người nào. Từ nàng tái nhậm chức tới nay, liền lục tục có người ở hắc, bất quá đều là một ít đánh tiểu nháo, ở giới giải trí cũng thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Rốt cuộc nữ tinh nhóm vì bảo trì đề tài độ chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là từ axit sự kiện bắt đầu, sự tình liền chậm rãi hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển. Liền ở ăn dưa quần chúng mọi thuyết xôn xao mà thảo luận tuổi Thanh Hòa rốt cuộc đắc tội với ai khi, Hoắc gia đột nhiên đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là trước 2 năm Hoắc thị điền sản hạng mục lạn đuôi tin tức lần thứ 2 bị người phơi ra tới, 2 năm trước Hoắc thị điền sản khai phá thương che lại lương tâm lấy hàng kém thay hàng tốt giao phòng, nghiệp chủ nhóm liên hợp lại đem Hoắc thị điền sản cáo thượng tòa án, này cuộc tố tụng án lại bị người đè ép xuống dưới. Những cái đó liên hợp cáo Hoắc thị điền sản nghiệp chủ nhóm hoặc là bị dùng tiền phong khẩu, dư lại mấy cái thứ đầu mấy năm nay nhật tử đều không hảo quá, không chỉ có ném chính mình bát cơm, ngay cả người trong nhà cũng liên tiếp mà ra sự cố. Ở lớn lớn bé bé sự cố phát sinh sau, nay cuộc tố tụng án đương nhiên mà yên lặng xuống dưới, nhưng là hôm nay, lại bị người có tâm phiên ra tới, còn ở toàn vong đại biên độ truyền lưu. 12 tháng trung tuần, Hoắc thị xí nghiệp 5 năm gian trốn thuế kim ngạch cao tới 2 tỷ tin tức ngang trời xuất thế. Hoắc thị trước mắt người phụ trách Hoắc Niên bị bộ môn liên quan mang đi, lập án điều tra. Chuyện này nháy mắt thổi quét Hoa Quốc truyền thông tin tức trang báo, nhiệt độ cư cao không dưới, chiếm cứ vài thiên hot sẽ ở đầu đề. Hoắc gia xảy ra chuyện khi, tuổi Thanh Hòa di động đều mau bị đánh bạo. Hứa Thế Tông, Văn gia hai huynh đệ, còn có An Nhiễm bọn họ đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi việc này có phải hay không nàng làm. Rốt cuộc nàng cùng Hoắc Niên có thủ án việc này, bên người thân cận điểm bằng hữu đều rõ ràng, Hoắc tuổi hai nhà cũng chính thức đứng ở mặt đối lập, này 2 tháng tuổi thị chính là cùng Hoắc thị làm không ít đối, tuổi Thanh Hòa là ôm thà rằng tiểu mệnh, cũng muốn làm Hoắc gia xuất huyết nhiều tâm lý, ở trên thương trường không kiêng nể gì mà chèn ép Hoắc thị. Tuổi Thanh Hòa đối mọi người do hỏi, đáp lại nhất trí là, không có à, ta không rõ ràng lắm việc này, đêm đường đi nhiều gặp được quỷ bái. Nói lời này khi, mặt nàng không hồng tâm không nhảy, phảng phất chính mình thật sự thực vô tội. Cao Úc Trùm mền án là nàng gậy ông đập lưng ông tuân ra tới, nàng liên hệ năm đó người bị hại, lại thỉnh luật sư đem khẩu cung một lần nữa sửa sang lại ra tới một phần, liên hệ hảo các đại tin tức truyền thông, tập số tiền lớn, mới đem tin tức này một lần nữa tạo thế trở lại mọi người trong mắt. Trốn thuế việc này nàng thật đúng là không biết là ai tuân ra tới, thả việc này nháo đến cực đại, bởi vì số tiền phạm tội cao tới 2 tỷ duyên cớ, tham dự điều tra nhân viên đều là thượng tầng trực tiếp phái xuống dưới, tuyệt đối sẽ không theo Hoắc thị sinh ra nửa điểm liên hệ. Bất quá mặc kệ đem việc này thọc ra tới chính là ai, nàng đều phải cảm tạ người kia. Hoắc thị xu hướng suy tàn dị thường rõ ràng, trốn thuế lậu thuế bị tuân ra về sau không đến 3 ngày, Hoắc thị giá cổ phiếu cũng đã cuồng ngã 200 triệu, thị giá trị cũng đại biên độ co lại. Tuổi Thanh Hòa chú ý việc này một đoạn thời gian sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, bởi vì Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải muốn bắt đầu rồi. Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải ở thành phố B, nàng cần thiết ngồi máy bay tới thành phố B, tham gia đêm đó Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải. Nhiếp Minh đi theo nàng cùng nhau tới, mới vừa xuống phi cơ, tuổi Thanh Hòa đã bị liên hệ hảo tạo hình phòng làm việc tiếp đi đến lộng tạo hình. Nhiếp Minh tắc tính toán đi trước xử lý thành phố B mời, đến lúc đó trực tiếp ở lễ trao giải thượng hội hợp. Đúng vậy. Nhiếp Minh tính toán tham gia đêm nay điển lễ, bất quá không phải làm khách quý đi, hắn mua chính là thính phòng phiếu, đến lúc đó hắn sẽ cải trang giả dạng, hai người bí ẩn mà chia sẻ bị đề danh vui sướng. Nay tốt xấu là tuổi Thanh Hòa tái nhậm chức về sau cái thứ nhất giải thưởng đề danh, Nhiếp Minh cảm thấy chính mình cần thiết tham dự loại này thời khắc. Trước khi chia tay, hai người còn làm cho nhân viên công tác mặt làm ra vẻ mà ôm một lát, thẳng đến tuổi Thanh Hòa trên mặt đều bắt đầu ngượng ngùng lên. Hảo, ngươi nhanh lên đi thôi, bằng không bữa tiệc muốn không đuổi kịp. Nhiếp Minh hơi có chút tiếc nuối mà buông ra thê tử tinh tế bóng loáng sống lưng, nghĩ đến cái gì, lại từ trong túi móc ra cái thứ gì tới, trân trọng mà mang đến tay nàng thượng, ngươi hôm nay ra cửa khi lại đem thứ này quên ở hóa trang trên đài. Hắn cho nàng tròng lên chính là hai người nhẫn cưới. Tuổi Thanh Hòa ngượng ngùng mà le lưới cười cười, chiếc nhẫn này kim cương thật sự là có điểm đại, đều do lúc trước kết hôn khi bị hư vinh tâm mê tâm, lăng là chính mình chọn viên năm cả giả kim cương. Nhẫn kim cương một đại, hàng ngày hoạt động khi liền dễ dàng va va đập đập, cho nên ngày thường nàng sẽ đem chiếc nhẫn này hái xuống, có đôi khi một trích liền trực tiếp đã quên. Nàng đem nhẫn bộ đến chính mình ngón áp út thượng, có lệ mà hôn môi hạ Nhiếp Minh má trái má, liên thanh thúc giục nói, được rồi, ngươi mau đi đi. Hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Nhiếp Minh lại cho nàng để lại hai cái bảo tiêu. Thằng đến nhìn theo Nhiếp Minh xe xử lý sau, nàng mới vừa rồi chúc phúc tạo hình sư cho nàng thiết kế đêm nay tạo hình. Tạo hình sư cho nàng chọn lễ phục là một bộ kim sắc đuôi cá lễ phục, dùng sắc lớn mật, eo lưng chỗ còn có tinh xảo hoa văn chạm rông thiết kế, thoạt nhìn giống như là một đuôi xinh đẹp nhân ngư, vừa lúc phù hợp nàng bị đề danh điện ảnh thủy phụ dung chủ đề. Đẹp là đẹp, chính là có điểm quá thấy được. Tuổi Thanh Hòa đối với gương tả chiếu hữu chiếu, thuận tiện còn bày mấy cái bỏ sờ chụp mấy tấm tự chụp chiếu. An Nhiễm không ở, nàng liền hỏi chính mình trợ lý Cao Tinh, có thể hay không có điểm quá mức. Cao Tinh nhìn thoáng qua trong gương nàng duyên dáng thân thể đường cong sau, mạnh mẽ đem đầu xoay qua đi, sẽ không, rất đẹp, hơn nữa bước trên thảm đỏ muốn chính là loại này hút tình hiệu quả. Toàn thân kim hoàng, ngay cả trang sức cũng đổi thành hoàng kim, cả người thoạt nhìn giống như là cổ Ai Cập xa hoa lãng phí vô độ phả dạ ở phi. Đặt ở người khác trên người sẽ có vẻ tục khí trang điểm, ở trên người nàng lại có loại vạn chúng chú mục quan mang. Tuổi Thanh Hòa thuận tay lấy thác chính mình gợn sóng phập phương ngực, vừa lòng nói, lót ba cái đệm. Cũng không tệ lắm. Cao Tinh. Ba cái đệm, ngươi lương tâm thật sự sẽ không đau sao. Phòng làm việc khoảng cách điển lễ hiện trường đại khái có 40 phút xe trình, điển lễ còn có 1 tiếng rưỡi liền phải bắt đầu rồi, chuẩn bị cho tốt tạo hình sau. Đoàn người xuống lầu chuẩn bị ngồi ban tổ chức phái tới xa tiền hướng điển lễ hiện trường. Nàng cùng Cao Tinh cùng bọn bảo tiêu đứng ở thang máy khi, Cao Tinh sắc mặt đông dương tái nhợt lên, ôm bụng nhịn không được chảy ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Tuổi Thanh Hòa nhạy bén mà ý thức được hắn không thích hợp. Quan tâm mà dò hỏi, như thế nào lạp? Cao Tinh cau mày, vừa mới ở phòng làm việc uống lên ly nước lạnh, có thể là tiêu chảy. Vậy ngươi mau đi về nút cờ đi. Mới vừa hạ thang máy, Cao Tinh liền thẳng đến về nút cờ. Tuổi Thanh Hòa cũng không nóng nảy, dưới mặt đất bãi đỗ xe tìm được rồi ban tổ chức phái tới tiếp bọn họ xe, lại đợi 5 phút, mới nhìn đến Cao Tinh cho nàng phát thoại chát. Thanh Hòa tỷ, không được, hôm nay này bụng nháo đến có điểm nghiêm trọng, căn bản ra không được về nút cờ. Khiến cho A Huy cùng A Phát bồi người đi điển lễ đi. A Huy cùng A Phát chính là kia hai cái bảo tiêu. Tuổi Thanh Hòa nhíu nhíu mày, kiên nhẫn hồi phục nói, sao lại thế này? Con hào đi, điển lễ sự ngươi không cần lo lắng, chỉ là thân thể của ngươi không có vấn đề đi. Cao Tinh luôn mãi nói qua không thành vấn đề sau, nàng mới vừa rồi yên tâm. Nàng nhìn biểu, điển lễ còn có hơn một giờ liền phải bắt đầu rồi, lại chờ hắn phỏng chừng cũng không còn kịp rồi. Tuổi Thanh Hòa đành phải cùng bọn bảo tiêu nói thanh. Chuẩn bị đi trước trao giải tiệc tối. Ban tổ chức phái hai chiếc xe tới đón nàng, một chiếc là màu đen xe thương vụ, còn có chiếc xe hơi nhỏ, xe hơi là trực tiếp đến thảm đỏ khu, nàng cùng nhân viên công tác đối diện bảng số xe phía sau mới thượng phía trước chiếc xe hơi kia, bảo tiêu tắc ngồi ở mặt sau xe thương vụ. Sáng nay vì đuổi phi cơ, nàng không có thể ngủ ngon, hiện tại liền có chút vây, trong xe ánh sáng thực tối tăm, chiếu đến nàng hôn hôn trầm trầm, vì thế liền nhịn không được ở trên xe bổ nổi lên miên. Nàng híp mắt ngủ gật. Mơ mơ màng màng gian bị từng trận rất nhỏ động tĩnh sở bừng tỉnh, mờ mịt mà mở to mắt. Màu đen xe hơi biết khi nào lặng yên ngừng lại, tuổi Thanh Hòa giơ tay nhìn mắt biểu, khẳng định còn chưa tới, như thế nào ngừng. Nàng ngủ bù trước còn nắm ở lòng bàn tay di động lại không thấy, tuổi Thanh Hòa túi đầu tìm hạ, chỗ ngồi phía dưới cũng không có. Phần 74. Nàng ngẩng đầu đi phía trước nhìn qua đi, chỉ thấy trước mặt một cái đen nhánh hẻm nhỏ. Tài xế đầu đội mũ lưỡi chai, âm chắc chắc mà ngồi ở trên ghế điều khiển. Không nói một lời. Phía sau kia chiếc gắt gao theo đuôi xe thương vụ không biết khi nào cũng không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, phía bên phải cửa xe mở ra, đi lên hai cái mang mặt nạ bảo hộ hắc y nam tử, mỗi người trên tay đều gắt gao nhéo một phen truy thủ. Tuổi Thanh Hòa lòng bàn tay bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh, càng là loại này thời điểm, nàng càng là chấn định, nàng phỏng chừng hạ hai bên sức chiến đấu, quyết đoán từ bỏ dãy rủa. Kia hai cái che mặt nam tử vừa lên xe liền quyết đoán mà đem nàng ấn ngã vào ô tô trên ghế sau. dùng dây thừng đem nàng trói lại cái vững chắc, lại cho nàng đôi mắt bịt kín miếng vải đen, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Hắn nói chuyện thanh âm là trải qua biến thanh xử lý, hỗn loạn tư tư điện lưu thanh, tuổi tiểu thư, chúng ta cũng là chịu người gửi gắm mới đưa ngài trói tới, hy vọng ngài đợi lát nữa có thể thành thật điểm, đừng làm cho chúng ta quá mức khó làm. Tuổi Thanh Hòa ở trong lòng bình tĩnh mà bắt đầu phân tích, nếu bọn bắt cóc có thể nói ra này đoạn lời nói, ít nhất thuyết minh hắn sẽ nguyên vẹn mà đem nàng đưa tới cố chủ nơi đó, trên xe trong khoảng thời gian này nàng tạm thời hẳn là an toàn. Nàng vừa mới nhìn hạ biểu, khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có hơn 40 phút, ít nhất ở 50 phút nội, ban tổ chức nơi đó hẳn là sẽ biết nàng xảy ra chuyện. Hơn nữa nàng lên xe trước còn cùng Cao Tinh nói qua, thân thể hảo nhớ rõ liên hệ nàng. Cao Tinh làm người ổn trọng đáng tin cậy, cũng biết nàng dây hồi hẹ chặt thói quen, nếu 10 phút sau nàng còn không hồi phục hẹ chặt, ban tổ chức nơi đó lại liên hệ không đến nàng lời nói, Cao Tinh liền sẽ biết có chỗ nào không thích hợp. Lên xe trước nàng đã xác nhận qua, là ban tổ chức phái tới xe, hiện tại xem ra, tài xế hẳn là bị người mua được hoặc là bắt cóc, nếu hết thể thuận lợi nói, cảnh sát thực mau là có thể biết nàng lúc này vị trí. Nhưng là nàng hy vọng thất bại, xe ở tiếp tục chạy 5 phút về sau liền ngừng lại, sau đó những người đó đem nàng xô đẩy đến mặt khác một chiếc trên xe. Thả những người đó đang nói xong lời nói sau liền đem nàng lỗ thai cùng miệng cũng tất cả đều lấp kín, nàng vô pháp phán đoán chính mình lúc này vị trí. Đổi xe khi, những người đó cho nàng miệng thay đổi điều khăn, mặt trên có hương vị, chỉ chốc lát sau, nàng liền hôn mê qua đi. Buổi tối 8 giờ chỉnh, Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải hiện trường. Tuổi Thanh Hòa Huệ Thủy Phụ Dung Vinh Quang tái nhậm chức, hơn nữa nàng cùng Nhiếp Minh hôn nhân mang đến oanh tạc tính ảnh hưởng, ban tổ chức suy xét đến nàng hiện giờ nhân khí, đem nàng thảm đỏ vị trí bài tới rồi đệ nhất. Thậm chí ở nữ nhất Hảo Vân Kỳ phía trước. Chính là tuổi Thanh Hòa lại vẫn là không có tới hiện trường, mấu chốt là, phái đi tiếp nàng tài xế cũng liên hệ không thượng, ban tổ chức lại ý đồ gọi tuổi Thanh Hòa điện thoại, phát hiện điện thoại đã tắt máy. Cũng may hiện trường điều hành phản ứng thực mau, dùng bộ đàm làm người chủ trì đem thảm đỏ đệ nhất vị trí đổi thành Vân Kỳ. Đêm nay có đông đảo hòa phấn sớm mà canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị hảo hảo thưởng thức hạ trứng nấu, chính chủ, thịnh thế mỹ nhan. Tuổi Thanh Hòa tại đây loại trường hợp tuyệt đối sẽ không làm lỗi, vĩnh viễn đều là nhất mắt sáng cái kia. Các nàng chờ a chờ, chờ chờ liền có điểm không kiên nhẫn lên. Như thế nào như vậy chấm a, tuổi tuổi đâu? Có phải hay không áp chụp lên sân khấu? Bất quá thật sự hào chậm, người chủ trì giới thiệu chương trình phiền toái nhanh lên a. Tề giao nữ nhân này đều mau ở thảm đỏ thượng chạm 3 phút đi, nhanh lên đi xuống a. Chính là, tề giao không có tác phẩm, cũng không có nói danh. Nàng như thế nào cũng không biết xấu hổ chạy tới cọ thảm đỏ. Thẳng đến hơn 20 phút sau, thảm đỏ phân đoạn đã kết thúc, các vị khách quý toàn đã nhập tòa, đau khổ canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem, vẫn là không có thể nhìn đến tuổi Thanh Hòa bóng dáng. Bất mãn thanh âm bắt đầu lớn lên. Người đâu, không phải nói tuổi tuổi sẽ đến sao? Ban tổ chức gạt người A. Thanh Hòa có đêm nay hành trình A, hôm nay buổi sáng nàng mới vừa ngồi máy bay đến thành phố B đâu. Sao lại thế này? Vì cái gì không có tuổi Thanh Hòa? Không phải nói nàng đêm nay sẽ đến sao? Ta chính là xem các ngươi báo trước nói nàng sẽ đến mới đến xem phát sóng trực tiếp, bị bồ câu nói cũng quá ghê tởm bá. Ban tổ chức đều mau điên rồi, nhất biến biến mà gọi tuổi Thanh Hòa cùng tài xế điện thoại kia đầu lại trước sau truyền đến ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ thanh âm. Bảo tiêu ở cùng ném phía trước kia chiếc xe hơi nhỏ khi, nhạy bén mà ý thức được không thích hợp, lập tức phát hoẹ chặt đem việc này nói cho Nhất Minh. Ngồi ở người xem khu an tĩnh chờ đợi Nhiếp Minh mới đầu còn có mang mỏng manh hy vọng, trên đường quá đổ, tài xế lạc đường. Chỉ là hắn cấp tuổi Thanh Hòa đã phát mười mấy điều hẹ chặt sau, tuổi Thanh Hòa vẫn như cũ một cái cũng chưa hồi, gọi điện thoại qua đi cũng không ai tiếp. Nhiếp Minh dần dần đem mày nhăn đến càng ngày càng gấp, hắn nhịn không được siết chặt di động, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm, quanh mình kích động lạnh thấu xương hàn khí. Hắn từ thính phòng thượng lập tức đứng lên, sau này đài thông đạo cái kia phương hướng đi qua. Trên đường bị bảo an lễ phép đố lại ở, ngượng ngùng tiên sinh, đây là bên trong nhân viên thông đạo. Nhiếp Minh mặt vô biểu tình mà hái được chính mình mũ, xin hỏi ta có thể đi vào sao? Thính phòng ngồi fan store mò mà nhìn về phía hắn gương mặt kia, đang xem rõ ràng hắn gương mặt kia sau, thính phòng thượng bạo phát hải triều tiếng hoan hô, Nhiếp Minh. Cơ hồ tất cả mọi người nháy mắt đem tuổi Thanh Hòa bổ câu đêm nay lễ trao giải việc này ném tại sau đầu, thính phòng thượng nháy mắt một mảnh bạo động. Bảo an cũng bị gương mặt kia cấp hoảng sợ. Bọn họ mắt tròn váng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, tay nắm tay đem Nhiếp Minh hộ tống tới rồi hiện trường hậu trường. Ban tổ chức liền cùng thấy cứu tinh giống nhau chạy tới tìm hắn, ai ngờ Nhiếp Minh mới vừa gặp mặt liền bỏ xuống một câu lạnh như băng nói, báo nguy. Nhân viên công tác đều bị dọa tròn váng, lắp bắp nói, không đến mức đi. Có lẽ là trên đường kẹt xe, di động lại vừa vặn không điện đâu. Chính là Nhiếp Minh sắc mặt lại dị thường khó coi, lại lặp lại kia hai chữ, báo nguy. Ban tổ chức tựa hồ cũng không tưởng đem sự tình náo đại, lại đưa ra một loạt tuổi thanh hòa cùng tài xế khả năng gặp được dẫn tới trì hoãn sự. Nhưng là lần này Nhiếp Minh dứt khoát không có để ý đến bọn họ, chính mình đánh báo nguy điện thoại. Lại như thế nào an ủi chính mình, ban tổ chức cũng đã nhận ra trong không khí tràn ngập Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu hơi thở, xem Nhiếp Minh này phản ứng rõ ràng không thích hợp, hắn hẳn là biết chút cái gì. Ban tổ chức nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, không phải là thật sự đã xảy ra chuyện đi. Bằng không hơn một giờ trước mới liên hệ quá, liền tính mất tích, giống như cũng vô pháp lập án đi. Ban tổ chức cảm thấy chính mình đều mau khóc, bọn họ gánh vác cái này giải thưởng mười mấy năm, chưa từng có ra quá sự à, Nhiếp, Nhiếp tiên sinh, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhiếp Minh trong ánh mắt kích động không hòa tan được màu đen, cổ họng không ngừng quay cuồng, lý đều không có để ý đến bọn họ, lập tức xông ra ngoài. Dung lượng không nhiều lắm, tuổi thanh hòa không biết ngất xỉu bao lâu, mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nàng hôn hôn trầm trầm, phát hiện chính mình đang ở di động chung, không phải xe, hình như là bị người khiêng ở đi, trên người cũng bị bộ cái túi, mông mắt miếng vải đen ở liên tục cọ sát chung lộ ra điểm điểm khe hở, xuyên thấu qua bao tải lỗ thoát khí, có thể nhìn đến đen kịt bóng đêm. Tay nàng chân còn bị trói, chỉ có thể phí công mà vặn vẹo hạ thân tử, những người đó không chút khách khí mà cầm gậy gộc hướng bao tải thượng đánh một chút, đau nhức đánh úp lại, đau đến nàng lập tức cung hạ thân mình. Nay kịch liệt động tĩnh khiến cho nàng cọ hạ tắc lỗ hai mảnh vải, nàng có thể mông lung mà nghe được ngoại giới truyền đến thanh âm. Có gió thổi qua, phong còn có điểm hơi ẩm, bên hai tựa hồ còn truyền đến nước chảy thanh âm, dòng nước động tĩnh hẳn là rất đại. Thành phố B mùa đông thực khô ráo, hôm nay lại là cái ngày nắng, hiện tại nàng hẳn là ở thành phố B duy nhất cái kia bờ sông, quanh mình thực yên tĩnh, hiển nhiên không phải ở trung tâm thành phố. Nàng sắc mặt tái nhợt, lại vẫn là kiệt lực phân tích chính mình vị trí hoàn cảnh, đồng thời miệng không ngừng mà ô ô kêu. Có người đang nói chuyện, nàng giống như muốn nói cái gì. Có người hư lạnh một tiếng, trong thanh âm hỗn loạn khó có thể miêu tả điên cuồng, làm nàng nói. Trên người nàng che chở bao tải thực mau đã bị người hái được xuống dưới, đồng thời trong miệng tắc bố đoàn cũng bị người xả xuống dưới, miệng mới vừa được đến thả lỏng, nàng liền gấp không chờ nổi mà nói, Hoắc Nghiên, không cần ở mắc thêm lỗi lầm nữa. Bên ngoài tựa hồ lặng im một cái trước mắt, theo sau mới là kia nói âm lãnh giọng nam, ngươi còn rất thông minh. Tuổi thanh hòa trong lòng cười khổ, có thể phát rồ làm ra loại sự tình này, ra Thiệu Ngộng Tuyết cái loại này người, cũng chỉ có Hoắc Nghiên loại này kẻ điên. Nàng sống lâu như vậy, cũng bất quá là mạc danh đắc tội này hai cái kẻ điên. Hoắc Nghiên thanh âm thập phần bình tĩnh, ta hai bàn tay trắng. Bởi vì các ngươi, Hoắc Thị hiện tại đã bắt đầu bị thanh tra, cho dù tránh được này một kiếp, 10 năm nội cũng tuyệt đối không thể hoãn quá khí tới. Tuổi thanh hòa một bên liều mạng mà tự hỏi đối sách, một bên ứng phó nói, đây là các ngươi chính mình gieo quả đắng, các ngươi cũng muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Hoắc Nghiên nội tâm lửa giận ngập trời, lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào trước mắt cái này nghèo túng khi vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ nữ nhân. Hắn đương nhiên biết này hết thể không thể trách tuổi thanh hòa, muốn trách thì trách nàng lão công đi. Đã hơn một năm trước kia, cùng vợ trước ly hôn đêm trước, hắn mới biết được vợ trước cùng thúc thúc liên hợp lại, mua được cho hắn làm định kỳ kiểm tra gia đình bác sĩ, cho hắn hạ dược. Hắn đánh mất sinh dục năng lực, tinh trùng hoạt tính đại biên độ hạ thấp, trên cơ bản không bao giờ khả năng có được chính mình hài tử. Gia Gia đúng là bởi vì đã biết chuyện này, mới dứt khoát kiên quyết mà tước đoạt tiểu thúc quyền kế thừa, lại làm hắn cùng cái kia rắn giết phụ nhân ly hôn. Buồn cười chính là, tuổi trẻ thời điểm hắn ăn chơi đàng điếm, lại đối nữ nhân bụng quản được thập phần nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép bên ngoài này đó nữ nhân sinh hạ hắn hài tử. Duy nhất cái kia ngoại lệ, chính là mang thai sau trộm ra quốc Điền Như Ca. Hắn còn có đứa con trai, ở Điền Như Ca kia. Biết việc này về sau, hắn cao hứng đến độ mau điên rồi, Gia Gia cũng làm hắn đem đứa bé kia tìm trở về. Nhưng là Nhiếp Minh lại đem Điền Như Ca cùng con của hắn giấu đi. Sách, thật là thế kỷ tốt nhất bạn trai cũ a. Hắn lạnh nhạt mà nhìn về phía trước mặt cái này liều mạng tìm đề tài ý đồ kéo dài thời gian nữ nhân, trên mặt không có chút nào ôn nhu. Nhiếp Minh không phải ái lão bà sao? Không phải vì cái nho nhỏ tuổi thanh hòa lập chí cùng toàn bộ Hoắc Thị là địch sao? Không phải bởi vì hắn cho hấp thụ ánh sáng năm đó khách sạn sự kiện, liền cùng cái chó điên giống nhau đem Hoắc gia trốn thuế chứng cứ thọc ra tới sao? Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Hắn móc di động ra tùy ý mà nhìn thời gian, không muộn. Hắn cũng muốn đuổi kia tranh bay đi nước ngoài phi cơ trực thăng, liền tại nơi đây đem việc này chấm dứt đi. Hắn búng tay một cái, động thủ đi. Những người đó trầm mặc mà bắt đầu hướng bao tải trang cục đá. Tuổi thanh hòa lúc này mới ý thức được đối phương muốn làm cái gì, nàng liều mạng mà bắt đầu dãy rủa, nàng đôi mắt còn bị che, căn bản nhìn không tới ngoại giới, nàng dựa vào chính mình ở đoàn phim luyện ra duỗi tay, dùng sức sau này cong eo, theo sau nặng nghề mà đem đầu đem trước ngưỡng, vừa lúc đánh ở trước mặt người trên đầu. Người nọ ăn đau, nắm tay nàng kính buông lỏng, tuổi thanh hòa không biết từ nơi nào buộc phát ra tới lực lượng, đứng thẳng thân thể, theo sau nhảy nhót mà bắt đầu hướng phía trước chạy. Chỉ là còn không có chạy hai bước, liền lần nữa bị những người đó ấn ngã xuống đất. Tuổi thanh hòa thở dốc hai tiếng, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu thật sự ra mạng người, việc này tính chất liền không giống nhau. Hoắc Nghiên lại không có lý nàng, hắn đã có điểm không kiên nhẫn, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, thậm chí bởi vậy nhiễm điểm màu đỏ, động thủ. Bọn bắt cóc nhóm lần thứ hai bắt đầu hướng bao tải trang thượng cục đá, nhân tiện đem nàng khẩu cũng một lần nữa phong bế, sau đó dùng dây thường đem bao tải khẩu cũng cấp chắt lên. Những cái đó bọn bắt cóc trầm mặc mà đem nàng khiêng lên, cố hết sức mà trước sau vứt hai hạ, rồi sau đó nhẹ buông tay, bao tải trình đường vạ dạ tổn xu thế, nặng nghề mà rơi vào trong nước, xôn xao mà kích khởi đại lượng bọt nước. Lạnh băng nước sông tự miệng mũi trung điên cuồng dũng mãnh vào, thực toan thực trầm trọng. Thân hình đang không ngừng đi xuống trầm, càng ngày càng vô lực, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chậm rãi, nàng liền vặn vẹo thân mình loại này tiểu biên độ động tác cũng làm không ra. Cho dù liều mạng muốn mở mắt ra, trước mắt cũng vẫn cứ chỉ có kia phiến vô biên hắc ám. Nhiếp Minh, ta giống như lần này, thật sự muốn chết. Chương 62. Đêm nay Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải, tốt nhất nữ vai phụ đoạt huy chương tuổi thanh hòa cuối cùng vắng họp. Mua phiếu tiến vào các fan đối này lược có phê bình kín đáo, phòng phát sóng trực tiếp cũng có không ít người xem ở cầu nhỏ. Cũng may đêm nay đàn tinh lộng lẫy, tới tham gia tiệc tối đại bài minh tinh không ít, các nàng oán giận sẽ, liền đem ánh mắt chuyển rời đến khác minh tinh thượng. Ban tổ chức lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ngọc Mỹ thưởng tốt nhất nữ vai phụ cút cuối cùng từ Thủy Phụ Dung đoàn phim đại lãnh. Thẳng đến cuối cùng, tuổi thanh hòa cũng không có xuất hiện ở hiện trường, các fan bắt đầu có điểm lo lắng. Phần 75. Sao lại thế này? Trợ lý không phải mới vừa phơi qua lễ phục chiếu, nói sẽ đến tham gia hôm nay tiệc tối sao? Không biết vì cái gì, Mỹ mắt phải vẫn luôn ở nhảy, tuổi tuổi ngươi đang làm gì? A, nữ nhân đều là cánh gà ngâm ớt, nói bổ câu liền bổ câu. Người đâu người đâu người đâu, chờ ngươi đợi lâu như vậy, vì ngươi mới mua phiếu tiến vào xem, không tới liền quá mức. 7:20 thời điểm trợ lý còn đã phát huấy bổ A, nói đang ở trên đường, lập tức liền phải tới, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. An Nhiễm vội vàng đuổi tới bệnh viện khi, phòng cấp cứu trên cửa chính lập lòe giải phẫu chung này mấy cái chói mắt chữ to. Nhiếp Minh cả người ướt lộc cộc, chính ngồi xổm ngồi ở phòng giải phẫu cửa, ánh mắt mở mịt lại thất tiêu. Thành phố B đông dạ hàn lánh lại dài lâu, trên người hắn còn treo mấy cây rong, trên người tích táp đi xuống nhỏ nước, An Nhiễm đôi mắt đau xót, đi qua, mau đi đem quần áo thay đổi đi. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là, lúc trước này hai người kết hôn thời điểm, là định chế nhẫn cưới. Tuổi thanh hòa lại chủ động đưa ra ở nhẫn cưới hóa trang cái nho nhỏ máy định vị. Nàng lúc trước mỉm cười nói, có cái này truy tung khí, vạn nhất Nhiếp Minh dám chạy ra đi trộm. Thanh nói, nàng là có thể trước tiên đuổi tới hiện trường bắt gian. Lúc trước bất quá là một câu nho nhỏ vui đùa, hiện giờ lại thành cứu mạng dâm dạng. Nhiếp Minh mang theo bảo tiêu chạy tới định vị địa điểm sau, bọn bắt cóc nhóm vừa mới rời đi, hắn nhìn cái kia ở bóng đêm hạ có vẻ sâu không thấy đáy con sông, không chút do dự một cái phịch liền chát đi xuống. Bọn bảo tiêu thậm chí đều không kịp phản ứng lại đây, chờ các cảnh sát được đến tin tức chạy tới khi, Nhiếp Minh đã đem tuổi thanh hòa từ đáy nước cứu lên, bởi vì thời gian giải thiếu oxy cùng phổi bộ sạc thủy duyên cớ đã lâm vào hôn mê. Bọn họ không dám chậm trễ, vội không ngừng mà dùng xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện. Được đến tin tức người nhà cùng các bằng hữu đều chạy đến, tuổi bà ngoại cũng ngồi xe lăn vội vàng chạy tới, gần nhất liền nhìn đến ướt đẫm Nhiếp Minh thất hồn lạc phách mà ngồi xổm ngồi ở phòng giải phẫu trước hình ảnh, ai khuyên cũng không chịu đi. Tuổi ba ngoại nhìn đến hắn dáng vẻ này dị thường khó chịu, tiểu Nhiếp, ngươi nghe An An, mau đi thay quần áo đi. Nhiếp Minh huyết hồng một đôi mắt, thờ ơ, thật lâu sau mới nghẹn ngào mà trở về câu nói, không, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu là đông lạnh ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ? Thanh Hòa tỉnh lại còn không phải lại đến đau lòng sao? Nhiếp Minh nghe vậy mí mắt tựa hồ hơi hơi giật mình, lại vẫn là không đi, cố chấp mà ngồi canh tại chỗ chờ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chỉ là thật sâu mà thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa. Phòng cấp cứu bác sĩ cùng các hộ sĩ ra ra vào vào, giải phẫu chung này ba cái đỏ tươi chữ to thời khắc sáng lên. Bọn họ vây quanh ở một khối, canh giữ ở hành lang im ắng mà chờ. Tuổi bà ngoại phân phó người cấp Nhiếp Minh cầm cái dương lông tơ thảm cùng nước ấm, thẳng đến rạng sáng, phòng cấp cứu mới có cái mặc áo khoác trắng bác sĩ ra tới, hái được khẩu trang báo cho bọn họ người bệnh đã khôi phục sinh mệnh triệu chứng. Tuổi bà ngoại nghe vậy niệm vài câu Phật. Nhiếp Minh đáy mắt cũng dần dần khôi phục thần thái, chỉ là vẫn cứ cùng cái rối gỗ, tựa hồ sẽ không chuyển động. Bác sĩ lúc này lại nói một câu nói, tuổi thanh hòa nhân hút vào đại lượng nước sông mà cơn sốc, tuần hoàn ngoài chịu trở, thiết bởi vì thời gian dài não bộ thiếu oxy duyên cớ, không biết khi nào có thể tỉnh, có khả năng trở thành người thực vật. An Nhiễm mau điên rồi, người thực vật. Bác sĩ ngươi có ý tứ gì? Nếu là còn có vấn đề liền tiếp tục cứu giúp a, làm ơn ngươi, tiền không là vấn đề, dùng tốt nhất thiết bị tốt nhất dược. Bác sĩ lại thương mà không giúp gì được mà lắc đầu, An Nhiễm cùng quán bùn lầy từ trên vách tường chậm rãi chạy xuống dưới, qua hồi lâu mới vừa rồi che lại đôi mắt ô ô mà khóc lên. Nàng thậm chí không dám nhìn Nhất Minh. Nói tốt đêm nay muốn bồi tuổi Thanh Hòa cùng đi, liền xuyên cái gì lễ phục đều chọn hảo, nàng lại thả Thanh Hòa bổ câu. Nếu nàng vẫn luôn gắt gao đi theo, có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện. Cái kia bị mua được tài xế cũng sẽ không ỷ vào trên xe chỉ có tuổi Thanh Hòa một người không kiêng nể gì mà hành hung. Trắng tinh trong phòng bệnh, từng tí an tĩnh mà đi tới, đầu giường tục mệnh dụng cụ thường thường phát ra tích tích thanh âm. Điện tâm đồ xu thế vẫn như cũ vững vàng mà có quy luật, trên giường bệnh tuổi Thanh Hòa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, biểu tình lại yên tĩnh mà lại bình thản, phảng phất chỉ là ngủ rồi. Nhiếp Minh một đêm không ngủ, trong ánh mắt che kín tơ máu, gắt gao nắm nàng đắp giường ở mép giường đôi tay kia, hai mắt sai cũng không rơi xuống đất khóa ở nàng khẩn hạp đôi mắt thượng. Tuổi bà ngoại thân thể chịu đựng không nổi, đau khổ thủ đến rạng sáng 5 giờ, bị hộ công đẩy trở về nghỉ ngơi, chỉ có Nhiếp Minh thủ nàng suốt một đêm. An Nhiễm đẩy ra phòng bệnh môn, tay trái xách theo hộp cơm, tay phải dẫn theo một túi bánh bao, nàng đem bữa sáng phóng tới trên tủ đầu giường, ăn một chút gì đi. Ăn no, ngươi mới có thể vẫn luôn thủ tại chỗ này. Nhiếp Minh trước sau không nói gì, chỉ là cầm lấy một bên nhiệt sữa bò túi, hấp tấp mà hướng trong miệng tễ một cái miệng nhỏ, theo sau liền lại thả lại chỗ cũ, trong mắt trước sau không có từ tuổi Thanh Hòa gương mặt kia thượng dịch xuống dưới quá. Có phải hay không lại sớm một chút, chẳng sợ liền một phút, nàng đều sẽ không ra như vậy sự. Thanh Hòa từ trước đến nay đều là sức sống tràn đầy bộ dáng, sinh bệnh tình hình lúc ấy như mày, sẽ oán giận dư khổ, sẽ bóp hắn mặt cười hì hì làm hắn làm ngỡ ộp. Khổ sở tình hình lúc ấy ôm hắn không hề hình tượng mà gào khóc, sẽ chơi tiểu tính tình xử tiểu tính tình. Vui vẻ khi đó là vẻ mặt dương quang sáng lạ, có đôi khi còn sẽ ra dáng ra hình mà tới một đoạn sờ chít đan sờ, cứ việc rất nhiều động tác đều không có mỹ cảm đang nói. Nhưng là chưa từng có nào một khắc, nàng sẽ giống như bây giờ, không hề sinh khí mà nằm ở trên giường bệnh, chỉ có dụng cụ mới có thể biểu hiện ra nàng còn sống dấu hiệu. Hắn cỡ nào muốn nhìn đến, tuổi Thanh Hòa đáng thương vô cùng mà nhăn một khuôn mặt, mềm như bông mà cùng hắn oán giận, Nhiếp Minh, ta khó chịu. Nhìn đến thành phố B cảnh tình thông cáo khi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tối hôm qua 7 giờ 36 phân, ta thị nghệ sĩ tuổi Mộ đang đi tới Ngọc Mỹ thưởng lễ trao giải trên đường gặp bắt cóc. Đội chủ mưu vì một hoắc họ nam tử, liên hợp Trần Mỗ, Lưu Mộ đám người kế hoạch này cùng nhau phạm tội hành vi. Cảnh sát xuất động bắt giữ nghi phạm khi, hoắc Mộ đang muốn đi nhờ một trận phi cơ trực thăng trốn hướng nước ngoài. Trước mắt sở hữu thiệp án hiểm nghi nhân viên toàn đã bị bắt được, đối bắt cóc thả bị nghi ngờ có liên quan giết hại tuổi Mộ phạm tội sự thật thú nhận bộc trực. Người bị hại tuổi Mộ thương thế so trọng, trước mắt còn tại thị bệnh viện tiếp thu trị liệu. An dưa con chúng. Ngoa tào, đều 9102 năm. Lập tức liền phải 2020, thành phố B loại này chỉ an tốt đẹp thành phố lớn, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đã bị trói đi rồi cái đại minh tinh. Này mẹ nó cũng quá càn rỡ đi. Hiểm nghi người đôi mắt bị đánh mã hình ảnh phóng đi lên về sau, An Dưa quần chúng đều là hổ khu chấn động. Tuy rằng mổ xả kỹ thuật phát đạt, nhưng là chỉ là đôi mắt bộ phận bị đánh mã ảnh chụp vẫn là thực dễ dàng bị nhận ra tới. Nay còn không phải là cái kia Hoắc thị xí nghiệp lao tổng Hoắc Niên sao. Hắn thường xuyên thượng kinh tế tài chính tuần san. Chú ý kinh tế tài chính tin tức người trên cơ bản đều nhận thức hắn, hắn cư nhiên đi bắt cóc cái đại minh tinh. Trong lúc nhất thời cư dân mạng nhóm nghị luận sôi nổi, hòa các fan cũng đều tạc. Tuổi Thanh Hòa duy nhất một lần khai phát sóng trực tiếp, liền nhắc tới quá Hoắc Niên cái tên kia, chỉ là lần đó Thiệu Ngộng Tuyết một người đem sở hữu trách nhiệm đều gánh xuống dưới, chuyện này cũng ở Hoắc gia vận tác hạ dần dần ngừng nghỉ, không có nhiều ít lực ảnh hưởng. Chỉ là trước mắt, chuyện này không thể không bị chuyện xưa nhắc lại. Cao Úc Trùm mền án cùng trốn thuế lậu thuế đã thuyết minh Hoắc thị cũng đủ lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới nhà bọn họ lao bản mới là nhất lòng dạ hiểm độc. Lưới trời tuy thưa, là cái gì dũng khí sai khiến một vị lao tổng ở phố xá sâm ất trực tiếp trói đi cái đại minh tinh, còn trực tiếp chí người vào chỗ chết. Điện ảnh cũng chưa dám như vậy chụp. Còn cũng may trốn hướng nước ngoài trước đã bị bắt, bằng không này đó kẻ có tiền thật đúng là cho rằng chính mình ở giết chết một người lúc sau liền có thể không hề tâm lý gánh nặng mà xuất ngoại tránh họa. Chí pháp luật ở đâu? Chí xã hội công tín lực ở đâu? Loại người này cần thiết nghiêm trị. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cư dân mạng nhóm sôi nổi liên danh tình nguyện, yêu cầu quốc gia thật mạnh trừng trị này đó làm sằng làm bậy kẻ bắt cóc. Tuyên bố cảnh tình thông cáo thành phố B cục công an quan hơi cũng dị thường tích cực, liên tục đã phát vài bản dài kiện thúc đẩy với bù. Hoắc thị xí nghiệp đã bị niêm phong đang ở tiếp thu chỉnh đốn và cải cách, người liên quan vụ án Hoắc Niên trước mắt đã bị câu lưu ở trại tạm giam, thả bởi vì án kiện ảnh hưởng quá mức gác liệt duyên cớ, khả năng sẽ căn cứ cố ý giết người chưa tội tình tiết phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn. Có mắt người đều biết, Hoắc gia xong rồi, Hoắc Niên cũng xong rồi. Đã về hưu ở nhà Hoắc lão gia tử không thể không một lần nữa rời núi trưởng quản đại cục, hắn vốn định dựa vào chính mình cái mặt già kia đi vì tôn tử đi điểm quan hệ, ai ngờ đi đến nào người khác đều là đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp thái độ. Tuổi gia hoàn toàn rằng co Hoắc gia, thả cùng Văn gia liên hợp lên, ở trên thương trường không kiêng nể gì mà cùng Hoắc gia bắt đầu đối nghịch. Tuổi gia thậm chí còn mời tới quốc nội tốt nhất kim bài luật sư đoàn đội, lập chí muốn đem Hoắc Niên tắc trong nhà lao nhiều ngồi mấy năm. Hoắc lão gia tử xin giúp đỡ không cửa, dưới sự giận dữ trực tiếp hộc máu té xỉu. Hoắc gia rắn mất đầu, Hoắc Niên cái kia tiểu thúc thúc nhân cơ hội lại bắt đầu đục nước béo cò, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy phương thế lực vì tài sản sôi nổi bắt đầu đấu sức, căn bản không ai quản đang xem thủ trong sở Hoắc Niên. Bởi vì tình tiết nghiêm trọng thả xã hội ảnh hưởng ác liệt duyên cớ, án kiện thẩm tra xử lý tiến trình thực mau, Hoắc Niên nhất thẩm bản án đã bị hạ đạt. 17 năm tù có thời hạn. Chỉ là, tuổi thanh hòa như cũ còn không có tỉnh. Bác sĩ thậm chí đã bắt đầu không ôm có hy vọng, nhiều như vậy thiên còn không có tỉnh, trên cơ bản có thể kết luận về sau cũng sẽ là người thực vật trạng thái. Nhiếp Minh gầy một vòng lớn, cả người gầy cởi hình, trên mặt râu ria xồm xoàm, hảo chút thiên đều không có quát, hắn đấy mắt thanh hắt che kín tơ máu, cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà canh giữ ở trên giường bệnh. Mệt đến chịu không nổi, liền lâm thời dựa vào đầu giường đánh cái ngủ gật, đói bụng liền uống điểm canh. Bác sĩ nói ngoại giới kích thích khả năng sẽ đối nàng thức tỉnh có hiệu quả. Nhiếp Minh liền cầm quyển sách, khàn khàn giọng nói cho nàng nghiệm, chỉ là ngày qua ngày, nàng còn không có tỉnh. An Nhiễm cầm một bó mới mẻ mang lộ hoa bách hợp tiến vào, cắm ở bình hoa, nhìn trên giường bệnh tuổi thanh hòa tái nhợt ngủ nhan, cười khổ một tiếng, ta hôn lễ đã bị chậm lại, ta còn chờ ngươi tỉnh lại, làm ta tỉ muội đoàn đâu. Nàng cố nén nước mắt, mở ra đựng đầy đồ ăn hộp cơm, Nhiếp Minh, mau ăn một chút gì đi, tuổi tiểu hòa đã như vậy, ngươi không thể lại đã xảy ra chuyện biết không. Nhiếp Minh thờ ơ. Trong mắt đạm mạc lại ôn nhu, như là nghe không được ngoại giới thanh âm, tiếp tục ngồi ở kia ôn hòa mà cho nàng nghiệm. An Nhiễm đại tích mà ra bên ngoài rơi xuống nóng bỏng nước mắt, nước nở nói, tuổi tiểu hòa, ngươi lại không tỉnh lại, ngươi lão công liền phải đã xảy ra chuyện. Nàng nằm ở trên giường bệnh, run rẩy bả vai bắt đầu khựt khịt, hai mắt đấm lệ trong ngông lung, phảng phất nhìn đến tuổi thanh hòa buông xuống ở mép giường ngón giữa hơi hơi chịu động một lát. Nàng lập tức không dám lại khóc, mạnh mẽ mà sạch sẽ nước mắt, gắt gao mà nhìn cái tay kia. Qua một hồi lâu, cái tay kia mới lại chậm rãi chịu động một lát. Độ cung rất nhỏ, nhưng là xác thật là động. An Nhiễm hỉ cực mà khóc, Nhiếp Minh, ta vừa mới thấy nàng động. Dứt lời nàng cũng mặc kệ Nhiếp Minh phản ứng, cùng trận gió cũng dường như chạy ra môn đi, thượng ở hành lang liền tật thanh hô to, bác sĩ, thanh hòa muốn tỉnh. Nhiếp Minh trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thân hình hắn đang run rẩy, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường bệnh người. Không biết qua bao lâu. Có lẽ có một thế kỷ lâu như vậy, cặp kia cánh bướm hàng mi dài mới vừa rồi như hồng vũ nhẹ nhàng long động lên. Nàng đôi mắt chớp nha chớp, tựa hồ ở cùng cái gì làm đấu tranh, cuối cùng chậm rãi mở to mở ra. Nàng thanh âm suy yếu đến không có nửa điểm tự tin, Nhiếp Minh, ta làm một cái thật dài mộng a. Nhiếp Minh gắt gao mà nhìn nàng đôi mắt, giống như đang xem một kiện mất mà tìm lại chân bảo. Đột nhiên, hắn bỗng dưng đem vùi đầu đi xuống, râu ria xồm xoàng mà chắt đến nàng cổ chỗ. Tuổi thanh hòa mẫn cảm mà ý thức được, nóng bỏng chất lỏng từ nàng cổ sau nhỏ dọn, dọc theo bệnh nhân phục, đột ngột mà biến mất không thấy. Đó là nước mắt. Tuổi thanh hòa mới vừa tỉnh không lâu, đã bị bác sĩ đẩy mạnh kiểm tra trong phòng làm cái toàn thân kiểm tra phần ăn, thẳng đến xác định không có gì di chứng, mới vừa rồi đem nàng đẩy ra tới, mọi người ở biết được tin tức này sau đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Nhiễm cũng ở trước tiên ở ấy bù thượng cùng các fan chia sẻ cái này tin vui, các fan rốt cuộc can tâm. Thậm chí còn có fans nói giỡn nói tuổi thanh hòa hôn mê kia đoạn thời gian, nàng thay đổi nho Phật đạo tam gia thần minh tới bái, tuổi thanh hòa nếu là lại không tỉnh, nàng phải đi cầu giật cơ đốc. Tuổi thanh hòa gần mấy năm thân thể dưỡng thật sự không tồi, khôi phục đến cũng thực mau, ngày hôm sau là có thể xuống giường đi đường, chỉ là bởi vì thời gian dài không có ăn cơm duyên cớ, gần nhất mấy ngày cũng chỉ có thể đánh dinh dưỡng châm, sau đó bổ sung chút chất lỏng đồ ăn. Tuổi ba ngoại thỉnh vài cái đầu bếp, phát huy hồng hoang chi lực. Bắt đầu một ngày năm tranh mà hướng bệnh viện đưa bất đồng đa dạng canh. Phần 76. tuổi thanh hòa khẩu vị đều mau đạm ra cái điều tới, mỗi ngày ồn ào muốn xuất viện, muốn ăn bữa tiệc lớn, muốn ăn lẩu. Nhiếp Minh loại này thời điểm chỉ là vẻ mặt mỉm cười mà nhìn nàng, sau đó tiếp tục ôn nhu mà dùng cái muỗng cho nàng trong miệng múc canh. Nhưng thật ra cảnh sát biết nàng tỉnh lại tin tức khi, lại đây lấy tranh chứng, ghi lại hạ bút lục, xác định từ miệng nàng nói ra nói cùng nghi phạm công đạo phạm tội sự thật không sai biệt mấy mới vừa rồi rời đi. Bất quá cùng ngày tuổi thanh hòa đôi mắt vẫn luôn bị che, trừ bỏ tài xế cùng Hoắc Niên bên ngoài, vài người khác diện mạo nàng cũng không biết. Vẫn là ở nhìn đến cảnh sát đưa cho nàng xem ảnh chụp khi mới biết được những người đó trông như thế nào. Hoắc Niên thuê chính là một đám xã hội đen người trên, đã giúp hắn làm vài kiện dơ bẩn sự, những việc này không hề ngoại lệ mà đều bị các cảnh sát tra xét ra tới. Đúng là bởi vậy, nhiều tội cùng phạt dưới tình huống, Hoắc Niên lúc này mới bị phán 17 năm tù có thời hạn. Cho dù Hoắc Niên đưa ra chống án, tòa án lớn nhất khả năng phỏng trừng vẫn là duy trì nguyên phán. Biết được Hoắc Niên bị bắt vào tù tin tức sau, tuổi thanh hòa chỉ là nhẹ nhàng mà bĩu môi, lẩm bẩm câu, xứng đáng. Nhiếp Minh đẩy rất đỉnh đầu thượng sở hữu công tác, hết sức chuyên chú mà bắt đầu chiếu cố nàng. Đi đường là có người đỡ, ăn cơm uống nước là có người huy, cho dù là thượng vê đút cờ làm kiểm tra, đều là có người ôm đi. Hiện tại Nhiếp Minh không tin bất luận kẻ nào, mặc kệ đi nơi nào, đều phải đem tuổi thanh hòa đặt ở mí mắt phía dưới. Hưởng thụ vài ngày sau, tuổi thanh hòa liền bắt đầu có điểm ngọt ngào phiền não rồi. Tuy rằng đã là lão phu lão thê, chính là tắm rửa thời điểm, đều có người nhìn chằm chằm ở tẩy, cảm giác luôn là có điểm quái quái. Nàng hôn mê suốt 10 ngày, lại dưỡng hảo chút thời gian, sói mòn nguyên khí vừa mới khôi phục lại đây, cả người lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Ở nàng dưỡng bệnh kia đoạn thời gian, Vấn Tiên hậu kỳ chế tác đã toàn diện hoàn thành, ở hai nhà đài truyền hình đồng kỳ chiếu. Bởi vì tuổi thanh hòa việc này ảnh hưởng quá lớn duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Quốc trên dưới đều đã biết, có cái đại minh tinh kêu tuổi thanh hòa, mới vừa bị người bắt cóc, còn kém điểm đã chết. Có pháp chế án kiện làm vô hình tuyên truyền, ở nàng đầu bộ phim truyền hình phát sóng khi, vô hình trung hấp dẫn đại phê lượng tiềm tàng người xem. Tuổi thanh hòa các fan càng sâu, trừ bỏ ngày đó An Nhiễm phát huế bổ nói cho sở hữu quan tâm tuổi thanh hòa người, nàng đã tỉnh bên ngoài, như vậy nhiều ngày qua đi, tuổi thanh hòa lăng là không có nửa điểm tin tức truyền đến. Huế bổ không cày xong, hành trình không đã phát, cả người giống như liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Ai, các nàng trưng nấu, chính chủ. Trừ bỏ này đó các fan liền không có người khác, nếu là các nàng lại không đi xem phim truyền hình, tuổi tuổi cũng quá đáng thương bá. Vì thế, các fan khó được sớm mà canh giữ ở TV bên, thời gian vừa đến liền trân trọng mà mở ra TV điều khiển từ xa, khóc lóc điều tới rồi TV tiết mục. Sau đó đệ nhất tập ba xong, ngoa tảo, tuổi thanh hòa là ai? Mặc kệ, ta muốn trở thành phó huyên cùng thần quân nước máy. Vấn Tiên phát sóng đêm đó, đã hơn một tháng không có phát huế bù tuổi thanh hòa rốt cuộc sống lại online. Nàng đã phát trương cùng Nhiếp Minh ở bên nhau chụp ảnh chung, hai người đối với màn ảnh so cái sán lạ về, cảm tạ Nhiếp đạo khuynh tình thế thân biểu diễn. Nay ấy bù phát xong không đến nửa giờ, Lâm Tự Mị cùng Tống Nguyễn đám người liền sôi nổi chuyển phát, cảm tạ Nhiếp đạo khuynh tình thế thân biểu diễn. Các fan, có ý tứ gì? Nhiếp thần ở kịch làm thế thân. Úc úc úc úc, đã hiểu, khu khu, các ngươi còn có nhớ hay không, đêm dài, tuổi tuổi cũng làm quá một lần thế thân. Ha ha ha ha. Đây là hai vợ chồng tình thú sao? Các ngươi đây là nháo loại nào, có bản lĩnh liền phóng Nhiếp thần ra tới diễn thần quân A. Quỳ cầu chân nhân bản, không cần thế thân. Thư Bách diễn thật sự thực hảo, nhưng là ta còn là lòng tham mà muốn nhìn đến Nhiếp thần bản thần quân. Phu thê cùng thể nha, vui vẻ vui vẻ. Đại gia vô cùng náo nhiệt vui vui vẻ vẻ mà truy nổi lên kịch, truy kịch đồng thời, phó huyên ít thần quân chính phú trong bất chi bất giác liền phát hỏa lên. Càng hỏa lại là Nhiếp Minh bản thần quân. Có cắt nối biên tập đại thần fans tự mình cầm đao, đem Nhiếp Minh ở bất đồng kịch duy mỹ màn ảnh phóng tới cùng nhau, sau đó cắt nối biên tập vào Vấn Tiên. Khán giả vừa thấy, này mẹ nó cũng quá ngọt đi. Ngọt tạc hảo sao? Các fan ở ấy bù thượng chuyển phát nổi lên thỉnh nguyện ấy bù, quy cầu Nhiếp Minh trở về đóng phim, cùng tuổi thanh hòa biểu diễn phu thê đương cũng hảo a, mỹ mỹ đắc ngọt nào, làm thế thân ngươi liền cảm thấy mỹ mãn sao? Không, ngươi sẽ không, biểu diễn mới là ngươi sân thi đấu a. Đối với này đó thỉnh nguyện Nhiếp Minh hết thể làm lơ. Bởi vì giai đoạn trước oanh tạc tính tin tức sự kiện, tạo thành Vấn Tiên song đài phát sóng giả tỉnh liền sôi nổi biểu nhị, có thể nói đại bạo phim truyền hình dự nhiệt lựa chọn. Tất cả mọi người biết, phát sóng giả tỉnh chỉ là chứng minh tuyên truyền không tồi, nếu muốn chân chính ổn định, vẫn là muốn xem kế tiếp cốt truyện. Vấn Tiên mở đầu cốt truyện lại khôi hài lại có không khí, hơn nữa đoàn phim tràn ngập không kém tiền cảm giác, quần áo hóa trang đạo cụ phi thường chi hảo, toàn bộ đoàn phim đều tiên khí phiêu phiêu. Hậu kỳ chế tác cũng là quốc nội nhất nổi danh đoàn đội thao đao. Hơn nữa phim truyền hình mỗi tập cốt truyện đều dị thường chặt chẽ, làm người dừng không được tới, những cái đó bị hấp dẫn tiến vào người xem trên cơ bản đều bị thành công giữ lại. Vấn Tiên IMT không tồi, fan trung thành cự nhiều, điểm này có lợi có tệ, tốt phương diện là tự mang lưu lượng, hư phương diện còn lại là anti fan cũng nhiều, một khi hơi chút không được như mong muốn, đó là danh tiếng sụp đổ cùng dư luận nước lũ bắn ngược. Nhưng là may mắn, này bộ phim truyền hình ổn định. Trong lúc nhất thời, bằng hữu trong giới truy kịch thành phong trào, ít nhất đại bộ phận người đều nhận đồng, này bộ FT cải biên đến dị thường thành công. Vấn Tiên ở ổn định Dạ Tỉnh sàn xe đồng thời, Dạ Tỉnh còn ở liên tục đi cao, thực mau cũng đã xong đài phá tam, tuyệt đối là 2020 năm đầu bộ đại bạo nhiệt kịch, cấp tham diễn diễn viên cũng mang đến không gì sánh kịp tiền lãi. Phát hành thương kiếm được đầy buồn đầy chén. Không chỉ có như thế, Vấn Tiên thảo luận độ đồng dạng nổi danh, trực tiếp trở thành tra lãng hot xệ ập tính tiền tháng người dùng, trên cơ bản mỗi ngày đều có vài cái hot xệ ập. Đều là thảo luận cốt truyện cùng kinh lạnh, còn trên cơ bản đều không phải mua, mà là khán giả tự phát thảo luận xây dựng ra nhiệt độ. Tuổi Thanh Hòa dựa này bộ đại bạo tiên hiệp IMT kịch, thành công lưu lượng đăng đỉnh, trở thành quốc nội một đường tiểu hoa, đại hòa đặc hỏa. An Nhiễm vội vô cùng, vô số quảng cáo đại ngôn cùng biên kịch đạo diễn đều tìm đi lên, gửi tới kịch bản cơ hồ đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Mà những cái đó kịch bản, Tuổi Thanh Hòa xem cũng chưa xem một cái liền khóa tới rồi phòng cất chứa, ta muốn chụp nhiếp minh kịch. Nàng đương kỳ đều là để lại cho nhà mình lão công. Những người này đều phải sau này bài. An Nhiễm xem đã hiểu nàng biểu tình, một lời khó nói hết mà lắc đầu, tùy tay ném cho nàng mấy quyển đại ngôn hiệp ước thư, tiền đâu, tránh không tránh. Tuổi Thanh Hòa đôi mắt mạo quang, tránh tránh tránh. Thật là, trên thế giới có ai sẽ ngại tiền nhiều a? Tuổi Thanh Hòa ở nhà dưỡng bệnh đồng thời, chán đến chết dưới cũng bắt đầu truy nổi lên kịch, vẫn là nhà mình diễn Vấn Tiên. Nàng phát hiện hậu kỳ cắt nối biên tập sư thật sự có loại hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, rõ ràng phim trường thượng thực trung nhị động tác, trải qua bọn họ một đôi khéo tay cắt nối biên tập sau, liền có vẻ dị thường trâm. Nàng hoa ở sofa, một bên gặm đồ ăn vặt, một bên hết sức chuyên chú mà nhìn đại màn ảnh. Nhiếp Minh khai xong một cái video hội nghị, từ trong thư phòng đi ra, lọt vào trong tầm mắt chính là như vậy một bộ thích dí cảnh tượng. Hắn thuận thế ngồi ở nàng bên người, ôm quá nàng đầu vai, đem cằm để ở nàng mềm mại tóc dài thượng. Nhẹ nhàng ngửi nàng trên tóc mùi hương. Tuổi Thanh Hòa cảm thấy, Nhiếp Minh quả thực hóa thân trở thành triền người tiểu nãi miêu, làm người đau đầu. Nàng ăn mặc nãi màu trắng áo ngủ, dứt khoát bỏ xuống phim truyền hình, ôm Nhiếp Minh trêu chọc vài hạ, thẳng đến Nhiếp Minh đáy mắt chỗ sâu trong bốc cháy lên ngọn lửa, nàng mới cười hì hì buông ra hắn, bác sĩ nói bây giờ còn chưa được a. Nhiếp Minh, người cho ta chờ. Chương 63 chính văn xong. Quá khi ảnh hậu phiên hồng chi lộ tác giả Di trục đầu phiếu để cử thêm vào bục mạc thúc dục càng báo sai sai lầm, cử báo. Điểm đánh thu hoạch VIP quyền hạn, nhưng vô hạn đao luật TXCT, che chắn toàn trạm quảng cáo. Ở Vấn Tiên trở thành niên độ đại bạo nhiệt kịch đồng thời, Tuổi Thanh Hòa ít Nhiếp Minh đôi vợ chồng này đương nhân khí cũng dần dần bắt đầu bay lên. Cho dù lui xoay vòng hành thành đạo diễn, Nhiếp Minh cũng vẫn cứ không thay đổi ngày xưa chiến sĩ thi đua hình tượng, Vấn Tiên còn không có ba song, hắn liền lại vận tốc ánh sáng chọn một cái khác kịch bản. Kịch bản nữ chủ làm theo là Tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa vừa định thượng ấy bổ cùng các fan chia sẻ này vui vẻ tin thời điểm, đột nhiên phát hiện, các fan chú ý điểm giống như tất cả đều chật. Hiện tại trên mạng nhất hỏa đề tài là Tuổi Thanh Hòa hôm nay mang thai sao. Nhất đáng giận chính là, đám kia giả phấn chẳng những sôi nổi đỉnh đề tài, mang theo đề tài phát huy bù, còn điên cuồng mà tạt nổi lên nàng tới. Bóp nát vợ chồng chính phủ siêu thoại cũng đột nhiên phong cách biến đổi, bắt đầu có người hàng ngày đánh tạp chờ đợi hai người truyền đến mang thai tin tức tốt. Chỉ là nguyên bản chính phủ siêu thoại vui sướng hướng vinh dục sinh khí thế đột nhiên bị một cái fans tùy tay phát một cái hủy bổ cấp chung kết. Tuổi hoài không thượng nguyên nhân chẳng lẽ không phải bởi vì nhiếp thần tinh trùng hoạt tính không đủ sao? Ta biểu tỷ ở bọn họ vào ở một nhà khách sạn 5 sao đã làm người phục vụ, phát hiện nhiếp minh vong mua tráng dương dược thảo, bao vây đều gửi đến khách sạn đi. Fans. Nani, cái gì? Chả ta cảm nhận trung anh minh thần võ nhiếp thần hình tượng. Nguyên bản chỉ là nhất thời hứng khởi một cái hủy bổ. Cuối cùng dư luận lại giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, các fan thảo luận, một không cẩn thận liền đem cái này đề tài trên đỉnh hot xệ ấp. Đêm nay hot xệ ấp đầu đề chú định hoàng bạo mà lại ly kỳ, treo cao hot xệ ấp bảng đệ nhất, không người có thể ra này hữu, Nhiếp Minh bệnh liệt dương. Nhiếp Minh mở họp xong nghị mới nhìn đến cái kia hot xệ ấp, mặt hoàn toàn đen. Trong công ty người đều tò mò mà nhìn vị này ít khi nói cười lao tổng, trong lòng yên lặng bắt đầu đánh giá khởi thực lực của hắn tới. Ngay thường ở màn ảnh thượng xem Nhiếp Minh rõ ràng chính là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, hơn nữa một thân cơ bắp đường cong lưu sướng cực có mỹ cảm, chẳng lẽ thật sự chỉ là cái gian hoa. Bọn họ muốn cười lại không dám cười, đành phải nỗ lực nghẹn. Các fan dị thường nhiệt tâm mà bắt đầu ở bình luận khu cung cấp các loại bổ thận tráng dương phương thuốc cổ truyền, có làm hắn ăn lộc nhung uống lộc huyết, có làm hắn dạng sáng 5 giờ bò dậy thân thủ tễ một đầu mẫu như sữa bò tới uống, càng có nhiệt tình fans trực tiếp gửi qua bưu điện một đại bao tín dê tín bò lộc tiên tới rồi công ty. Đương nhiên, nhiều nhất bình luận vẫn là ở tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn, ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thầy, có bệnh liền phải đi xem bác sĩ, đây là vì bọn họ hai người cả đời suy nghĩ. Nhiếp Minh tiêu tiền triệt rất nhiều lần hot sẽ ấp, vẫn là không thắng nổi đám kia vong hưu phi phàm bắt quái năng lực, biến đổi đa dạng đem đề tài thay đổi mấy cái bất đồng tiêu để một lần nữa đỉnh đi lên. Nhiếp Minh sinh khí, hợp lại này mũ bị người đeo sau, còn không thể hái được đúng không? Hắn lái xe về đến nhà thời điểm, phát hiện cũng không xuống bếp tuổi Thanh Hòa chính vây quanh điều tạp dề ở bếp lò thượng hầm cái gì. Lần trước tạc phòng bếp bóng ma tâm lý vẫn cứ ở, Nhiếp Minh bước nhanh đi qua, tiếp nhận trên tay nàng sống, ngửi ngửi, lẩu niêu truyền đến từng trận mùi tanh. Ngươi ở nấu cái gì? Từ cái này hương vị thượng trên cơ bản có thể kết luận, tương đương khó ăn. Tuổi Thanh Hòa không hề sở giác, vẫn như cũ hứng thú bừng bừng mà nhìn trong nồi chính mình hầm nấu kia nồi đen xì nhìn không ra là gì đó đồ vật, Lộc bảo nha. An Nhiễm nhờ người đưa lại đây, nàng nói ngươi này mấy tháng vẫn luôn ở vội công ty sự quá mệt mỏi, khí huyết không đủ, hẳn là hảo hảo bổ bổ. Nhiếp Minh chính tiếp ly nước gấm ngưỡng cổ uống, nghe vậy một hơi đem thủy toàn bộ phun tới. Hắn đôi mắt nhíu lại, thần sắc lược có điểm nguy hiểm. Ngươi biết Lộc Bảo là cái gì sao? Tuổi Thanh Hòa định liệu trước, ta đương nhiên biết ta. Nhiếp Minh nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Đồ bổ lạc, cùng nhân sâm không sai biệt lắm, thứ tốt. Lộc Bảo Lộc Bảo, nghe tên này liền biết cùng Lộc Nhung không sai biệt lắm, nàng tuy rằng không ăn qua Lộc Nhung, nhưng là loại này thứ tốt thanh danh vẫn là nghe quá. Nàng lần này thật cẩn thận mà chiếu cố cháy chờ, tuy rằng hầm ra tới tỷ lệ không được tốt xem, nhưng là ít nhất hẳn là có thể nhập khẩu. Tuổi Thanh Hòa trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, chậm chậm mà vạch trần tử sa nắp nồi, từ bên trong khuynh đảo ra một tiểu trung, hiến vật quý tựa mà phủng đến Nhiếp Minh trước mặt. Ngươi mau uống, ta thả đường phèn đâu, một chút đều sẽ không khổ, thực ngọt. Nàng mắt trông mong mà nhìn Nhiếp Minh, mà Nhiếp Minh nhìn kia một trung không rõ chất lỏng, không thể nghi ngờ là dị thường chống cự cùng cự tuyệt. Tuổi Thanh Hòa còn tưởng rằng Nhiếp Minh là ghét bỏ thứ này bán tương cùng khí vị không tốt, tiểu xảo bả vai đều sụp xuống dưới, ẩn ẩn có chút thất vọng. Ta hầm năm cái nhiều giờ đâu. Phần 77. Nhiếp Minh thần sắc phi thường dãy rủa, nhìn đến nàng biểu tình khi, nhấp nhấp miệng, lãnh ngạnh trên mặt bảy biện ra kinh ngạc biểu tình, ngươi xác định muốn ta ăn loại đồ vật này. Tuổi Thanh Hòa vui vẻ gật gật đầu, đúng vậy, muốn nhiều bổ bổ. Nhiếp Minh trầm mặc mà tiếp nhận cái kia hầm chung, nhắm mắt lại tâm một hành, bóp mũi đem kia chén đồ vật uống một hơi cạn sạch. Bọn họ ăn qua một đốn phong phú bữa tối sau, Tuổi Thanh Hòa lại ở chạy bộ cơ thượng chạy chậm mấy km. Thẳng đến chạy ra hãn mới vừa rồi cầm áo ngủ đi trong phòng tắm phao tắm. Nàng thoải mái dễ chịu mà phao cái nước cấm tắm, phao đến sắc mặt đà hồng, cả người mơ màng sắp ngủ. Phòng tắm môn lại ở ngay lúc này bị người ninh mở ra, có người lặng yên không một tiếng động mà từ bên ngoài tiến vào. Tuổi Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà mở to mắt, mông lung gian nhìn Nhiếp Minh đâu vào đấy mà dạo bước lại đây, ở vòi hoa sen hạ thong thả ung dung mà bỏ đi cà vạt, cổ tay áo, dây lưng, tây trang, quần dài. Bồn tắm còn phóng mấy chỉ đáng yêu màu vàng cục tẩy vịt, Tuổi Thanh Hòa ôm đầu gối, ở bồn tắm một chút, tóc ti dính không ít màu trắng bọt biển. Nàng chút nào phát hiện không đến nguy hiểm sắp xảy ra, hận không thể trực tiếp ở bồn tắm ngủ qua đi. Thẳng đến Nhiếp Minh bước vào bồn tắm, to như vậy bồn tắm nội mớn nước bắt đầu bay lên, mạn quá nàng ngượt mà đầu vai, bao phủ nàng cằm. Tuổi Thanh Hòa thiếu chút nữa bị sặc đến, ho khan vài tiếng, lúc này mới chuyển tỉnh. Kết quả vừa mở mắt ra liền nhìn đến cùng nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Thả mặt vô biểu tình nam nhân. Nàng Phương, lắp bắp nói, ngươi muốn làm sao? Nhiếp Minh mặt đỏ đến có chút không bình thường, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt xem, tựa hồ nhịn không được muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, từ kẽ răng bài trừ một đoạn lời nói, đem đêm nay hút vào dinh dưỡng vật chất chuyển hóa vì động năng. Tuổi Thanh Hòa vẻ mặt ngộng bức mà nhìn hắn. Bất quá thực mau, nàng liền biết những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, hơn nữa vì nàng hành vi hôm nay tự đáy lòng mà cảm thấy hối hận. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Tuổi Thanh Hòa cảm giác hai chân giống như không phải thuộc về chính mình, đi đường khi cũng lung lay nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Nhiếp Minh nhưng thật ra sớm liền thần thanh khí sảng mà rời giường đi làm bữa sáng. Tuổi Thanh Hòa dị thường bi phẫn mà mặc tốt quần áo, đem điện thoại đánh cho An Nhiễm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? An Nhiễm lười biếng mà ngáp một cái, thứ tốt nha, làm sao vậy? Tuổi Thanh Hòa ấp úng mà không biết như thế nào giải thích. An Nhiễm lại rất mau liền phản ứng lại đây. Ngươi nấu cấp Nhiếp Minh ăn đúng không? tuổi thanh hòa hàm hồ mà ứng thanh, ân, này dược sẽ không có vấn đề đi. An Nhiễm tiếng cười có vẻ lược có điểm đáng kinh, vấn đề khẳng định là không thành vấn đề, đối với nam nhân tới nói, vẫn là đại bổ thứ tốt, chỉ cần thiết hạ nho nhỏ một mảnh, là có thể. Tuổi thanh hòa đánh gãy nàng, kia ngoạn ý là thiết. Đúng vậy, phải dùng thời điểm mỗi lần thiết một đoạn ngắn hoặc một mảnh nhỏ. Mịt rồ phồn đột nhiên không có tuổi thanh hòa nói chuyện thanh âm, nàng mặt cùng dáng đỏ nóng bỏng, không biết qua bao lâu, nàng nhỏ giọng mà bạo câu thô khẩu, ta ngày hôm qua trực tiếp nấu nửa hộp. An Nhiễm nhịn không được đánh cái giật mình, chi kỳ hỏi, Nhiếp Minh còn hảo đi? Không đúng, ngươi còn hảo đi? Tuổi thanh hòa dị thường trầm mặc mà cắt đứt điện thoại, sau đó mặt vô biểu tình mà ở hệ chặt thượng tìm được rồi Văn Dương số hệ chặt. An Nhiễm nhất sợ hãi người khác sờ nàng ngón chân nhỏ, ghét nhất động vật là con kiến. Nhất mẫn cảm địa phương ở nhân ngư tuyến phụ cận, nàng còn có cái rất kỳ quái đam mê, vừa nghe đến kịch Hoàng Mai liền sẽ rơi lệ. Văn Dương thực mau trở về phục lại đây, cảm tạ. Nàng nhìn đến ấy bổ thượng về người nào đó tính năng lực đề tài thảo luận khi, nhịn không được rỗi tay bưng kín hai mắt của mình. Nay mẹ nó rốt cuộc là ai tạo giao, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nàng ấy bổ đại hào nằm vô số điều fans tin nhắn, rất nhiều người tò mò hỏi nàng, tuổi tuổi, Nhiếp lao sư thật là bệnh liệt dương sao. Ngay cả nàng ấy bù trong fan club cũng ở nóng bỏng mà thảo luận cái này đề tài, tuổi thanh hòa khóc không ra nước mắt, nếu là cái kia hot sex up là thật sự, hiện tại nàng cũng sẽ không thảm như vậy thảm xúc động. Nàng khoát chân thân vào fan đàn, giả, đừng tin, không cần lại soát cái này đề tài. Các fan vừa mới nhìn đến cái kia ấy bù hào khi còn có điểm đốc, theo sau xoa xoa đôi mắt mới phát hiện, cư nhiên thật là chính chủ. Trong lúc nhất thời, trong fan club quần ma loạn vũ, ha ha ha ha ha ha ha. Tuổi tuổi nhịn không được muốn đứng ra cấp tỷ phu bác bỏ tin đồn sao. Kỳ thật chúng ta cũng không tin đâu, chính là cảm thấy hảo chơi. Ngẫm lại cũng biết, Nhiếp thần cái kia thể trạng, vừa thấy liền biết là rất mạnh nam nhân hảo sao. Rửa sạch hiềm nghi hắc hắc. Từ lúc bắt đầu ta liền biết khẳng định là giả, ta quan tâm chỉ có Nhiếp thần cùng tuổi tuổi hài tử hội trưởng thành bộ dáng gì. Thiên lạc, tưởng tượng tượng cái kia hình ảnh, quả thực vô pháp hô hấp. Hôm nay tuổi tuổi mang thai không có. Hảo tưởng loát toa. Thân phận chứng hảo. Tuổi thanh hòa fans cũng coi như là phấn trong giới độc nhất phân đi, nhân gia fans đều ở kỳ vọng chứng nấu, chính chủ, không cần yêu đương không cần kết hôn, tốt nhất trong ánh mắt không có khát phái, chỉ có diễn kịch. Đến phiên bọn họ phu thê đương nơi này phong cách lại là, cái Nhiếp nhóm cùng hòa các fan liên hợp lại dục sinh, hận không thể làm cho bọn họ ngay tại chỗ sinh hoa. Bất quá ngẫm lại cũng là, Nhiếp Minh đã 34 tuổi, cho dù là thường tình kỳ tương đối so lớn lên nam nhân tới nói. Cái này số tuổi cũng đã không nhỏ. Hắn các fan đã đại phê lượng tinh luyện, hiện tại dư lại đều là chút năm tháng tính hảo chính phú phấn cùng nhan phân sự nghiệp phấn. Cho dù cái này số tuổi nam minh tinh có hài tử cũng coi như bình thường, huống chi hắn hiện giờ chỉ là cái đạo diễn. Các fan hiện tại đều là thiệt tình thực lòng mà chờ đợi bọn họ hảo. Chính là, tuổi thanh hòa cười khổ sờ sờ chính mình bụng, ánh mắt không phải không tiếc nuối. Nhiếp Minh 34 tuổi sinh nhật liền sắp tới rồi. Hắn nhập vòng sau sinh nhật cũng chưa như thế nào đứng đắn quá quá, đều là muốn cùng các fan tổ chức sinh nhật sẽ, sinh nhật cùng ngày vội đến làm liên tục liền nghỉ khẩu khí công phu đều không có. Bọn họ hai vợ chồng lại là liền cái giống dạng điểm sinh nhật tụ hội cũng chưa làm qua. Cũng may hắn lui vòng sau liền không có cái này áp lực, tuổi thanh hòa cũng bắt đầu có tâm tư tính toán cho hắn kế hoạch một cái long trọng sinh nhật tụ hội. Cũng may mắn nàng hiện tại còn không có tiến tổ, còn có bo lớn thanh nhàn thời gian. Nàng ngầm lặng lẽ định hảo nơi sân cùng ngày bố trí, lại chính mình giờ y thiết kế ra một đám xinh đẹp sinh nhật thiệp mời, gạt Nhiếp Minh cho hắn sở hữu bạn tốt tất cả đều đã phát phân. Nàng cung cấp Nhiếp mãi mãi các nàng mua xong vé máy bay, ở sinh nhật trước 2 ngày, các nàng sẽ ngồi phi cơ chạy tới dê thị cấp Nhiếp Minh đưa sinh nhật chúc phúc. Bạc tỷ sở hữu công việc đều là nàng tự tay làm lấy, nhỏ đến rượu bánh kem đều là nàng đánh nhịp quyết định. Nàng cùng An Nhiễm lái xe đi vài ra bất đồng bánh sinh nhật cửa hàng. Đối với trong tiệm mặt bánh kem đều không tính đặc biệt vừa lòng. Lại si rớt một nhà bánh kem cửa hàng sau, An Nhiễm cũng hoàn toàn không có tính tình. Tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn cái gì bánh kem? Muốn hay không đi ép quốc định chế cái A, nơi đó điểm tâm ngọt không phải đặc biệt nổi danh sao? Ngươi không vận lại đây nói không chừng còn có thể đuổi kịp sinh nhật đâu. Ai ngờ tuổi thanh hòa cư nhiên nghiêm túc mà tự hỏi hạ nàng đề nghị, có đạo lý Úc. An Nhiễm, bất quá không vận đảo không cần. Chúng ta hoàn toàn có thể thỉnh cái ép quốc sư phó tới, nói cho hắn chúng ta yêu cầu, sau đó làm hắn tới làm A. Nàng tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi biện pháp giải quyết, cả người đều tinh thần lên, sắc mặt cũng khôi phục nhàn nhạt hồng nhuận, cười hì hì sờ An Nhiễm mặt, An An ngươi cũng thật thông minh. Bình Yên xem như hoàn toàn hết trô nói rồi, đang muốn nói cái gì, lại thấy tuổi Thanh Hòa sắc mặt biến đổi, nguyên bản đạm hồng trên mặt cấp tốc nhảy quá tái nhợt, che miệng bắt đầu nôn khan. Một bên người phục vụ nhưng thật ra phản ứng thực mau, cho nàng chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Tuổi Thanh Hòa trốn cũng tựa mà chạy đến phòng vệ sinh, đỡ bồn rửa tay hộp ra điểm toan thủy. An Nhiễm lo lắng mà đi theo nàng mặt sau theo vào phòng vệ sinh, tuổi Tiểu Hòa, ngươi làm sao vậy? Tuổi Thanh Hòa này vừa phun phảng phất đem chính mình tinh lực tất cả đều phun hết giống nhau, mềm như bông mà xua xua tay, hôm nay buổi sáng uống lên điểm nấm đầu, phỏng trừng ăn hư bụng. Nàng dạ dày vốn là không tốt, ghê tởm nôn khan không xem như cỡ nào cùng lắm thì sự. An Nhiễm lại lo lắng là lần trước lạc hậu tạo thành di chứng, nếu không vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Tuổi Thanh Hòa cười nhạo thanh, ngươi đây là hạt lo lắng, chuyện đó đều qua đi đã bao lâu, phải có di chứng cũng sẽ không như vậy vãn mới phát hiện à. An Nhiễm không ủng hộ cái này cách nói, ngươi không biết có thời kỳ ủ bệnh sao. Tuổi Thanh Hòa bĩu môi, khẳng định không phải, ta từ trên xuống dưới đều làm mò hơn 100 lần kiểm tra rồi đi, một chút việc đều không có. An Nhiễm lấy nàng không hề biện pháp, hành đi. Cũng may trong tiệm liền có chua ngọt ngon miệng dương mai nước, nàng phủng cái ly uống một hớp lớn, mới đem trong cổ họng ghê tởm cảm giác đè ép đi xuống. Chuyện này gia tăng nàng đối cửa hàng này ấn tượng tốt, bánh kem việc này nàng cũng liền không lại lan lộn, dị thường sảng khoái mà ở trong tiệm hạ đơn, ngay cả cùng ngày đầu ngọt cũng giao cho bánh kem cửa hàng. Nhiếp Minh sinh nhật còn chưa tới, nàng liền chạy tới chụp chi đại ngôn quảng cáo nàng ăn mặc thân xanh nhạt mát lạnh váy liền áo, phùng đồ uống suýt uống đến dị thường vui vẻ. Tuyên truyền đồ vừa mới truyền tới ấy bộ khi, những cái đó am hiểu thổi cầu vồng thí các fan tức khắc mãn bình tán dương chi tử, đem nàng khen đến trên trời có dưới đất không. Giống như nàng thật là cái tiểu tiên nữ nhi dường như. Bất quá tuyên truyền trên bản vẽ nữ nhân tinh tế lại mỹ lệ, nhan giá trị sắc thật phi thường có thể đánh. Có cái cẩn thận vong hữu xem xong tuyên truyền đồ sau phát biểu bình luận, béo một chút đâu, thật tốt, trước kia quá gầy, hiện tại dáng vẻ này chính vừa lúc. Sắc thật, trước kia video cùng ảnh chụp, tuổi Thanh Hòa đẹp là đẹp, lại có điểm quá mức tinh tế mảnh khảnh, kia eo tế đến một tay có thể ôm hết, thoạt nhìn gió thổi thổi liền phải đảo dường như. Nhưng là gần nhất mấy chương hoạt động chiếu thượng, nàng khung xương vẫn cứ tiêm tú, lại so với trước kia nhiều ra điểm thịt, không nhiều lắm, nhưng là có thể nhìn ra tới. Tuổi Thanh Hòa nhìn các vong hữu bình luận như suy tư gì. Đương nàng phát hiện que thử thai thượng hai điều giang khi, cả người liền sợ bà tạ. Bất quá có lần trước kinh nghiệm lóc nền, nàng đối que thử thai loại đồ vật này cũng không phải thực tín nhiệm, vì thế nàng chính mình một người lén lút cải trang đi mấy nhà bất đồng bệnh viện làm kiểm tra. Bắt được có thai thông chi đơn nàng có điểm không biết làm sao. Lần này là thật sự mang thai. Ở bác sĩ báo cho nàng thể chất rất khó thụ thai lúc sau, ở nàng từ bỏ có được chính mình hài tử hy vọng lúc sau, cái này bảo, lặng yên không một tiếng động mà liền tới rồi, không có cùng nàng mụ mụ đánh một tiếng tiếp đón. Tuổi Thanh Hòa nhịn không được che miệng ố ố mà khóc lên. Nàng cẩn thận lại cẩn thận đem bàn tay nhẹ nhàng mà dán lên chính mình bụng nhỏ, cái loại này huyết hòa tan thủy cảm giác, làm nàng cả người cảm thấy dùng mình tê dại, đây là từ trước chưa từng có cảm thụ. Nơi này đang ở dựng dục nàng cùng Nhiếp Minh hài tử. Tưởng tượng đến cái này ý niệm, nàng cả người liền tràn đầy xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Nàng cũng không có ở trước tiên đem tin tức tốt này báo cho Nhiếp Minh. Thực mau liền đến Nhiếp Minh sinh nhật cùng ngày, tuổi Thanh Hòa thỉnh đều là chút bạn bè thân thích, nhân số không tính đặc biệt nhiều, lại phá lệ ấm áp. Bọn họ làm ầm ĩ tới rồi hơn 10 giờ tối, mới vừa rồi tiễn đi các bằng hữu. Toàn gia người ngồi xe chạy về tuổi gia đại biệt thự, Nhiếp thúc thúc cầm cái chụp lập đến. Làm ơn Trần Tẩu cấp cả gia đình người dùng chụp lập đến chiếu chương ảnh gia đình. Thúc thúc từ dương hành lý móc ra một quyển thật dày đại album, thật cẩn thận mà đem ảnh gia đình bảo tồn lên. Tuổi Thanh Hòa mắt sắc phát hiện album phát hoàng lao tướng phiến, chỉ vào lao ảnh chụp cái kia ăn mặc yếm đỏ chắt tận trời biện, quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu, khoe miệng còn treo một chuỗi tinh tinh lượng nước miếng tiểu thí hài nói, "Thúc thúc, cái này là Nhiếp Minh sao?" Nhiếp Minh thấy thế lặng yên không một tiếng động mà đi tới liền tưởng ngăn cản nàng tầm mắt. Tuổi Thanh Hòa lại mau tay nhanh mắt mà từ thúc thúc trong tay đem album đoạt lại đây. Thúc thúc cười đến trên mặt đều khai ra nếp gấp, là, lúc ấy một tuổi vẫn là hai tuổi, ở quê quán chủ. Tuổi Thanh Hòa hơi có chút tò mò mà mở ra kêu bổn đại album, đệ nhất bức ảnh là hai cái thanh niên nam nữ đứng ở một khối cười đến xuân. Quang sáng lạ, tuổi Thanh Hòa nhìn đến ảnh chụp nam nữ bộ dáng khi, nhịn không được di thanh. Nhiếp gia người không có giải thích, nàng cũng không hỏi, trong lòng đại khái đoán được. Này đối ứng nên chính là Nhiếp Minh cha mẹ. Bọn họ ly hôn về sau ai đều không có muốn hài tử, từng người thành ra, không còn có hồi quá quê quán xem qua liếc mắt một cái. Cho dù sau lại Nhiếp Minh phát tích, cha mẹ hắn cũng chưa từng có đi tìm hắn. Phần 78. Tuổi Thanh Hòa thật cẩn thận mà liếc Nhiếp Minh liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh sắc mặt vẫn như cũ ôn hòa mới vừa rồi yên lòng. Nàng phiên tới rồi đệ nhị trang không có ảnh chụp, chỉ có một tiểu thúc quanh co khúc hữu đầu tóc. Thầm thầm cười cùng nàng giải thích, đây là Minh Tử tóc máu, mẹ nó lúc ấy kiên trì muốn lưu lại. Nhiếp Minh dứt khoát ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau lật xem chính mình quá khứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể nhìn ra, Nhiếp Minh là dị thường xú mị cái loại này tiểu nam hài, đứng ở ba ba mụ mụ bên cạnh không ai bì nổi bộ dáng, trong mắt cũng chớp động rảo hoạt quan mang. Chỉ là chậm rãi, hắn bên người dần dần không có kia hai cái đại nhân thân ảnh. Ảnh chụp thần thái phi dương Nhiếp Minh, cũng liền đổi thành ít khi nói cười Nhiếp Minh. Tuổi ba ngoại cũng rất có hứng thú mà ghé vào một bên xem, Thanh Hòa cũng có buồn như vậy album, ta đi lấy ra tới. Tuổi Thanh Hòa Phương, bà ngoại. Tuổi bà ngoại hô hô cười, xem xong tiểu Nhiếp nên xem ngươi a, hợp lý công bằng. Nàng ngồi xe lăn run run rẩy rẩy mà từ chính mình trong phòng móc ra một quyển tinh xảo album, đưa cho Nhiếp Minh. Nhiếp Minh sắc mặt trang nghiêm mà lại túc mục, đôi tay tiếp nhận kia cuốn album. Tuổi Thanh Hòa cũng thoát khỏi ngay từ đầu biến yếu, cùng hắn đầu ghé vào một khối, nhỏ giọng nói với hắn lời nói. Đây là ta mẹ, ta lúc ấy 2 tuổi, nàng mang ta đi Hawaii nghỉ phép. Ta bắt lấy nhân ra váy cột như thế nào cũng không chịu buông tay. Ta học ba lê khi, mụ mụ cho ta chụp, học 1 năm liền ngại quá mệt mỏi không chịu đi học. Đọc tiểu học khi, ở tiểu học cửa chụp, còn chắc khăn quàng đỏ đâu, lúc ấy cảm thấy đặc đẹp nhưng uy phong. Sơ trung Olympic lấy thưởng, ông ngoại chụp ảnh chụp. Chậm rãi, nàng sinh hoạt không còn có tuổi cốc vũ tham dự dấu vết, chỉ là trên mặt nàng tươi cười vẫn cứ sáng lạ, phảng phất vẫn như cũ là cái kia vô ưu vô lự tiểu công chúa. Không có mụ mụ, nàng còn có ông ngoại bà ngoại, sau lại gặp Nhiếp Minh, đời này nàng được đến ái, đã đủ nhiều. Trong bất chi bất giác, bọn họ xem ảnh chụp liền thấy được đêm khuya, các lão nhân thân thể chịu không nổi, liền đi trước ngủ. Chờ tuổi Thanh Hòa từ suy nghĩ trung bừng tỉnh khi, đã 11 giờ 50 mấy rồi, mà nàng quà sinh nhật còn không có đưa ra tay. Nàng vội vàng duỗi tay bưng kín Nhiếp Minh đôi mắt, mau nhắm mắt lại. Nhiếp Minh biết nghe lời phải mà nhắm mắt lại, tuổi Thanh Hòa ở chính mình túi sách tìm kiếm thông. Mới tìm được cái kia ngăn nắp hộp quà. Nàng trân trọng mà đem hộp giao cho Nhiếp Minh trên tay, "Hảo, có thể mở." Nhiếp Minh chậm rãi mở to mắt, nhìn trên tay cái kia quà tặng hộp, khinh phiêu phiêu, đóng gói tinh mỹ, mặt trên còn chát cái hình thù kỳ quái nơ con bướm, vừa thấy liền biết là nàng chính mình chát. Tuổi Thanh Hòa kỳ ký mà lại thấp thỏm mà nhìn hắn, mở ra nhìn xem. Nhiếp Minh mở ra hộp, bên trong an tĩnh mà nằm một chương khám và chữa bệnh thông chi đơn. Hắn mày bởi vì nghi hoặc nhẹ nhàng mà túc hạ. Bất quá ngay sau đó liền đem khám và chữa bệnh thông chi đơn nhẹ nhàng cầm lấy nhìn lướt qua. Siêu Thanh nhắc nhở, trong cung có thai 40 thiên tả hữu. Tuổi Thanh Hòa thật cẩn thận mà phùng bụng, nửa tháng trước làm kiểm tra, tưởng cho ngươi một kinh hỉ, liền ai đều không có nói cho. Ngươi sẽ không trách ta đi. Ngay sau đó, nàng đã bị Nhiếp Minh ôm vào trong lòng ngực, hắn ôm ấp ấm áp lại nóng bỏng, mang theo một loại phảng phất có thể bỏng cháy người độ ấm, lại làm nàng cảm giác vô cùng an tâm. Hắn nguyên bản là dùng sức mà ôm. Chỉ là sau lại nghĩ tới cái gì, trên tay kính đạo bắt đầu thả lỏng, lại điều chỉnh trở thành một cái làm tuổi Thanh Hòa thoải mái tư thế. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, Nhiếp Thái Thái, đây là ta đời này thu được quá tốt nhất quà sinh nhật. Phiên ngoại, tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh thương lượng hạ, quyết định vẫn là trước không đối ngoại giới công khai mang thai tin tức, chờ 3 tháng sau thai tương ổn định lại nói. Bọn họ đem tin tức tốt này báo cho người nhà thời điểm, tất cả mọi người phi thường cao hứng, Nhiếp mãi mãi càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tỏ vẻ muốn đi hoàng bán tiên nơi đó lễ tạ thần. Nàng nhìn về phía Nhiếp Minh ánh mắt cực kỳ hòa ái, ít nhiều nhân ra hoàng bán tiên khai dược. Hứa Thế Tông chậm mấy ngày mới biết được, hắn ở trước tiên đưa lên chính mình chúc phúc, lại nghĩ tuổi Thanh Hòa đến bây giờ mới thôi còn không có gặp qua tiểu cháu trai. Dứt khoát lánh thê nhi tới tranh dê thị chi lữ. Tuổi Thanh Hòa cũng là đầu một hồi thấy tẩu tẩu Dì Mẫn là cái diện mạo thanh tú tiểu thư khuê các, chị dâu em chồng hai người mới vừa gặp mặt liền thành lập tốt đẹp quan hệ. Các nàng có nhất trí hứng thú cùng yêu thích, gặp mặt ngày hôm sau liền chạy đến hàng xa xỉ thương trường điên cuồng mua, trực tiếp đem một trường tạp cấp soát bạo. Ở dạo cửa hàng mẹ và bé thời điểm, tuổi Thanh Hòa đột nhiên mẫu tính quá độ, nam nữ bảo bảo quần áo các mua hơn 20 bộ. Chờ nhân viên giao hàng đưa hàng hóa tới cửa thời điểm, trong nhà hai cái nam nhân mặt đều thanh. Hứa Thế Tông nhi tử kêu Hứa Gia Bảo, hôm nay này một chuyến mua sắm, ít nhất Gia Bảo 10 tuổi trước kia thời trang trẻ em, khẳng định sẽ không thiếu. Hứa Thế Tông khóc không ra nước mắt, trong nhà Gia Bảo quần áo đều không bỏ xuống được, ở chỗ này lại mua. Nhiếp Minh khó được cùng đại cứu tử có điểm tiếng nói chung, lòng có xúc động nhiên gật gật đầu. Đừng nhìn tuổi Thanh Hòa mang thai mới 2 tháng, nàng mua bình sữa đều mau thượng 100 cái, hủy đi cũng chưa hủy đi, tất cả đều đôi ở phòng tạp vật. Không đề cập tới tuổi Thanh Hòa, kỳ thật Nhiếp Minh chính mình phản ứng cũng không sai biệt lắm. Nhiếp Minh lần đầu phải làm ba ba, tự nhiên là có điểm kinh hoàng thất thố, lâu lâu liền phải mang tuổi Thanh Hòa đi bệnh viện kiểm tra, thẳng đến chủ trị y sư báo cho hắn sở hữu chỉ tiêu hết thể bình thường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuổi bà ngoại không nghĩ xem hắn như vậy qua lại lan lộn, dứt khoát cấp hai người thỉnh cái tin được gia đình bác sĩ, mỗi cuối tuần tới cửa một lần kiểm tra thân thể, đương nhiên, chính thức dựng kiểm gì đó vẫn là muốn đi bệnh viện. Hắn lại làm Lưu Văn Kiêu mua vài dương dục nhi thư tịch trở về, hiện giờ trong phòng tràn đầy tất cả đều là các màu dục nhi thư tịch, Nguyên Nguyên còn khẽ meo meo trộm dọn mấy quyển vận đến nó miêu mẹ biệt thự. Nhiếp Minh bất thời giờ liền sẽ xem xong về sau liền vẻ mặt đứng đắn mà phủng tuổi Thanh Hòa bụng, nói muốn cùng hài tử cầu thông giao lưu. Tuổi Thanh Hòa cười nhạo hắn, mới 2 tháng đâu. Nàng rôi tay khoa tay múa chân hạ, cũng liền so đậu phộng đại một đinh điểm. Nhiếp Minh cũng không để ý, làm theo bảo bối mà phủng nàng bụng, thật cẩn thận mà đem lô thai dán ở mặt trên, lại lưu luyến mà ở tuyết trăng cái bụng thượng mút hôn hạ, thư thượng nói, thai giáo muốn sớm một chút bắt đầu. Chỉ là, nên đón sắp đã đến tân sinh nhi vui sướng thực mau đã bị thời gian mang thai phản ứng hòa tan. Tuổi Thanh Hòa có thai phản ứng dị thường kịch liệt, người được khói dầu vị liền sẽ ghê tởm tưởng phun, mặc kệ ăn cái gì đều không coi ăn uống, cho dù miễn cưỡng buộc chính mình cường nuốt đồ ăn cũng thực mau liền sẽ nhổ ra. Nhiếp Minh bắt đầu biến đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn, mỗi ngày rau dưa trái cây là ắt không thể thiếu, lâu lâu liền sẽ hầm mấy chỉ gà mấy cái cá, đều là sinh thái nuôi dưỡng mới mẻ đồ vật, hắn tay nghề lại hảo, thường thường làm tốt đồ ăn sau mãn phòng phiêu hương. Bởi vì nàng mang thai duyên cớ, trong nhà thỉnh mấy cái gia chính tới hỗ trợ, ngay cả những cái đó gia chính đối với hắn làm ra tới đồ ăn cũng đều tán khẩu không dứt, khách sạn lớn cũng không có như vậy hương. Chính là tuổi Thanh Hòa vẫn là ăn không vô, ăn gì phun gì. Cả người thực mau lại gầy tiểu một vòng, phùng bụng nào ba ba, đôi mắt cũng phiếm ra sinh lý tính lệ quang, ngại danh ngươi đem ta hại thảm, chờ ngươi ra tới sau xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. Nàng có thai phản ứng nghiêm trọng, trước hết tiện nghi nhưng thật ra An Nhiễm các nàng. An Nhiễm tân hôn tuần trăng mật trở về, bởi vì Nhiếp Minh ngày thường còn có công tác, mà tuổi Thanh Hòa vì hảo hảo dưỡng thai, đã tạm thời từ đi trên tay sở hữu thông cáo, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ tới trong nhà bồi tuổi Thanh Hòa nói chuyện phiếm. Tuổi Thanh Hòa ăn không vô đồ vật, tự nhiên tất cả đều tiện nghi bọn họ. Làm khó Nhiếp Minh mỗi ngày vắt hết óc tưởng thực đơn, cuối cùng thành phẩm tất cả đều vào An Nhiễm cùng Văn Gia hai huynh đệ bụng. Bọn họ vài người nhưng thật ra mắt thường có thể thấy được mà béo lên. Trừ bỏ nôn ngén vấn đề này ngoại, nàng còn bắt đầu hái ra mồ hôi, trước kia đứng ở 38 độ C bên ngoài, vẫn như cũ thần thanh khí sảng không thấy nửa giọt hãn, nàng hiện giờ nhiều đi giai đoạn liền có khả năng sẽ đổ mồ hôi đầm địa. Cho dù thay đổi thoải mái hút hãn quần áo cũng không dùng được. Hơn nữa hiện tại lại là đại mùa hè, nàng mỗi ngày buổi tối đều nhiệt đến khó chịu, thường xuyên ngủ chính là mãn bối hãn. Nhưng lại không thể đem nhiệt độ ổn định hệ thống độ ấm điều thấp, bởi vì như vậy dễ dàng cảm mạo. Mùa hè ngủ cũng thành cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng nhiệt độ cơ thể liền cùng bếp lò giống nhau, lan qua lộn lại luôn là ngủ không được. Cuối cùng vẫn là Nhiếp mãi mãi giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng từ quê quán cấp hai người gửi tới đem đại quạt hương bù. Nhiếp Minh như đạt được trí bảo, mỗi ngày buổi tối đều kiên nhẫn mà cho nàng phiến hồi lâu phong, thẳng đến đem người hướng ngủ. Chỉ là ngủ rồi, kia hai điều tú lệ mảnh khảnh lông mày vẫn như cũ gắt gao nhíu lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không sinh, không bao giờ sinh. Chỉ là kia hai tay trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ là theo bản năng mà gắt gao che chở chính mình bụng, bác sĩ nói đây là một vị mẫu thân bản năng phản ứng. Nhiếp Minh nháy mắt cảm thấy lại là buồn cười lại là ôn nhu, hắn sợ đánh thức nàng, không dám có đại động tác. Đành phải chậm gì gì mà đem tay dán ở nàng bụng nhỏ phụ cận, cảm thụ đem nơi đó nhiệt độ cơ thể. Kỳ quái, địa phương khác như vậy năng, bụng nhỏ nơi này lại giống như muốn lạnh một cái độ dường như. Thật là không thể tưởng tượng, nơi này đang ở dựng dục một cái tân sinh mệnh, hắn cùng Thanh Hòa hài tử. Loại này thình lình xảy ra cảm giác làm hắn cảm thấy dùng mình, mới lạ kích động rất nhiều, lại có loại sứ mệnh cảm. Hắn sẽ dốc hết sức lực, cấp hai mẹ con một cái an ổn ra, vì các nàng chắn rất sở hữu mưa gió. Tuổi Thanh Hòa đang mang thai 3 tháng, thai tương ổn định khi cũng ở hế bồ nói cho các fan tin tức tốt này. Vấn Tiên gần nhất vừa vặn muốn đại kết cục, các fan lại chậm chạp đợi không được tuổi Thanh Hòa tiến tổ tin tức, ngay cả ban đầu đã được duyệt phim truyền hình quay chụp cũng bị chậm lại, mà tuổi Thanh Hòa sở hữu thông cáo cùng hành trình tất cả đều bị đẩy rớt. Các fan dị thường sốt ruột, sợ nàng xảy ra chuyện. Hiện giờ được đến chứng nấu, chính chủ, chính diện hồi phục, mới vừa rồi yên lòng. Các nàng bị cái này tin tức lớn chấn đến có chút kinh. Theo sau lại bị vui sướng sở bà phủ. Chúc mừng tuổi tuổi. Phải làm mụ mụ, thật tốt. Ha ha ha ha, tuổi tỷ phu rốt cuộc gỡ xuống vô sinh ngũ. Hoa, tuổi tuổi cũng quá cấp lực đi, chúng ta không thúc giục bao lâu liền mang thai đâu hỉ hỉ hỉ hi. Nhiếp thần cùng tuổi tuổi hải tử, ngoa tào, ngoa tào, sau khi lớn lên phỏng trừng đến là nhân gian đại sát khí cái loại này cấp bậc đi. Chúc phúc tuổi tuổi cùng nhiếp thần sống lâu trăm tuổi bách niên hào hợp, chúc tuổi tuổi bảo bảo bình an như ý thân thể khỏe mạnh. Không biết là nam hải vẫn là nữ hải, a, hảo muốn cái thu nhỏ lại bản tuổi tuổi. Nàng nhìn các fan những cái đó chúc phúc lời nói, trong ánh mắt ý cười dần dần tràn ngập mở ra, khí khí dương dương như thế nào chắn đều ngăn không được. Hiện tại tuổi Thanh Hòa dựa vấn tiên thành công bước lên quốc nội một đường tiểu hoa địa vị, nhất cử nhất động đều phá lệ đã chịu ngoại giới chú ý, nàng tự bạo mang thai tin tức về sau, đương nhiên trên mặt đất hot xệ ấp. Tuyệt đại đa số người thái độ vẫn là nhận đồng chúc phúc, chỉ có tuyệt thiếu một bộ phận nhiếp minh độc duy fans còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu tin tưởng tin tức này. Đương nhiên, này đó khác thường thanh âm cũng không có thể nhắc lên cái gì cuộn sóng. Nhiếp minh đem có thể đẩy rất công tác đều đẩy cho cấp dưới, thật sự đẩy không xong mới có thể đi công ty hoàn thành. Cũng mất công hắn là công ty đại buột, mặt trên không ai quản hắn, hắn cũng không cần mỗi ngày đi công ty điểm báo. Hôm nay cũng đồng dạng như thế, hắn sớm mà kết thúc công tác, chuẩn bị về nhà cấp tuổi Thanh Hòa cân nhắc hôm nay nhập khẩu đồ vật. Mới vừa về đến nhà, liên thủ để máy tính cũng chưa không kịp buông xuống, liền thấy tuổi Thanh Hòa một người khúc chân hoa ở sofa, như si như say mà nhìn di động. Hắn không nói hai lời, lập tức đi qua, một tay đem di động của nàng cầm xuống dưới. Tuổi Thanh Hòa trừng mắt song tròn xoe mắt hạnh, làm cái gì đâu, mau cho ta ở ấy bù cho người ta hồi tin tức đâu. Nhiếp Minh không dao động, ấn xuống tắt máy kiện, kia chỉ khớp xương rõ ràng tay thậm chí còn nâng di động quay tròn mà đánh cái chuyển, mấy thứ này phóng xạ quá nghiêm trọng, ngươi không được nhìn. Tuổi Thanh Hòa kiên quyết không chịu tiếp thu điều kiện này, ta lại không phải người động núi, ta mới không cần trở về nguyên thủy sinh hoạt đâu. Nay cũng không thể làm kia cũng không thể làm, ta không được nhàm chán chết ta. Nhiếp Minh nghĩ nghĩ, hơi hơi thoái nhượng một bước, buổi tối, chờ ta về nhà, ở ta giám sát hạ, ngươi có thể chơi nửa giờ, ba cái giờ, hai cái giờ, một giờ. Thành giao. Chờ Nhiếp Minh đánh nhịp quyết định về sau, nàng mới phản ứng lại đây, nàng vì cái gì phải đáp ứng Nhiếp Minh loại này phát rồ yêu cầu A chính là đã chậm, Nhiếp Minh nói được thì làm được, thỉnh người đem trong nhà sản phẩm điện tử tất cả đều thanh đi ra ngoài, một kiện không lưu. Phần 79. Càng thêm phát rồ chính là, TV cũng bị hắn hủy đi xuống dưới, đổi thành máy chiếu. Tuổi Thanh Hòa tuyệt vọng, ta không thể xem, ngươi cũng không thể xem. Nhiếp Minh nhưng thật ra không sao cả, có thể. Không có di động, tuổi Thanh Hòa ngủ khi càng khó chịu. Ngày thường nàng đang ngủ trước kia đều sẽ soát sẽ di động, này đã nhiều năm thói quen, sửa là sửa bất quá tới, hiện giờ không có di động, chỉ có thể chừng trần nhà. Nàng lại tức lại bực, muốn phải về di động, ngươi cho ta lại xem sẽ. Nhiếp Minh đáp ứng rồi chuyện của nàng cũng không nuốt lời, vốn dĩ buổi tối hắn còn sẽ dùng nổ tẻ phục xử lý hạ công sự, nhưng là hiện giờ hắn liền chính mình nổ tẻ phục đều lưu tại công ty. Hắn buông trên tay dục nhi thư, kiên quyết nói, hôm nay một giờ đã tới rồi. Lại làm ta chơi nửa giờ sao? Nhiếp Minh màu đen con ngươi không thấy nửa điểm gợn sóng, vẫn là thanh tuyển vô song bộ dáng, không được. Tuổi Thanh Hòa dùng ra chính mình đòn sát thủ, làm nũng, nàng cùng kẹo mạch nha giống nhau dính đi lên. Ôm Nhiếp Minh thon chắc hữu lực vòng eo không bỏ, mắt hạnh chớp nha chớp, lại thanh lại lượng, cực kỳ linh động, thanh âm cũng là ngọt ngào mềm mại, 20 phút được không? Nhiếp Minh đau đầu mà nhéo nhéo chính mình giữa mày, vẫn như cũ không có dao động, không tốt. Tuổi Thanh Hòa tức muốn hộp máu mà xoay qua thân mình, không để ý tới hắn. Phu thê nhiều năm như vậy, nàng thật sinh khí vẫn là giả vờ sinh khí, Nhiếp Minh vẫn là có thể dễ như trở bàn tay mà phân biệt ra tới. Bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, không có con nàng. Mà là duỗi tay xoa nhẹ đem nàng mềm mại tóc dài, ngoan, nghe lời. Tuổi Thanh Hòa thở ngắn than dài nói, nhưng ta ngủ không được. Nhiếp Minh duỗi tay đem đưa lưng về phía hắn tuổi Thanh Hòa vớt trở về, ở như vậy một cái oi bức mùa hè buổi tối, cho dù trong phòng ngủ nhiệt độ ổn định hệ thống còn tại vận hành, nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy khô nóng. Nhưng là Nhiếp Minh trên người lại băng lạnh lẽo, ngạnh bang bang cơ bắp cũng có chưa ti mềm dẻo cùng mát lạnh. Tuổi Thanh Hòa tham lạnh, nhịn không được lại hướng trong lòng ngực hắn cuộn tròn hạ. Nam nhân một tay nắm đại quạt hương bù, mềm nhẹ mà bắt đầu cho nàng phiến nổi lên phong, quạt hương bù đưa lại đây phong ôn nhu lại mang theo điểm thanh hương, đuổi đi nàng đáy lòng kia cổ thật lâu không tiêu tan bực bội. Nhiếp Minh tay phải còn phùng thư, tiếng nói thấp thấp, có chứa nhẹ nhẹ tuổi Thanh Hòa khó có thể cự tuyệt gợi cảm, ta cho ngươi giảng hạ chuyện kể trước khi ngủ đi. Tuổi Thanh Hòa nghe thế thanh âm khi, trái tim nhỏ đập bịch bịch, cả người vượng vượng hồ hồ, sắp bị hắn câu đi rồi, hảo nha. Chuyện kể trước khi ngủ thần mã, nàng thích nhất. Chính là ngay sau đó, hắn cư nhiên thanh thanh giọng nói, dùng dị thường gợi cảm từ tính thanh âm, cho nàng niệm nổi lên 10 tháng hoài thai tri thức bách khoa toàn thư. Chuẩn mụ mụ cân bằng ẩm thực nhất định phải chú ý không kén ăn, không kén ăn, tuần hoàn ăn cơm vì tạp nguyên tắc. Tuổi thanh hòa. Nhưng thần kỳ chính là, Dục Nhi trong sách những cái đó buồn tẻ nhạt nheo văn tự, ở trải qua Nhiếp Minh miệng, thông qua hắn trầm thấp dễ nghe có từ tính thanh âm niệm ra tới về sau, cư nhiên thật sự có phi phàm ma lực. Nghe nghe, nàng bất chi bất giác liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, tuổi thanh hòa từ trong ngông lung tỉnh lại khi, phát hiện Nhiếp Minh đã rửa mặt xong mặc chỉnh tề, đang muốn ra phòng ngủ môn. Nàng đã lười đến không nghĩ nhúc nhích nông nỗi, chiều Nhiếp Minh vươn chính mình đôi tay, ngươi ôm ta đi rửa mặt. Còn có thể làm sao bây giờ, chính mình cưới lao bà, đành phải sủng chứ. Nhiếp Minh cũng không hàm hồ, túi đầu khẽ cười một tiếng, liền một phen đem nàng chặn ngang dùng công chúa ôm tư thế bế lên, ổn định vững chắc mà đi vào trong phòng vệ sinh. Nhiếp Minh thấy nàng một bộ mí mắt gục xuống ở bên nhau luyến tiếc tách ra bộ dáng bất giác buồn cười, muốn hay không ta giúp ngươi đánh răng. Tuổi thanh hỏa vây vây tay, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. Nhiếp Minh mới vừa phóng nàng rơi xuống đất, nàng liền gấp không chờ nổi mà vọt tới bên bờ ao, tới thứ kinh thiên động địa nôn khan. Trên thực tế cái gì cũng không nổ ra, nàng đã liền toan thủy đều phun đến không sai biệt lắm, nàng nhìn nhìn trong gương chính mình liếc mắt một cái, đầy mặt đỏ bừng hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhiếp Minh trong mắt tràn đầy lo lắng, đi qua đi cho nàng chụp bối thuật khí, còn hào đi. Tuổi thanh hỏa suy yếu mà lắc đầu, mở ra bàn trải điện, trong miệng mơ hồ không do nói, không có việc gì. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt xuống lầu khi, mới tới ra chính đã đem bữa sáng làm tốt bày ở trên bàn cơm. Tuổi thanh hỏa ngửi được trứng tráng bao hương vị lại tưởng phun, Nhiếp Minh vội vàng làm A Di nhóm đem bữa sáng tất cả đều đoan tới rồi phòng bếp, chính mình ở phòng bếp vội vàng gặm hai khối sandwich đối phó rồi hạ. Nồi thượng còn hầm một chung tiên hương trắng sữa cá chích canh, hắn vội vàng thịnh một chén nhỏ, bưng đi ra ngoài, uống điểm canh. Canh thả muối cùng sinh hương, cùng đề tiên, một chút đều không tanh không nhị, tuổi thanh hòa đánh lên tinh thần uống lên một cái miệng nhỏ, trong cổ họng ghê tởm cảm tức khắc lại phù đi lên. Mắt thấy nàng lại muốn phun, Nhiếp Minh đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua về nhà khi mang theo hộp mức tử, cửa hàng là tân khai, bởi vì hương vị không tồi duyên cơ sinh ý thực hảo, bài rất dài đội mới mua được như vậy một tiểu hộp. Vẫn là hắn ở công ty trong đàn nghe những cái đó nữ sinh liều ăn ngon thời điểm nhìn đến. Hắn vội vàng đem mức lấy ra tới, hướng tuổi thanh hòa trong miệng tắt một cái, áp xuống hương vị. Mức hương vị chua chua ngọt ngọt, khai vị lại có thể khẩu, tuổi thanh hòa thử tính mà nhai hai hạ, đôi mắt bất chi bất giác liền sáng lên. Nàng mắt trông mong mà nhìn Nhiếp Minh, Nhiếp Minh xem đã hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ăn ngon. Tuổi thanh hòa gật gật đầu. Nhiếp Minh múc một muỗng canh, uống khẩu canh, lại ăn một cái mức. Có mức, canh hương vị tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng, nàng đem một chén canh đều uống xong rồi, chỉ là kia một tiểu hộp mức cũng thấy đế. Cái này ăn pháp không thể được, vẫn là đến làm nàng ăn chút những thứ khác. Nhiếp Minh hơi trầm ngâm, chua ngọt khẩu, gần nhất có thể nhiều làm chút khai vị đồ vật. Thật vất vả hầu hạ cái này đại bảo bối ăn xong cơm sáng, Nhiếp Minh đang chuẩn bị đi công ty, tuổi thanh hòa lại nháy xong thủy linh linh mắt to nhìn hắn, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi công ty. Mỗi ngày đãi ở nhà, hảo nhàm chắn A. Nhiếp Minh kỳ quái, ngươi hôm nay không phải cùng ăn nhiễm ước hảo đi dạo phố sao. Tuổi thanh hòa thở phì phì nói, miễn bản cái kia cánh gà ngâm ớt, nàng bổ câu ta. Lâu như vậy, nàng còn chưa có đi Hòa Phong ảnh nghiệp xem qua liếc mắt một cái đâu. Tuy rằng nói trong công ty đại bộ phận cổ phần đều ở nàng danh nghĩa. Nhiếp Minh không có nghĩ nhiều, đáp ứng rồi, hành đi, đi thay quần áo. Tuổi thanh hòa tung ta tung tăng mà qua đi thay đổi thân rộng thùng thình đầm hoa nhỏ, đang muốn ra cửa khi, Nhiếp Minh thuận tay cho nàng trên đầu khấu cái che nắng mũ. Công ty tổng bộ ở dê thị trung tâm thành phố thành âm cao ốc office building, một chỉnh đống lâu đều là công ty sản nghiệp, bởi vậy bọn họ có thể trực tiếp từ bãi đỗ xe qua đi, Nhiếp Minh thậm chí có giá chuyên môn thang máy thẳng tới văn phòng. Nhiếp Minh đến công ty khi, đã qua đi làm thời gian, bởi vậy bãi đỗ xe cực kỳ an tĩnh. Chỉ có hai cái đến trễ nữ viên chức đang đợi thang máy. Tuổi thanh hòa hôm nay ra cửa không hóa trang, trang điểm đến vô cùng đơn giản, trừ bỏ một đôi màu đen bình đế giày sang đan cùng váy liền áo ngoại không còn hắn vật, một mạc đến tựa như cái nhà bên tiểu nữ sinh. Chỉ là lộng lẫy xinh đẹp mặt mày vẫn là không lừa được người. Kia hai cái nữ viên chức chính nôn nóng chờ đợi thang máy. Nhìn đến phía sau lặng yên không một tiếng động mà đứng cái đại mỹ nữ khi bị hoảng sợ. Chờ thấy do gương mặt kia khi, kinh hách trình độ liền lớn hơn nữa, miệng trương thành cái ho hình, cơ hồ có thể nuốt vào một cái trứng gà, trong tay ôm tư liệu cũng rối tinh rối mù rất đầy đất. Các nàng lắp bắp nói, tuổi tuổi. Trong truyền thuyết lão bản nương luôn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân A, nào biết chân nhân bản cứ như vậy trực tiếp chọc ở các nàng hai trước mặt, cái này đánh sâu vào có điểm đại. Tuổi thanh hòa hữu hảo mà hướng hai người cười cười. Cảm thấy này hai người đại khái là bởi vì chính mình mới rất đồ vật, liền cung hạ thân tử muốn giúp hai người đi nhặt, các ngươi đồ vật. kia hai cái nữ viên chức thậm chí không kịp cự tuyệt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy phía sau như gió xẹt qua một đạo tàn ảnh, Đình Hảo xe Nhiếp Minh vọt lại đây, một phen cản lại nàng sắp cong đi xuống eo, không ủng hộ nói, ngươi hiện tại không thể không lưng. Nói xong câu đó về sau, hắn dứt khoát chính mình không lưng giúp hai người đem đồ vật nhặt lên, thang máy tạm đặt ở kia đôi tư liệu phía trên, lấy hảo, đừng lại lộng rớt. Kia hai cái nữ viên chức vượng vượng hồ hồ mà tiếp nhận đồ vật, nhìn theo hai người bọn họ xoát tạp tiến vào thang máy. Thật lâu sau, vóc dáng cao nữ sinh mới vừa rồi dùng nàng kia mở mịt thanh âm nói chuyện, ta vừa mới không phải đang nằm mơ đi. Vóc dáng thấp nữ sinh cũng phiêu, Nhiếp Minh, bụt. Các nàng hai cái chăm miệng một lời, cư nhiên giúp chúng ta nhặt đồ vật. A, tuổi tuổi thật là đẹp mắt, không hóa trang cũng đẹp như vậy. Các nàng hưng phấn mà đem vừa mới tao ngộ phát đến công ty tiểu trong đàn đi. Hoa Phong ảnh nghiệp công ty đàn phi thường nhiều, có che chắn lão bản, có che chắn chủ quản, cái này đàn còn lại là che chắn sở hữu trung cao tầng. Tuổi Thanh Hòa trước kia chưa bao giờ đã tới công ty, hôm nay lão bản nương đến công ty tuần tra tin tức lan truyền nhanh chóng, thực mau liền quát biến toàn bộ Hoa Phong ảnh nghiệp. Họ xong, Nhiếp Minh nhạy bén mà ý thức được, hôm nay tới văn phòng tìm người của hắn rõ ràng tăng nhiều. Những cái đó viên chức ngoài miệng lắp bắp mà nói dăm chó không kêu nói, đôi mắt lại một cái kính mà hướng phòng nghỉ ngắm. Nhiếp Minh không phải ngốc tử, hắn đương nhiên có thể nhìn ra công nhân nhóm ý tứ, chỉ là ở điểm này, hắn cũng không phải cái bình dị gần gũi hảo lão bản. Vì thế, hắn làm cho mọi người mặt vô biểu tình mà đóng lại kia phiến phòng nghỉ môn. Bởi vì công ty đề cập điện ảnh, cùng đại bài các minh tinh không thiếu được muốn giao tiếp, chính là quốc nội chưa từng có một minh tinh, có thể làm cho bọn họ như thế kích động. Một hai phải nói, trước kia Nhiếp Minh có thể tính một cái, nhưng là hiện giờ hắn đều diễn kịch, trừ bỏ đóng phim kia đoạn thời gian. Cũng thường thường sẽ đến công ty tuần tra, trong công ty người đối hắn sớm đã thấy nhiều không trách. Lão bản nương tuổi Thanh Hòa mới là cái kia nhất cụ cảm giác thần bí người, nhưng là bọn họ lão bản ghen đến cũng không muốn cho bọn họ thấy chính mình tức phụ một mặt. Chỉ là tuổi Thanh Hòa cuối cùng không có như hắn ý, nàng thay đổi xong Nhiếp Minh dép lê, mở ra phòng nghỉ môn, lạch cạch đi ra, Nhiếp Minh, ta còn muốn ăn mức. Kia ra mức cửa hàng là hạn lượng cung ứng, hắn ngày hôm qua đi đến vãn, liền mua được một tiểu hộp. Vẫn là hướng dẫn mua xem ở hắn soát mặt mũi thượng, phá lệ cho hắn đằng ra tới một hộp. Nhiếp Minh thực đau đầu, không có. Những cái đó nữ viên chức lại đều phản ứng thực mau, lão bản nương, là điền nhớ kia ra mức sao. Lão bản nương chờ, ta hiện tại liền cho ngươi xếp hàng đi mua. Bị hoàn toàn trở thành cái phông nền Nhiếp Minh thanh thanh giọng nói, hiện tại là đi làm thời gian. Bí thư tiểu tỷ tỷ nghe vậy tức khắc héo, chỉ là ngay sau đó, các nàng liền lại nghe được Nhiếp Minh âm thanh của tự nhiên, đi mua đi. Không cần mua quá nhiều. Tuổi Thanh Hòa tự chủ nhưng không thể nói đặc biệt hảo, mua nhiều, chỉ sợ nàng lập tức liền lại muốn ăn xong, đến lúc đó ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Tiểu tỷ tỷ nhóm nhanh nhẹn mà ứng thanh, dẫm lên giày cao gót hấp tấp mà đi ra ngoài mua mức. Tuổi Thanh Hòa trong mắt xoay chuyển, ta đi nước trà thất tiếp điểm nước ấm. Nhiếp Minh ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn nàng bước nhanh đi ra ngoài, miêu tả sinh động nói cũng nghẹn ở cổ họng, phòng nghỉ không phải có máy lọc nước sao? Nàng bước nhanh đuổi kịp bí thư tiểu tỷ tỷ. Muội tử ngươi đừng nghe hắn, có thể hay không nhiều mua điểm, ngươi thêm ta hẹ chặt đi, ta cho ngươi di động chuyển khoản, chờ mua được ngươi liền lén lút cùng ta nói, ta chính mình ra tới lấy. Bí thư tiểu tỷ tỷ nhịn không được che miệng cười duyên, tốt. Chê cười, nữ thần hẹ chặt ta, ngốc tử mới có thể buông tha cái này tuyệt thế cơ hội tốt đâu. Chỉ là nàng vừa mới trở lại văn phòng, bàn làm việc sau Nhiếp Minh liền cũng không ngẩng đầu lên nói, di động. Xong rồi. Tuổi Thanh Hòa bắt đầu điên cuồng nghĩ bổ cứu thi thố. Nhiếp Minh thanh âm lạnh hề hề, một giờ đã tới rồi, hôm nay không thể chơi di động. Quờ vờ quờ, tuổi Thanh Hòa đành phải không tình nguyện mà đưa điện thoại di động nộp lên. Phiên ngoại, thai phụ là thật sự khổ sở. Nay cũng không thể làm, kia cũng không thể làm, ngay cả nàng từ trước yêu nhất miêu đều đã không thể loát. Nhiếp Minh vốn đang tính toán đem Nguyên Nguyên đưa đến trong nhà người khác đi dưỡng, ở tuổi Thanh Hòa dốc hết sức kiên trì hạ mới miễn cưỡng đem Nguyên Nguyên giữ lại. Chỉ là hắn cũng không dám đại ý. Hoàn toàn đem Nguyên Nguyên cùng tuổi Thanh Hòa cách ly mở ra, thang lầu chỗ đã thiết rào chắn, Nguyên Nguyên không được đến trên lầu đi. Hơn nữa trong phòng một ngày phải dùng thủy rửa sạch hai lần, sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người, liền căn miêu mao đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể vọng miêu than thở. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hơn 3 tháng sau, hoài tương dần dần ổn định xuống dưới, tuy rằng bụng nhỏ vẫn là thường thường, nhưng là có thai phản ứng lại không như vậy nghiêm trọng, nàng ăn cái gì không thế nào phun ra. Phần 80. Không những không phun, còn dị thường cực đoan mà có được cái tương đương tốt ăn uống. Vì thế tuổi Thanh Hòa biến thành cái làm trời làm đất tiểu làm tinh. Đầu tiên là hơn phân nửa đêm nháo muốn ăn quả nho cùng quả vải, đem trong nhà người lăn lộn đến binh hoang mã loạn, thật vất vả lái xe mua hồi hai túi lại đây, nàng mỗi dạng ăn một cái sẽ không ăn. Lại nháo muốn ăn mới mẻ trứng cá muối, thẻ bài đều quy định. Chỉ có thể ở y lãnh thổ một nước nội mua được cao cấp nhãn hiệu trứng cá muối, cũng không đối ngoại xuất khẩu. Quả thực là ở hồ nháo. Chính là Nhiếp Minh đối mặt như vậy một cái tiểu làm tinh, một chút tính tình đều không có. Hắn nhờ người hỏi vài ra mua dùm, đều không có hóa bán. Cuối cùng dứt khoát chính mình ra một chuyến quốc, hoa so ngày thường cao hơn gấp 2 giá cả mới mua được nàng muốn ăn cái kia thẻ bài cá tầm hạt tương. Trải qua thật mạnh trạm kiểm soát sau, mới mang về quốc nội. Ở hải quan chỗ tiếp thu chịu thương chịu khó tiếp thu kiểm tra video còn thượng hot xệ ấp. Chính là chờ hắn trăm cây ngàn đắng mua khi trở về, hắn tiểu kiều. Thế đối với trứng cá muối dục vọng đã không có lớn như vậy. Nàng ăn một cái muỗng giải thèm, cũng liền không thế nào suy nghĩ. Nam nhân lại hỏi nàng còn muốn ăn cái gì, tuổi thanh hòa ánh mắt doanh doanh, kem. Nam nhân quả quyết cự tuyệt, cái này không được, người vốn dĩ liền thể hàn. Tuổi thanh hòa hề vải mà ứng thanh, nhưng cũng biết hắn là vì thân thể của mình hảo, hiểu chuyện không có lại dây dưa, chỉ là ôm bụng ở kia túi đầu nhìn mũi chân. Nam nhân lấy làm tự hào định lực thiếu chút nữa đã bị nàng như vậy một bộ ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng dao động, hắn nhắm mắt lại, mới vừa rồi nhịn xuống kia cổ muốn đáp ứng nàng xúc động. Chỉ là rốt cuộc luyến tiếc lăn lộn nàng, trừ bỏ kem đâu, còn có cái gì muốn ăn. Tuổi thanh hòa nghe vậy bỗng dưng lại ngẩng đầu lên, tinh mắt tinh tinh lượng, thịt nướng. Nhiếp Minh thở dài, thịt nướng tổng so kem hảo điểm, bên ngoài thịt nướng phần lớn không vệ sinh, dùng thịt cũng không sạch sẽ. Còn không bằng trong nhà thịt loại trái cây. Đều là cùng ngày không vận lại đây hàng thượng đẳng. Hắn ở nhà đáp nổi lên nướng bờ bờ cờ giá, các bạn thân không thỉnh tự đến, ở nhà bọn họ biệt thự trong hoa viên thiết lập bờ bờ cờ. Văn Thần thậm chí còn ra dáng ra hình mà lộng cái lửa trại. Nhiếp Minh màu trắng áo sơ mi phía dưới buộc lại điều màu đen tạp dề, canh giữ ở nướng bờ bờ cờ giá bên coi chừng hòa hậu. Phản quang thời khắc, tươi đẹp dương quang đánh hạ nói nhàn nhạt vầng sáng, vừa lúc đem trước mắt cái này nghiêm túc nam nhân bao phủ trong đó, thanh trí như quân tử, cao hoa tựa thần chỉ. Người nam nhân này, như thế nào đẹp như vậy? Nàng đứng cách hắn cách đó không xa địa phương, có thể thấy hắn thon dài đốt ngón tay rõ ràng tay, đem tay háo vãn đi lên, lộ ra một đoạn mật sắc thủ đoạn, túi đầu khi hầu kết trên dưới lăn lộn, đáng chết gợi cảm. Tuổi thanh hòa theo bản năng mà lấy ra di động chụp một trường, sau đó chia sẻ đến ấy bộ thượng, nàng ngẫu nhiên sẽ cùng các fan chia sẻ hạ thời gian mang thai hàng ngày. Ảnh chụp mới vừa truyền đi lên không đến 2 phút, phía dưới chính là một tảng lớn ngao ngao kê. Cầu ban cùng khoản lão công. Đây là ở thịt nướng sao? Thoạt nhìn thơm quá hảo muốn ăn a, Nhiếp thần thật lợi hại. Nữ thần quả thực quá hạnh phúc, có thể ăn đến nam thần làm đồ ăn. Muốn nhìn ảnh gia đình, muốn nhìn các ngươi chụp ảnh chung 5555. Cùng muốn nhìn, tuổi tuổi béo không có. Tuổi thanh hòa soát đến các fan bình luận sau, biết nghe lời phải mà yêu cầu Nhiếp Minh tới chương hai người chụp ảnh chung. Văn thần lăng là cũng muốn chạy tới xem náo nhiệt, chết xử tại trước màn ảnh không chịu rời đi. Cuối cùng dứt khoát tới trương mặt cỏ đại chụp ảnh chung. Nàng bị các bạn thân chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh ở trung gian, ăn mặc điều năm nay lưu hành quả bơ lục váy dài, trên đầu vai mang cùng sắc khoảng che nắng ngũ, tố nhan, ở sán lạn dương quang phía dưới lún đồng tiền như hoa. Thời gian phảng phất liền vào giờ phút này dừng hình ảnh. Nàng đem kia bức ảnh truyền đi lên, các fan rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Gần nhất sức ăn đại, gầy là khẳng định không có gầy, lại cũng không có như thế nào béo, chỉ là... Gương mặt so dĩ vãng thoáng mượt mà điểm. Có fans trực tiếp đem này trương đại chụp ảnh trung thượng chuyển tới chính phủ siêu thoại, còn thuận tay đã phát điều về bù. Không có thể nhìn đến các ngươi hôn lễ, nhưng là mặc kệ lạc, này trương chính là kết hôn chiếu. Bận rộn hơn một giờ sau, nhóm đầu tiên thịt nướng rốt cuộc mới mẻ ra lò, xem ở thịt nướng giá thượng tư tư rung động bốc lên giọt dầu, tuổi thanh hòa nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nhiếp Minh đệ hai căn cái thẻ cho nàng, nàng tiếp nhận liền tưởng gặm, ai ngờ nam nhân nhíu hạ mi. Từ từ, tuổi thanh hòa mê mang mà đem thịt đưa trả cho hắn, Nhiếp Minh bưng tới một chén nước trong, đem thịt từ cái thẻ thượng dùng chiếc đũa kéo xuống dưới, đặt ở nước trong xuyến xuyến, mới vừa rồi kẹp đến tuổi thanh hòa bên miệng, hảo, ăn đi. Như vậy ăn thịt nướng còn có cái gì ý nghĩa a? Nàng vẻ mặt đau khổ ăn kia một tiểu khối thịt, hương nhưng thật ra rất hương, chính là không có gia vị hương vị, tổng cảm giác kém một chút cái gì. Hắn tinh tế mà hầu hạ thai phụ cơm nước xong sau, lại bắt đầu uy nàng ăn cơm sau trái cây. Lột tốt quả nho, cắt xong rồi dưa hấu, tẩy sạch chè gì, đi ra quả vải. Nhiều vô số đa dạng phun đa, lại tất cả đều xuyến ở cái thẻ thượng, mới đưa cho nàng. Nàng ngậm tâm xỉa răng, ngao ôm một ngụm chậm rãi đem một cái trái cây cắn ở trong miệng, ngọt ngào nước sốt toát ra, ngọt đến làm nàng đôi mắt đều nhịn không được mị lên. Như vậy ăn pháp không dễ dàng bỏ ăn, trong bất chi bất giác, nàng liền ăn xong vài xuyến trái cây. An Nhiễm xem ngây người, bưng một mâm trái cây liền qua đi tìm Văn Dương, ta cũng muốn ăn trái cây. Văn Dương hoàn toàn không biết gì cả, ăn ăn ăn. Người uy ta ăn. Vì thế Văn Dương thuận tay túm lên một cái so nắm tay còn đại quả táo, trực tiếp ngăn chặn An Nhiễm miệng. Diều sắt thép thẳng nam. Tuổi Thanh Hỏa thấy như vậy một màn, nhịn không được cười ra tiếng tới, nước mắt đều cấp cười ra tới, thiếu chút nữa đau sốc hông. Ở nàng nhịn không được ho khan thời điểm, Nhiếp Minh lại chi kỷ mà bưng tới một ly tiên ép mật ong nước chanh, nàng phủng cái ly mân một cái miệng nhỏ. An Nhiễm căm giận mà bắt lấy trong miệng cái kia đại quả táo, vì cái gì người cùng người khác biệt lớn như vậy. Này đốn nướng bờ bờ cờ trực tiếp ăn tới rồi mặt trời lặn tây sơn, lửa trại thiêu đến không sai biệt lắm, các bạn thân nhất nhất rời đi, trong nhà lại khôi phục quặng cu é bộ dáng. Tắm rửa xong sau, hai người đang muốn ngủ hạ, Nhiếp Minh túi đầu cho kiểu. Thêm một cái ngủ ngon hôn. Tuổi Thanh Hòa lại ôm hắn không chịu phóng hắn rời đi, hai người lại hôn vài cái, không khí vào giờ phút này trở nên nùng liệt lên. Có thể là bởi vì mang thai duyên cớ, nàng trên người có cổ nhàn nhạt nãi hương, ấm áp mà lại lâu dài, Nhiếp Minh đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, nhịn không được ngửi lại ngửi. Bác sĩ nói 3 tháng sau tháng ổn, là có thể cùng phòng. Nhiếp Minh nhịn 2 tháng, ở nhìn đến nàng ướt át phiếm quang thủy mắt khi, hoàn toàn quân lính tan rã thất bại thảm hại. Hắn còn miễn cưỡng vẫn duy trì nhẹ nhẹ lý trí, thở dốc nói, không được. Tuổi Thanh Hòa giờ phút này nghiễm nhiên hóa thân dụ hoặc Adam ăn xong quả táo ever, nàng không nói chuyện, chỉ là nắm hắn áo ngủ, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Lại mị hoặc, lại thiên chân. Nhiếp Minh làm được cực kỳ thật cẩn thận, không dám ôm nàng, không dám dùng sức, sợ một không cẩn thận vỡ vụn hiện tại cái này bút bê sứ. Bởi vì quá mức cẩn thận duyên cớ, chờ kết thúc khi đã khuya. Trên người hắn ra tầng hơi mỏng hãn. Bởi vì bó tay bó chân nguyên nhân, kỳ thật không thế nào tận hứng, nhưng là tâm lý thượng sung sướng cảm muốn lớn hơn hết thảy, đây là nàng ái nam nhân. Nhiếp Minh tay chân nhẹ nhàng bò dậy đi khi tắm, Tuổi Thanh Hòa khỏe miệng còn treo nhợt nhạt mỉm cười, đã nặng nề đi ngủ. Từ phòng tắm ra tới sau, hắn nhìn thê tử trắng non cái bụng phát ốc, dùng ngón trỏ nhọn nhọn chọc chọc, mềm mại, xuất hiện một cái tiểu hoa. Vẫn như cũ thực bình thản, không biết khi nào mới có thể phồng lên. Hắn phiên sẽ thư, thư thượng viết đại khái hơn 4 tháng liền sẽ hiện hoài. Bởi vì buổi tối vui sướng tràn trề, Tuổi Thanh Hòa ngủ đến phá lệ thâm trầm, chờ nàng tỉnh lại khi, đã là ngày kế giữa trưa. Gia chính A-di đang ở dưới lầu quét tức vệ sinh, nhìn Tuổi Thanh Hòa ăn mặc dép lê đánh ngáp đỡ thang lầu chậm rãi đi xuống tới, nàng hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi đỡ, mới vừa đánh qua sát, còn không có tới kịp phô thảm đâu. Tuổi Thanh Hòa vội vàng xua xua tay, không có việc gì, ta bước chân ổn đâu. Đúng lúc này, nàng nghe được không nhẹ không nặng một câu hừ thanh, như là từ trong lô mũi bài trừ tới dường như. Tuổi bà ngoại xe lăn vừa lúc ngừng ở trong phòng khách, xuyên thấu qua bác cổ giá là có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Tuổi Thanh Hòa vui mừng ra mặt, bước nhanh đi qua đi, bà ngoại, ngươi như thế nào tới rồi? Trên bàn trà phóng mấy hộp tổ yến, tuổi bà ngoại chỉ, ta nghe dinh dưỡng sư nói, thai phụ ăn nhiều một chút tổ yến có ăn ngon. Nàng giận tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái, như thế nào ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Tuổi Thanh Hòa ngượng ngùng mà thè lưỡi. Tuổi Thanh Hòa chuyển nhãn hạt châu nàng là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì. Tuổi bà ngoại hiểu rõ với tâm, hồ nháo, bị thương hải tử làm sao bây giờ. Tuổi Thanh Hòa nắm nàng già nua tay hì hì cười, không có việc gì không có việc gì, chúng ta hỏi qua bác sĩ. Tuổi bà ngoại thở dài nói, các ngươi à, thật vất vả muốn tới cái hải tử, ta cũng không nói ngươi, chính mình cần phải chú ý điểm A. Nào có mau làm mẫu thân, hiện tại còn cùng tiểu nữ hài dường như trường không lớn. Nàng lớn lên vốn dĩ liền không có tuổi cảm, bạch bạch nột. Nột, đi ra ngoài nói là cao trung sinh đều có người tin. Đều hơn 3 tháng, thoạt nhìn còn như vậy gầy, nào có nửa điểm thai phụ bộ dáng. Tuổi Thanh Hòa ngã vào bà ngoại trên đầu vai làm nũng, yên tâm đâu, ta có phổ. Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía tuổi bà ngoại lấy lại đây tổ yến, bác sĩ nói ta thể hàn, không thể ăn nhiều tổ yến. Tuổi bà ngoại hoảng sợ, ta đây lấy đi, táo đỏ cùng cẩu kỳ đâu, có thể ăn được hay không? Tuổi Thanh Hòa gật gật đầu, tuổi bà ngoại nhẹ nhàng thở ra, lần này ta mang theo không ít đồ vật, ngươi hảo hảo bổ bổ. Nhìn xem đều gầy thành cái dạng gì. Tuổi Thanh Hòa nào có không ứng chi lý, lập tức một phen hoa ngôn xảo ngữ đem bà ngoại hống đến ba hoa trích trẻ. Tiến đi ái niệm lẩm bẩm bà ngoại về sau, tuổi Thanh Hòa như chút được gánh nặng. Bà ngoại lại nhảy năng lực chính là càng ngày càng lợi hại, lần này lại không có Nhiếp Minh ở phía trước chống đỡ, ứng phó như vậy cái tận tình khuyên bảo lão nhân cũng thật chính là muốn phí không ít tâm lực. Hoài tương dần dần ổn định xuống dưới, màu siêu thai nhi đã so hạch đảo còn muốn lớn. Tuổi Thanh Hòa thể trọng cũng bắt đầu dần dần bay lên. Đột phá 90 cân đại quan khi, tuổi Thanh Hòa luống cuống bài thiên, trong miệng luôn là nhắc mãi sinh hạ đứa nhỏ này về sau chuyện thứ nhất chính là muốn giảm béo. Nhiếp Minh lại bất mãn mà nhìn nàng một cái, không được giảm, như bây giờ vừa lúc. 4 tháng thời điểm, thai nhi dần dần hiện hoài, tuổi thanh hòa bụng nhỏ toát ra một cái tiểu nhỏ nhọn, liền so ngày thường long ra mấy mờ mờ bộ dáng, căn bản xem không lớn ra tới. Nhưng ai biết Nhiếp Minh chỉ cần liếc mắt một cái, liền chỉ vào nàng trước mắt cái bụng tối cao địa phương chắc chắn nói, so trước kia cao 5 mờ mờ. Tuổi thanh hòa đại kinh thất sắc, phùng bụng, ngươi như thế nào biết? Hắn như thế nào có thể không biết, đây là này mấy tháng tới nay, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ trộm sờ một lần, sau đó nhỏ giọng mà đối với nói mấy câu địa phương, thoáng có chút biến hóa, hắn đều có thể nhìn ra tới. Hai vợ chồng tiếp nhận rồi gia đình bác sĩ kiến nghị, trừ bỏ chú trọng ẩm thực bên ngoài, mỗi ngày còn muốn bảo đảm cơ bản rèn luyện. Bất quá lúc này tuổi thanh hòa hiển nhiên là làm không được cái gì quá kịch liệt vận động, hai người liền nắm tay, vòng quanh cây cỏ cái kia tiểu hồ từng vòng tàn bộ. Cây cỏ gần nhất lại bán ra vài bộ biệt thự, trong tiểu khu lui tới người cũng dần dần nhiều lên, không còn nữa từ trước thanh tịnh. Bọn họ ở tản bộ khi, ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy cái chụp lén, ngẫu nhiên sẽ gặp được mấy cái tiến lên yêu cầu chụp ảnh chung. Tuổi thanh hòa mỗi lần đều cười ngâm ngâm mà đáp ứng rồi, Nhiếp Minh vì thân thể của nàng suy nghĩ, quyết định tạm thời từ cây cọ dọn ra đi. Hắn vốn định làm nàng đi trước tuổi gia trang trong vườn trụ 2 tháng, nào biết tuổi thanh hòa phủng bụng sợ hãi mà lắc lắc đầu. Nàng không nghĩ đi, từ khi nàng hoài hài tử về sau, tuổi bà ngoại càng ngày càng đáng sợ, mỗi ngày đều phải video, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Có đôi khi còn muốn tới cửa tới ân cần dạy bảo, sợ này đối tay mới phu thê làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình tới. Chính yếu là, bà ngoại sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ phu thê sinh hoạt, cùng lão nhân trụ đến cùng nhau, ngẫm lại liền rất đáng sợ nha. Hành đi, chúng ta không đi. Nhiếp Minh lấy hắn cái này tiểu thê tử không hề biện pháp, đành phải kiên nhẫn mà hướng nàng. Đúng lúc này, Hứa Thế Tông cho bọn hắn truyền đạt cành ô liu, mời bọn họ đi Hứa gia trụ 2 tháng. Từ thay đổi đường gia nhân về sau, Hứa gia cũng bắt đầu đại biến dạng, sinh ý càng ngày càng rực rỡ, tuổi thanh hòa tài khoản ngân hàng, Hứa thị đánh tới tiền lãi thậm chí vượt qua tuổi thị. Hơn nữa Hứa gia trang viên so tuổi gia còn muốn đại, thậm chí có sơn có ao hồ, nông gia biệt viện càng là giống nhau không thiếu, tuổi thanh hòa rốt cuộc là từ nhỏ ở kia lớn lên, đối nơi đó có cảm tình. Huống chi, Hứa Diệu Tổ cùng Trần Vân đều đã không ở trang viên, hiện tại trang viên sẽ không lại có chán ghét người hơi thở, chỉ có khi còn nhỏ tràn đầy hồi ức. Phần 81. Nơi đó, cũng có mẫu thân hơi thở. Vì thế hai vợ chồng liền đi em mở thị, Hứa Thế Tông thập phần có tâm, làm người thu thập ra tới nàng từ trước trụ quá căn nhà kia, bên trong bày biện như nhau vắng tích, thậm chí công chúa trên giường bày kia chỉ dâu Tây Hùng đều còn ở trên vách tường còn dắt hai mẹ con cùng Hứa Thế Tông cùng nhau chụp ảnh chung. Tuổi thanh hòa nhịn không được đem vùi đầu ở dâu Tây Hùng, khi cách xa xăm, dâu Tây Hùng cư nhiên còn có dâu Tây hương vị. Nàng cẩn thận mà nhìn, phát hiện này chỉ tân rất nhiều. Không phải nàng khi còn nhỏ kia chỉ. Hứa Thế Tông kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, ngươi mới vừa đi kia một năm, Hứa Thu Hòa muốn trụ ngươi này gian phòng, ba ba không đồng ý, nàng liền đem ngươi này chỉ dâu Tây Hùng ném, bên trong đồ vật cũng hủy đến không sai biệt lắm, mấy thứ này, đều là ta sau lại thêm vào. Quả nhiên, ngay cả trên tường kia phó chụp ảnh chung đều thay đổi cái khung ảnh. Tuổi thanh hòa trong lòng có chút nhàn nhạt tiếc nuối, lại vẫn là cảm thấy mỹ mãn, cảm ơn ca ca. Hứa Thế Tông nghe được nàng những lời này khi lập tức sững sờ ở đường trường. Tuổi thanh hòa tính tình quật, từ khi Trần Vân gả vào cửa tới, mà hắn thành thật thật quản Trần Vân kêu mẹ kế sau, nàng liền đem Hứa Thế Tông trở thành phản đồ, không còn có kêu lên hắn một tiếng ca ca. Hắn hốc mắt phiếm ra nhàn nhạt hồng nhạt, lại không có nói thêm cái gì, mà là dò hỏi, muốn hay không cho các ngươi đổi chung giường. Hắn không biết, Nhiếp Minh cư nhiên cũng đẩy rất đỉnh đầu thượng sở hữu công tác, bồi tuổi thanh hòa cùng nhau đến em mở thị tới trụ. Công chúa giường chỉ có 1m5 khoan. Ngủ nàng một người khẳng định là dư giả, ngủ hai cái người trưởng thành khả năng sẽ có điểm chứng chọi đá. Còn không đợi tuổi thanh hòa nói cái gì, Nhiếp Minh dẫn đầu trả lời, không cần, như vậy vừa lúc. Nhìn tuổi thanh hòa trong mắt tràn đầy hoài niệm hương vị, hắn cũng không đành lòng làm này gian phòng bảy biện thay đổi bộ dáng. Hành lý dàn xếp xuống dưới sau, Hứa Thế Tông liền ôm nhi tử đi trước rời đi, làm hai vợ chồng hảo hảo nghỉ ngơi sẽ, đến lúc đó cùng nhau xuống lầu ăn bữa tối. Tuổi thanh hòa phòng ở lầu 2, mở ra cửa sổ. Vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu đình viện pha lê nhà ấm trồng hoa. Tuổi thanh hòa chỉ vào pha lê nhà ấm trồng hoa cùng Nhiếp Minh nói chuyện, đó là ta mẹ làm cho, nàng thích nhất hoa hồng cùng bách hợp, trước kia trong nhà tất cả đều là này hai loại hoa, ta trộm trích quá vài lần, mỗi lần đều sẽ bị thứ chát tới tay. Chỉ là sau lại Trần Vân gả tiến vào không đến một tháng, liền thỉnh thợ trồng hoa đem mãn viên hoa hồng cùng bách hợp rút cái sạch sẽ, sửa loại chút nàng thích hoa cỏ. Hiện tại Hứa thị trang viên ở lại là Hứa Thế Tông phu thê, hiện giờ pha lê nhà ấm trồng hoa trồng trọt tất cả đều là tẩu tẩu gì mẫn thích hoa, lấy kim sắc liệp là chủ. Trong trí nhớ kia mãn viên hồng bạch mùi thơm ngào ngạt, chung quy là không còn nữa tồn tại. Nhiếp Minh duỗi tay ôm nàng thon gầy đầu vai, không có việc gì, về nhà ta liền loại. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy phụt một tiếng liền vui vẻ, đúng vậy, hiện tại nàng có Nhiếp Minh đâu, hoa chung quy là vật chết, chỉ có trước mắt người này sẽ thật đánh thật, vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Ở tại Hứa Viên nhật tử thực căn nhàn, có sơn có hồ, phong cảnh vô hạn hảo. Hơn nữa thả nghỉ hè, tẩu tẩu gì mẫn hai cái cháu trai cũng tới Hứa Viên quá nghỉ hè, liên hợp ra bảo cùng nhau, quả thực là ba cái tiểu ma đầu, đến chỗ nào đều có thể nghe được bọn nhỏ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Hôm nay nháo đi câu cá, ngày mai xảo muốn bắt tôm, bọn nhỏ còn đều đặc biệt thích cái này Thanh Hòa cô, mỗi ngày vây quanh tuổi Thanh Hòa bắt đầu đảo quanh, thường thường từ pha lê nhà ấm trồng hoa trộm mấy thúc hoa, đưa cho tuổi Thanh Hòa. Thật là một loại ngọt ngào phiền não. Tuổi Thanh Hòa tưởng tượng đến kia ba cái tiểu ma đầu quỷ mã tinh linh bộ dáng, đầu đều lớn, phùng bụng cùng Nhiếp Minh toái toái niệm, ngàn vạn không cần là Nam Hải, ngàn vạn không cần là Nam Hải, ông trời phù hộ ta sinh cái nữ nhi đi. Nhiếp Minh nhịn không được nói, nữ nhi cũng sẽ bướng bình a. Tuổi Thanh Hòa liếc hắn liếc mắt một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói, mới sẽ không đâu, ta nữ nhi khẳng định giống ta giống nhau ngoan. Nam nhân không nói chuyện, chỉ lấy đem đôi mắt nhìn nàng, trong mắt ý vị đột nhiên sinh ra, nói ra những lời này ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. Hắn đi qua đi kéo hảo bức màn, bất đắc dĩ nói, hành hành hành, cùng ngươi giống nhau ngoan. Tuổi Thanh Hòa hừ một tiếng, đem đầu xoay qua đi, có lệ. Kỳ thật kia ba hải tử lại làm ầm ĩ cũng không làm ầm ĩ đến nào đi, rốt cuộc còn có cái Nhiếp Minh thời thời khắc khắc canh giữ ở một bên như hổ rình mồi đâu. Nàng mặt ngoài tuy rằng ghét bỏ ba hải tử xảo, trên thực tế lại thích vô cùng, tới Hứa Viên về sau, cũng so trước kia có sức sống, mỗi ngày sớm liền lên, nghĩ mang hải tử đi làm này làm kia, đúng là bởi vì như vậy, kia ba hải tử mới phá lệ mà thích nàng. Hắn nhìn tuổi Thanh Hòa bụng nặng nề suy tư, nếu đứa nhỏ này sinh ra, lấy tuổi Thanh Hòa hiện tại này hành vi tới xem, chú định là làm không được một cái nghiêm mẫu. Như vậy cũng chỉ có thể làm hắn tới làm cái này nghiêm phụ. Chỉ tiếc, hắn cái này ý tưởng chung quy không có thể thực hiện. Hài tử sinh ra về sau, hắn nuông chiều hài tử độ có thể so tuổi Thanh Hòa lợi hại nhiều. Gia đình bác sĩ cũng đi theo bọn họ tới Hứa Viên, liền ở tại cách đó không xa một căn biệt thự, bởi vì ở gần đây, hiện tại mỗi tuần đều phải làm hai lần kiểm tra. Tuổi Thanh Hòa thân thể thực cấp lực, các hạng chỉ tiêu đều phi thường bình thường, hài tử trưởng thành tốc độ phi thường mau. Trong bất chi bất giác, bụng nhỏ liền cùng thổi khí cầu giống nhau trướng lên. Nhiếp Minh kiên trì phải cho hài tử làm thai giáo, yêu cầu nàng mỗi ngày ít nhất nghe một giờ âm nhạc, đều là Nhiếp Minh thân thủ đàn tấu. Có đôi khi là một đoạn dương cầm khúc, có đôi khi là đàn vi ô lông khúc, ngay cả đàn cổ đàn tranh hắn cũng sẽ, tuổi Thanh Hòa cảm thấy chính mình quả thực là nhặt được bảo. Hắn còn bắt đầu giáo tuổi Thanh Hòa luyện thư pháp. Thư pháp này ngoạn ý hắn vốn dĩ sẽ không, vẫn là tuổi ông ngoại giáo. Lúc trước hắn bắt cóc nhân ra tuổi còn trẻ ngoại tôn nữ, tuổi ông ngoại nhưng không thiếu đối hắn thổi dâu trứng mắt, vẫn là Nhiếp Minh ép của cao. Đầu tiên là học cờ vây cùng tuổi ông ngoại hạ vài lần, theo sau lại chủ động đi theo tuổi ông ngoại học thư pháp. Kết quả không hai ngày, tuổi ông ngoại liền đối Nhiếp Minh xoay thái độ, hận không thể lập tức đem tuổi Thanh Hòa đóng gói ra cửa, đưa đến Nhiếp Minh trong phủ. Tuổi Thanh Hòa rúc vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn mà nhìn hắn chấp nhất chính mình tay ở giấy tuyên thành thượng du tẩu long xà. Ba cái tiểu đoàn tử bị các đại nhân báo cho Thanh Hòa cô trong bụng đã có bảo bảo, yêu cầu bọn họ không được đại xảo đại nháo, càng không được lôi kéo cô hạt chơi. Nắm nhóm tuy rằng ra, nhưng là vẫn là tương đương nghe đại nhân lời nói, bởi vậy bọn họ hiện tại đều ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ, phùng mặt xem cô luyện tự. Nhiếp Minh không có buông tha tàn phá mấy chỉ tiểu đoàn tử cơ hội, đem đầu xoay lại đây, tới, các ngươi cùng nhau tới luyện. Sau đó vào lúc ban đêm ăn cơm thời điểm, ba cái tiểu đoàn tử đồng thời đối Nhiếp Dượng tránh chi e sợ cho không kịp, chỗ ngồi cũng ngồi xuống ly Nhiếp Minh xa nhất địa phương. Tuổi Thanh Hòa bụng càng lúc càng lớn, hành động khi cũng chậm rãi có không tiện chỗ, nàng hiện tại đi đường rất cẩn thận, đi được rất chậm, thả thường thường đi rồi 2000 bước tả hưu sau liền sẽ thập phần mệt, sẽ vẫn luôn xuyễn. Vì thế tản bộ tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát biến thành Nhiếp Minh đỡ tay nàng ở đi. Mỗi ngày buổi tối ngủ trước, Nhiếp Minh đều sẽ theo lời dặn của bác sĩ cho nàng mát xa huyệt vị, lung lay hạ gân cốt, hắn này thủ pháp cũng là lâm thời học, tuy rằng khả năng không đủ chuyên nghiệp, nhưng là cũng tuyệt đối ôn nhu, thoải mái cực kỳ. Hôm nay buổi tối hắn theo thường lệ cấp tuổi Thanh Hòa mát xa huyệt vị, ai ngờ tuổi Thanh Hòa bỗng nhiên phủng bụng kêu sợ hãi một tiếng, nó vừa mới động, vừa mới đá ta. Nhiếp Minh nghe vậy lập tức buông xuống trên tay sự, đem ấm áp lòng bàn tay dính sắt vào nàng tuyết trắng cái bụng. phảng phất là bởi vì này mấy tháng mỗi ngày ôn nhu vớt ve, trong bụng bảo bảo dị thường nể tình mà có phản ứng, nhẹ nhàng mà lại đá một chân. Chuyện được phát miễn phí tại audiounontinh.com.